tội tầng dưới chốt nhân vật, như là khất cái, ăn trộm à, không nhà để về người nghèo cập hung thần ác sát kẻ xấu. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, hung chi là khốn cùng thất vọng, khó có thể duy trì sinh kế hạ đẳng người. Tiểu Mai sủy cự khoản cũng không sợ. Vừa đến hẹp ngõ nhỏ liền tìm này hẻm nhỏ con nhím Trương Ca. Trương Ca nhìn thấy người tới, trên mặt đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó đẻ xuống đỉnh đầu mũ lươi chai. Nhìn quanh bốn phía thấy không ai chú ý tới hai người mới đứng dậy lãnh Tiểu Mai hướng bên tay trái một cái tiểu hắc đường đi đi. Bất quá hơn 10 phút, chân bảo lâu ngoại liền chui vào một đám quần áo tả tơi, trên mặt tràn đầy cáu bẩn ăn mày. Ngay từ đầu này đám người xuất hiện, bên ngoài bá tánh bất quá là bóp mùi hoán giận đầy mặt ghét bỏ. Bởi vì là khất cái làm giả, cũng không ai đem bọn họ đương hồi sự. Chân bảo lâu tiểu nhị được Trịnh lão bản lệnh, cầm cái chổi xua đuổi khất cái. Bùi đất dơ lên, khất cái chợt lấy ra bạc lắc lắc đao, cầm tối om họng súng chỉ vào đám người. Bá tánh đã chịu kinh hách, người đẩy người, người tế người. Trường hợp nhất thời mất khống chế, Thư Khinh Nôn cùng Kim Dạ Dạ càng là xui xẻo, bị người đẩy đến kẻ bắt cóc trong tay. Kim Dạ Dạ là thét chói thai liên tục, Thư Khinh Nôn cùng bên người nam nhân vội vàng giải thích, ta là các ngươi cố chủ, cho các ngươi bắt cóc Viên Uyển, như thế nào như vậy xuẩn sai chói lại ta. Nam nhân kia bị Thư Khinh Nôn ồn ào đến trong lòng phiền, đại trưởng hướng tới Thư Khinh Nôn cổ chém đi xuống. Chờ Kim, thứ hai nhà người lại đây khi, những người đó đã là biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì sự phát đông nhiên, lại là ở khu náo nhiệt, vẫn là danh môn thuộc nữ bị bắt đi, này tin tức lan truyền nhanh chóng. Phong thành tuy còn không thể đạt tới đêm không cần đóng cửa nông nỗi, nhưng chị An luôn luôn không tồi. Giống như vậy ban ngày ban mặt hạ liền có người cầm một thương kiếp người sự, làm An Nhàn quán phong thành bá tánh cực kỳ khủng hoảng. Liên tính là cảnh sát thính trưởng quan tọa chấn, bá tánh vẫn là cảm thấy bất an. Mọi người sợ hãi sốt ruột lái xe muốn chạy về ra, có không biết tỉnh vừa lúc đi này phố, còn có cầm ca mê ra phải được đến trực tiếp tin tức phóng viên, một chút liền đem nguyên bản rộng lớn đường phố đổ đến chật như nêm cối. Đám người đàn tan đi sau, Viên Uyển xé nát trong tay tờ giấy. Quay cửa kính xe xuống, lạnh nhạt nét mặt biểu lộ một mặt nói không rõ cười. Thư Sơn Thủy dựa vào nhạc phụ làm giàu, đối mặt trong nhà thái thái tất nhiên là tự tin không đủ. Thời trẻ hắn dám trộm ở bên ngoài dưỡng tình phụ, lại không dám thật sự đem nữ nhân hướng trong nhà nâng cách hướng Thư Thái Thái. Bất qua mấy năm, Thư Sơn Thủy tìm được rồi tân chỗ dựa, lá gan dần dần lớn lên. Thư Sơn Thủy dám cùng Viên Uyển vị này phong cảnh nữ minh tinh dây dưa ở bên nhau, liền làm tốt sự việc đã bại lộ yêu cầu gánh vác hậu quả. Nhớ tới chủ tử an bài cập Thư Sơn Thủy làm những cái đó chuyện tốt, Viên Uyển rảo hảo khuôn mặt xẹt qua một mạt hận sắc, ta sẽ đem chuyện này nói cho thiếu gia. Chuyện này khả đại khả tiểu, liền xem thiếu gia như thế nào an bài. Hảo, ra đây đi trước. Hàng phía trước tòa nữ tử xoay người lại, rõ ràng là Thư Khinh Nôn bên người nha hoàn Tiểu Mai. Mà lúc này Vưu bên trong phủ, Vưu Xu chính chỉ huy tiểu nha hoàn đem quan dương đưa tới điểm tâm nhất nhất phân loại phóng hảo cũng chọn mấy thứ muốn ăn đặt ở trên mặt bàn. Đến nỗi Lục Cảnh Ngọc sau khi trở về đã bị lưu tại Vưu gia nội quan dương cấp kêu đi rồi, nhìn dáng vẻ hẳn là có việc gấp. Vưu Xu không lưu hắn, trước khi đi Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Xu nói, La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỳ kia cho hắn sẽ đi nói. Nhan mụ mụ đau đầu không thôi lại không tiện mở miệng lên tiếng khủng Vưu Xu mất hứng. Thở dài một tiếng, thiếu gia sao đến làm như vậy không đáng tin cậy sự, tiểu thư chỉ sợ lại không chịu hảo hảo dùng cơm. Hai vị chủ tử là vui vẻ, kết quả là người xấu còn phải từ nàng cái này lao bà tử tới làm. Vưu Xu tự biết ăn uống tiểu, cũng không lòng tham, càng sợ nhan mụ mụ nhắc mãi. Nàng mỗi dạng điểm tâm nhặt cắn hai khẩu nếm vị liền cảm thấy mị mãn ôm tuyết nắm đi đến bệ cửa sổ biên túi đầu thưởng thức kim sắc tiểu hoa. Lương lão bản rốt cuộc là thúc giục hạ nhân đem Vưu Xu khen vài câu tiểu cánh kim hoa trà cấp đưa tới. Kia gã sai vật lãnh người thật cẩn thận phùng hoa giao cho nhan mụ mụ liền rời đi. Kia tư thế, sợ bị cự, trở về không hảo báo cáo kết quả công tác. Lão bản khôn khéo, liền phía dưới đi theo tiểu nhị đều khéo đưa đẩy đến không được. Tuyết nắm đối tiểu cánh kim hoa trà hứng thú rất lớn, nếu không phải bị Vưu Xu ôm vào trong ngực, không chừng miêu chảo tử liền đem kim hoa trà cấp đặc hư. Bất quá ngắm cảnh một hồi, Vưu Xu khiến cho tiểu nha hoàn đem hoa phủng đến nhà ấm trồng hoa đi. Kim hoa trà ở kia chỗ có thể được đến thợ trồng hoa tỉ mỉ chiếu cố, ở nàng nơi này nhưng dưỡng không tốt. Vưu Xu buông tuyết nắm làm xong nha lánh đi trong vườn chơi, xoay người trở về phòng. Trở về chậm trễ một hồi công phu, đến bây giờ quần áo còn không có thay cho. Tuyết nắm vừa rồi lại ở nàng trong lòng ngực loạn củng, Vưu Xu nhẹ nhàng chụp đánh rất trên người dính dính miêu mao sau mới ngồi vào trước bàn trang điểm. Theo lý mà nói, này đó tinh tế sống đều ứng từ bên người nha hoàn hầu hạ, nhưng Vưu Xu ham thích với giả dạng việc này, trừ phi là chứng làm biếng phạm vào, bằng không quyết định không cho song quỷ bọn họ nhúng tay. Chân nhắn kính trên mặt rõ ràng ấn thiếu nữ tiểu mị mặt. Tinh xảo mặt bàn tay đại, lúc này thiếu nữ cái miệng nhỏ khẽ nhếch, lại chậm rãi nhắm lại. Tức khắc đem người chú ý tất cả đều dẫn tới kia phấn đô đô trên môi. Vưu Su đôi môi chỉnh hình thoi, môi trên mỏng hàm chứa viên nho nhỏ môi trâu, môi dưới phấn nộn nở nang, tựa như nhận người hôn môi đi lên giống nhau. Cũng không oán Phong Thành như vậy nhiều nữ tử chán ghét Vưu Su, thậm chí sau lưng kêu nàng hồ ly tinh. Vưu Su là trời sinh mỹ nhân phôi, nàng không cười thời điểm thuần giống như là tễ thành kia tòa trắng như tuyết tuyết sơn thượng uốn lượn quay quanh quanh năm không kết băng bạch tiên hồ. Phần 26. Nhưng Vưu Su chỉ cần lộ ra nhợt nhạt cười khi, đối phương luôn cho rằng nước trong giường như trong ánh mắt đựng đầy vui mừng là chỉ đối với ngươi một người, thẳng mềm đến trong lòng, tô đến xương cốt. Nàng chính là cái câu nhân yêu tinh. Trước bàn trang điểm Vưu Su vặn vẹo cổ, đối với gương tả hữu nhìn nhìn, mới bừng tỉnh phát giác Lục Cảnh Ngọc ra truyền ra chi bảo, miêu nhãn thạch hoa thai còn treo ở nàng trên lỗ thai. Vưu Su nâng lên thủ đoạn liền phải đi trích khuyên thai, kiểm tra nhìn xem có hay không ném tới nào. Đầu ngón tay mới vừa sờ đến vành thai, một trận gió mạnh quát đến cửa sổ qua lại lay động, phát ra ngắn ngủi mà lại tiết tấu tiếng vang. Vưu Su hoảng sợ, tế hoạt đầu ngón tay bị nhị sau cái móc nhỏ cắt qua cái khẩu tử. Một viên huyết hạt châu lăn đến miêu nhãn thạch thượng, lại nhìn lại khi, vết máu đã mất ngân. Trong sáng đá quý thoáng chốc tia sáng kỳ dị lưu quang, đảo mắt kia nói ánh sáng rồi lại cực nhanh biến mất không thấy. Vưu Su một thân kiểu da thịt non, va chạm dễ dàng lưu lại ấn ký không nói, cảm giác đau thừa nhận lực so thường nhân muốn thấp thượng rất nhiều. Đinh điểm miệng vết thương cảm giác đau đớn với Vưu Su tới nói thật thật là cùng người khác quăng ngã thượng vừa cảm giác không sai biệt lắm. Điểm này tiểu nhạc đệm làm Vưu Su đã quên trích khuyên thai, đứng dậy liền đi tìm thuốc mơ sát. Bên ngoài tiểu nha hoàn vén lên thủy tinh xuyến thành chuỗi rèm cửa, túi đầu đi đến gian ngoài trước cùng Vưu Su thỉnh an. Vưu Su nghe được động tĩnh, đem thuốc mỡ một lần nữa phóng hảo mới mở miệng làm tiểu nha hoàn tiến vào. Tiểu nha hoàn cấp Vưu Su hành lễ mới nói, đại tiểu thư, Lục thiếu gia sai người tới cùng tiểu thư nói hắn có việc gấp, yêu cầu ra khỏi thành mấy ngày. Lục thiếu gia làm tiểu thư an tâm ở nhà chờ hắn trở về. Vưu Su ứng thanh biết được, phất phất tay làm kia tiểu nha hoàn lui ra. Tiểu nha hoàn thanh thúy ứng thanh, hành lễ liền từ Vưu Su trong phòng đi ra ngoài. Đám người vừa đi, Vưu Su rửa gần trong tầm tay ghế quý phi ngồi xuống. Nàng cảm xúc bởi vì Lục Cảnh Ngọc vội vàng ra cửa có vài phần hạ xuống, cũng không biết Lục Cảnh Ngọc có thể hay không đuổi đến trở về. Còn nữa Lục Cảnh Ngọc chỉ cần ra cửa yêu cầu chậm trễ mấy ngày công phu, tất sẽ tự mình tới cùng nàng cáo biệt. Hôm nay, như vậy không từ mà biệt vẫn là đầu một chuyến. Vưu Su có chút lo lắng, cũng không biết là gặp được chuyện gì. Từ trước, không biết những cái đó sốt ruột sự, Vưu Su tiêu sái tự nhiên, mỗi ngày quá đến thỏa mãn vui vẻ. Hiện tại lại không cách nào ngồi yên không nhìn đến. Vừa lúc nàng gần đây cũng không cần đi nữ giáo, không bằng ngày mai ước thượng Quỳnh Quỳnh cùng Huỳnh Huyên đi sừng hiệu Sơn Phúc Âm chùa cấp Lục Cảnh Ngọc cùng cha đều cầu đạo bình an phúc. Vưu Su vừa mới chuẩn bị kêu Nhan Mụ Mụ tiến vào an bài ngày mai ra cửa sự, lại đột nhiên nghe được róc rách nước chảy thanh. Chương 20 Linh Tuyển. Vưu Su quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, tí tách lịch nước mưa dọc theo mái hiên chảy xuống, tập đến thanh bản thạch thượng. Mà nàng nghe được hiển nhiên không phải nước mưa lăn xuống thanh âm. Vưu Su đứng dậy đem cửa sổ hướng ra phía ngoài lại đẩy ra một ít, nước mưa ập vào trước mặt. Vưu Su lại bất chấp, rõ ràng bên ngoài là vũ, nhưng kia len ca len ken như núi cốc chảy xuôi suối nước thanh âm lại càng thêm rõ ràng. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, khắp nơi nhìn xung quanh. Nước mưa thành mảnh, thành một đạo hơi nước, nhìn lại trắng xóa một mảnh, lại là nơi nào có cái gì vũng bùn hối thành dòng suối nhỏ. Vưu Su không khỏi nghi hoặc, lại là ngây ngốc đứng ở bên cửa sổ. Chờ Nhan Mụ Mụ vào nhà khi, hoảng sợ. Vội đi lên trước, đem Vưu Su hợp lại ở trong ngực, thuận thế đem một tờ cửa sổ cấp đóng lại. Hảo cô nương, thường vũ cũng không phải là như vậy thường, không đến xối ra bệnh tới. Nói xong xem Vưu Su không lên tiếng, Nhan Mụ Mụ cũng không giận, đem người hướng trong phòng mang. Vưu Su lúc này mới lấy lại tinh thần, Nhan Mụ Mụ. Ai, ta hảo cô nương. Nhan Mụ Mụ tay chân nhanh nhẹn, cũng không gọi người. Tự mình vội vàng cấp Vưu Su thu thập. Vưu Su thấy Nhan Mụ Mụ như thế, cũng có chút ngượng ngùng, thầm than chính mình cư nhiên nhất thời phạm si. Song Quỳ lúc này cũng vào phòng, thấy vậy liền cùng Nhan Mụ Mụ một đạo thế Vưu Su thu thập. Nhan Mụ Mụ từ quầy cách tiểu ngăn kéo nội lấy ra một nộn phân sắc bình sứ. Vặn ra cái nắp, từ bên trong lấy ra một cái tiểu hương hoàn làm Vưu Su hàm ở trong miệng chậm rãi nhai nuốt. Hương hoàn là Nhan Mụ Mụ tổ truyền cung đình bí phương, dược tính bình thản. Hương hoàn nhưng điều trị thân thể, thanh trừ trầm tích ở trong cơ thể độc tố. Không chỉ như vậy, hương hoàn bị nhân thể hấp thu sau, còn sẽ lệnh người tản mát ra độc đáo mùi hương. Chế hương hoàn quá trình rườm rà, sở cần tài liệu càng là tinh trung lấy tinh. Lấy các quý hoa tươi cùng các tiết trung ngắt lấy thảo dược nghiền nát thành phấn, còn cần đem xứng so tốt thảo dược ngao thành đặc sệt nước thuốc ngã vào nghiền nát hương phấn, cuối cùng lại xoa nắn thành từng viên viên nhỏ, thật là chú ý. Sợ Viu Su không muốn nhai phục, Nhan Mụ Mụ chi kỷ ở hương hoàn bao bên ngoài bọc một tầng phá đi hoa hồng. Như thế tinh quý viên, Nhan Mụ Mụ lại làm Viu Su đương đường ăn. Lại nói này, Nhan Mụ Mụ cùng Song Quỳ hai người tay chân mau, một người cấp Viu Su chuẩn bị xiêm y, một người đi ra ngoài làm tiểu nha hoàn cấp Viu Su ngao trà gừng. Viu Su phun ra đầu lưỡi, cùng Nhan Mụ Mụ làm lũng bán manh, tưởng đem uống trà gừng này một chuyện cấp lại qua đi. Nhan Mụ Mụ lại không để mình bị đẩy vòng vòng, thiết diện vô tư đi ra ngoài muốn đích thân đem ngao tốt trà gừng cấp đoan lại đây. Viu Su vô pháp, đành phải cùng Nhan Mụ Mụ nói ngày mai muốn đi một chuyến Phúc Cấm chùa. Nếu cô nương muốn đi, liền càng hẳn là uống trà gừng ấm áp thân mình. Buổi tối nếu khởi nhiệt, cô nương ngày mai đã có thể ra không được. Viu Su nghĩ đến ngày mai muốn ra ngoài, thân thể của mình là cái tình huống như thế nào nàng vẫn là biết đến. Nhan Mụ Mụ mau đi đi. Viu Su đây là đáp ứng rồi ý tứ. Ai, Mụ Mụ này liền đi. Dứt lời, Nhan Mụ Mụ đứng dậy liền đi ra ngoài, liền sợ Viu Su đổi ý Song Quỳ ôm Viu Su quần áo cũng đi theo Nhan Mụ Mụ một đạo đi ra ngoài. Chờ hai người vừa đi, phòng trong khôi phục yên lặng. Viu Su nửa dựa vào mép giường, nín thở ngưng thần, một đạo thanh triệt thật nhỏ cột nước từ nàng đầu ngón tay chậm rãi toát ra. Mà hoang mang nàng dòng suối thanh cũng biến mất không thấy. Viu Su tùy tay cầm lấy tiểu bàn tròn thượng cái ly, tiếp được từ đầu ngón tay chậm rãi không ngừng chảy ra thủy. Vừa rồi Viu Su còn nghĩ trăm lần cũng không ra, trước mắt tuy rằng giải hoặc, nhưng khuôn mặt nhỏ lại không có bất luận cái gì vui sướng biểu tình. Viu Su nhíu lại song con mi, chống cằm nhìn tiếp theo tràn đầy thuần tịnh linh tuyển chi thủy cái ly. Trong sách nhắc tới Hứa Anh Tuyết này một bàn tay vàng khi, chỉ nói mỗi ngày chỉ nên một giọt sử dụng, ngoại dụng nhưng nhanh chóng khép lại miệng vết thương, điền bình trên da thịt vết xẻo hố chờ lớn nhỏ tì vết, uống thuốc càng rượu, không ngừng có thể điều trị ngũ tạng lục phủ, bài trừ trong cơ thể dơ bẩn, còn có thể khiến người dung mạo tỏa sáng. Bởi vì lượng thiếu, liền phá lệ chân quý. Hứa Anh Tuyết ngay từ đầu không rõ nguyên do đều là trực tiếp nuốt phục, hoặc là ngoại đồ. Thấy hiệu quả cực nhỏ, Hứa Anh Tuyết bắt đầu dùng cái chai thu thập thượng nửa tháng hoặc một tháng lượng lại dùng, quả nhiên hiệu quả tăng nhiều. Viu Su vốn dĩ tưởng yêu cầu mỗi ngày đeo, yêu cầu trải qua một đoạn thời gian ma hợp miêu nhãn thạch nhận chủ, mới có thể đạt được linh tuyển. Nhưng nàng bất quá mới đeo nửa ngày không đến, Viu Su nghĩ đến có chút xuất thần. Thẳng đến nhìn đến ngón tay thượng nào lỗ kim lớn nhỏ miệng vết thương, tuy rằng đã lau thuốc mỡ, chính là còn có thể nhìn đến một tia huyết điểm. Viu Su ẩn có suy đoán, lại rắc không thể tưởng tượng. Vội đem miêu nhãn thạch hoa thai lấy xuống dưới. Thiếu nữ hai lỗ thai giống tuyết, mấy cm dài ngắn hoa thai lẳng lặng nằm ở Viu Su lòng bàn tay, hoa thai cũng không có bởi vì ném tới trên mặt đất lưu lại tì vết. Chỉ là được khảm ở mặt trên miêu nhãn thạch đã không bằng buổi sáng nhìn thấy khi kinh diễm. Miêu nhãn thạch nhĩ câu thượng không có vết máu, miêu nhãn thạch càng là mất đi ánh sáng, Viu Su một chút mắt choáng váng. Chẳng lẽ nói, trong sách miêu nhãn thạch hoa thai chưa bao giờ nhận Hứa Anh Tuyết vì chủ nhân, cho nên mới chỉ có thể đạt được một giọt linh tuyền thủy. Hoặc là nói, Hứa Anh Tuyết được đến một giọt chính là ngưng tụ thành tinh hoa, nàng cái này bất quá này đầy thứ sung hảo. Viu Su không dám nghĩ tiếp đi xuống, mặc kệ là nào một loại, miêu nhãn thạch không có mới gặp kinh diễm là không tranh sự thật, nàng còn dự bị còn cấp lục cảnh ngọc. Nàng nhất thời khó khăn, cầm ly nước không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chính lúc này, nghe được Nhan Mụ Mụ thanh âm, Viu Su không làm hắn tưởng toàn bộ đem cái ly bên trong linh tuyền thủy uống lên cái tinh quang. Một ly linh tuyển thủy xuống bụng, Viu Su liền cảm thấy trong bụng ấm áp, toàn thân trên dưới nói không nên lời vui sướng, rất là thoải mái. Nhan Mụ Mụ tiến vào xem Viu Su còn ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ nàng, cũng không làm bộ ngủ tránh được uống trà gừng, một lòng đều mau hóa. Hiền Từ yêu thương nhìn Viu Su, cô nương, hiện tại độ ấm vừa lúc. Tốt, Nhan Mụ Mụ, ra đây liền uống. Cũng không đợi Nhan Mụ Mụ thúc giục, Viu Su ngoan ngoãn tiếp nhận trà gừng, túi đầu chậm rãi uống lên lên. Cũng không biết là nhiệt trà gừng phát huy tác dụng vẫn là lần đầu tiên uống linh tuyển thủy có chút chịu không nổi, Viu Su uống xong trà gừng, mỹ mắt liền chậm rãi gục xuống xuống dưới, nương Nhan Mụ Mụ khuỷu tay lực nằm nghiêng xuống dưới, chậm rãi đã ngủ. Viu Su tuy rằng nhắm lại mắt, nhưng nàng cũng không có giống bình thường như vậy ngủ. Nàng tiêm thức biết, này không phải cảnh trong mơ. Trong bóng đêm, có một đạo quang chỉ dẫn nàng đi phía trước đi đến. Nàng nhấc chân dọc theo chiếu vào trên mặt đất kia nói quang ảnh đi đến. Không biết đi rồi bao lâu, trước mắt chợt sáng ngời lên. Từ hắc ám đến ánh sáng, Viu Su đôi mắt lại không có nửa điểm không khỏe. Nàng chấp chớp mắt, nhìn đến trước mặt có một cái thon dài dòng suối, tựa như một cái màu bạc dải lụa. Đương nàng đi qua đi khi, chạy dài quên quên suối nước hướng nàng nhích lại gần, linh hoạt không giống như là dòng nước, mà như là một đuôi nghịch ngợm cá. Dòng nước tựa tơ lụa, phiêu phủ ở giữa không trung, quấn quanh ở Viu Su tả hữu. Viu Su vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm bắn khởi bọt nước, kia trong suốt bọt nước tựa đón ý nói hùa Viu Su động tác giống nhau, dính ở Viu Su lòng bàn tay, nghịch ngậm lăn đến Viu Su ấm áp lòng bàn tay. Viu Su cảm thấy thú vị, cũng không đạn đi nó. Chơi đùa một trận, bị Viu Su phủng ở lòng bàn tay tiểu thủy châu phun nho nhỏ bọt nước mở miệng nói chuyện, thanh âm mãi thanh mãi khí như là đứa bé giống nhau. Tiểu tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Mãi âm ngoan ngoãn đáng yêu, chân thành tha thiết nói lời cảm tạ ngược lại làm Viu Su hồ đồ. Hơn nữa nàng cư nhiên cũng không cảm thấy một viên tiểu thủy châu mở miệng nói chuyện là cỡ nào kỳ quái một sự kiện. Ngươi cảm tạ ta cái gì? Viu Su phảng phất có thể nhìn đến bọt nước thượng trường hai viên quả nho thủy lượng lượng đôi mắt. Ta vốn là tu tiên giới vũ dệt tiên quân tu luyện ra pháp khí, nhưng luyện chế ra sau đã bị tiên quân cấp quên đi, đánh rơi tới rồi nhân gian. Hỗn hỗn độn độn vượt qua vạn năm, linh lực không bao giờ phục từ trước ở tiên tử bên người như vậy hồn hậu. Sau lại ta đã bị Lục gia nhiều thế hệ cất chứa, Lục gia người tài ba xuất hiện lớp lớp, khí vận tận trời, ta cũng miễn cưỡng khôi phục 5 tầng linh lực. Nhưng Lục gia gặp kiếp nạn, ta ngày ngày khóa tại đây trang sức nội, linh lực không còn nhìn thấy chướng. May mắn mỹ nhân tỷ tỷ dùng thuần tịnh máu tươi mở ra phong ấn. Từ nay về sau, ta đều không cần lại bị vây ở một phương nho nhỏ thiên địa. Tiểu Thủy Châu từng bị phía trước chủ nhân ghét bỏ, sợ Viu Su cũng không cần nàng, liều mạng chụp Viu Su mông ngựa. Viu Su bên người đã trói định một hệ thống, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một tiên quân pháp khí, nàng nghe được một cái đầu hai cái đại. Hơn nữa nàng loại này liền hệ thống đều nói xui xẻo thể chất người, huyết sợ là cũng mang theo mức khí. Viu Su không đành lòng cũng chỉ hảo đánh gãy Tiểu Thủy Châu đĩnh đạc mà nói. Viu Su vươn ra ngón tay xoa xoa Tiểu Thủy Châu trong suốt thân thể, cái kia, Tiểu Thủy Châu, có chuyện ta cần thiết cùng ngươi thẳng thắn một chút. Ta trước kiếp trước đều sớm chết mất. Lời nói còn chưa nói xong, tròn vo bọt nước linh hoạt hoạt đến Viu Su gương mặt bên, tựa hồ ở vớt ve an ủi Viu Su. Tiểu tỷ tỷ, ta sáng sớm liền đã nhìn ra. Tuy rằng mỹ nhân Tiểu tỷ tỷ mệnh trung mang, nhưng này thế đã xuất hiện chuyển cơ. Lại nói là, chúng ta tương ngộ cũng là duyên phận. Tuy rằng Tiểu Thủy Châu không có vạch trần, nhưng Viu Su suy đoán nó nói chính là hệ thống. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần sợ hãi. Tuy rằng ta bị luyện chế sau, nhân bản lĩnh quá kém bị tiên quân sở quên đi. Nhưng là ta này vạn năm nỗ lực cũng không có uổng phí. Tiểu tỷ tỷ vừa rồi uống xong kia ly linh tuyền có phải hay không có điều cảm giác. Viu Su suýt nữa bị Tiểu Thủy Châu đậu cười, nghẹn nhạc nói, xác thật như thế. Vừa rồi uống xong linh thủy sau, ta liền cảm thấy trong cơ thể nhiệt nhiệt, thực thoải mái, muốn ngủ. Ngươi lần đầu tiên uống linh tuyền, thân thể thể chất lại quá kém, cho nên mới sẽ cảm thấy mỏi mệt. Chờ về sau số lần nhiều lên, thân thể thể chất đều điều trị hảo sau, liền sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này. Viu Su tuy rằng bị nhan mụ mụ tỉ mỉ điều dưỡng nhiều năm, nhưng từ trong bụng mẹ mang ra tới nhược chứng vô pháp làm được hoàn toàn trừ tận gốc, cho nên Tiểu Thủy Châu mới có thể nói Viu Su thân thể thể chất kém. Nay liền giống vậy một tòa tiểu lâu kiến tạo khi, nên không có đánh hảo. Liền tính là phong ốc kiến lại tráng lệ huy hoàng, gặp được cái thiên thai dễ dàng liền sập. Mắt thấy Tiểu Thủy Châu ở nàng trước mặt nghiêm trang nói chuyện, Viu Su cuối cùng là nhịn không được cười nói, hôm nay một lần liền hảo. Ngươi cũng nói ngươi bị nhốt ở văn năm, hiện tại phong ấn đã giải trừ, ngươi cũng nên đến thế giới vô biên đi xem. Nói không thể có thể tìm được linh khí dư thừa thích hợp ngươi tu luyện địa phương. Viu Su lời này sư phát đến phế phủ. Nàng cũng không có nhân Tiểu Thủy Châu bản thân là một tiên khí có khả năng mang đến bổ ích sinh ra tham niệm tưởng đem này chiếm cho riêng mình. Bọt nước tu luyện vất vả, Viu Su cũng không nghĩ nhẹ nhàng liền đánh cắp nhân ra lao động trái cây, quá không đạo đức. Phần 27. Bọt nước nghe xong Viu Su một phen lời nói sau, rất là cảm động, đối nàng càng là thân mật. Ở Viu Su lòng bàn tay tả hữu lan lộn, làm nũng, A Su tỉ tỉ, ta hấp thu ngươi máu tươi, đã cùng thân thể của ngươi dung hợp ở bên nhau, nơi nào đều đi không được. A Su tỷ tỷ, ta biết ngươi là lo lắng linh tuyển thủy sẽ khô kiệt. Hôm nay ta cảm giác đến bên cạnh ngươi vị kia Lục gia con cháu là thế giới này khí vận chi tử, chỉ cần hắn ở phụ cận, ta là có thể dựa vào trên người hắn sở tản mát ra khí vận tu luyện. Từ hôm nay trở đi ta sẽ mỗi ngày dùng linh thủy dễ chịu A Su tỷ tỷ thân thể nga. Viu Su một trận kinh ngạc, hợp lại Lục Cảnh Ngọc chính là cái hành tẩu đường tăng thịt, một cái hai cái đều phi hắn không thể. Tuy rằng không nghĩ đả kích Tiểu Thủy Châu nhưng Viu Su vẫn là không thể không cùng Tiểu Thủy Châu nói Lục Cảnh Ngọc tương lai sẽ rời đi nơi này một chuyện. Hơn nữa Viu Su cũng không thể bảo đảm tương lai nàng cùng Lục Cảnh Ngọc có thể hay không thường xuyên chạm mặt. Tiểu Thủy Châu nghe Viu Su nói như vậy, sắc thật lăn mượt mà tiểu thân thể, nháy đôi mắt, A Su tỷ tỷ không cần lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng lạc. Nó đều nói như vậy, Viu Su cũng không nói cái gì nữa. Như vậy Tiểu Thủy Châu, ngươi linh tuyển thủy có thể phân một ít cấp lục cảnh ngọc dùng sao? Vị kia khí vận chi tử. Tiểu Thủy Châu nói. Đúng vậy, là hắn. Hắn là lục gia người, cũng là cung cấp linh khí vật dẫn, đảo cũng có thể dùng. Có Tiểu Thủy Châu người bảo đảm, Vưu Xu yên lòng. Không là đối Vưu Xu có việc muốn nhờ, Tiểu Thủy Châu ấp úng nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Vưu Xu nhìn không được, chủ động hỏi Tiểu Thủy Châu còn có chuyện gì muốn nói. Kỳ thật cũng không phải bao lớn sự, chỉ là yêu cầu phiền toái một chút. A Xu tỷ tỷ nhất định không thể đem chuyện của ta nói ra đi. Lục Cảnh Ngọc cũng không thể sao. Thời đại đặc thù, Vưu Xu không nghĩ bị coi như dị loại trông giữ lên. Có quan hệ với Tiểu Thủy Châu sự Vưu Xu nguyên không tính toán nói cho người khác, bao gồm Vưu Phủ cùng Lam Hải Quỳnh bọn họ. Rốt cuộc chuyện này giải thích lên quá mức huyền huyễn, bọn họ biết sau còn phải vì thủ bí mật phiền não. Chính là hoa thai là lục gia, Tiểu Thủy Châu cùng Linh Thủy sự thế nào cũng muốn chủ động báo cho Lục Cảnh Ngọc. A Xu tỷ tỷ, lục gia người có lẽ đã đoán được ta tồn tại, nhưng là nhiều năm như vậy bọn họ đều không có vạch trần. Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn dựa vào hấp thu lục gia nhân thân thượng khí vận tu luyện, nhiều ít có chút ngượng ngùng. Tiểu Thủy Châu nếu đều nói như vậy, Lục Cảnh Ngọc nơi đó cũng không phải phi nói không thể. Đến lúc đó Linh Thủy cùng Lục Cảnh Ngọc cùng nhau dùng, Vưu Xu đảo không như vậy băn khoăn. Vưu Xu ở cùng dòng suối nhỏ chơi đùa một buổi trưa, chờ tỉnh lại bên ngoài trời đã tối rồi. Kinh này một buổi chiều, Vưu Xu cùng Linh Tuyền quan hệ đã rất là thân mật. Vưu Xu cũng không có buổi trưa rối rắm phiền não, nếu Linh Tuyền nhận chủ, kia nàng an tâm tiếp thu liền hảo. Về sau, Linh Tuyền sẽ chỉ ở nàng ý thức chung xuất hiện, sẽ không lại ngừng tụ thành cột nước xuất hiện. Hôm nay sở dĩ sẽ như thế, cũng là sợ Vưu Xu không có phát hiện nó tồn tại. Đến nỗi Lục Cảnh Ngọc như thế nào dùng Linh Tuyền, Tiểu Thủy Châu một chốc một lát không có nói ra biện pháp. Chắc là có chút khó làm. Mà trừ bỏ nàng cùng Lục Cảnh Ngọc bên ngoài, những người khác dùng Linh Tuyền Thủy đều không thể khởi hiệu. Bên ngoài nghe được động tĩnh, Song Quỷ cùng Song Nha hai người trước sau đi đến. Song Nha lạc hậu Song Quỷ vài bước, trong lòng ngực còn ôm nhe răng trợn mắt Tuyết Nắm. Tuyết Nắm nhìn đến chủ nhân, có một chút từ Song Nha trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất, động tác nhanh chóng chạy đến Vưu Xu trên giường, rúc vào thiếu nữ chân biên. Đáng yêu nghe lời bộ dáng cùng vừa rồi ở Song Nha trong lòng ngực bộ dáng quả thực là cách biệt một trời. Song Nha tức giận đến loát tay háo, căm giận nói, Tuyết Nắm, ngươi vừa rồi còn ăn ta một túi tiểu cá khô đâu. Ha ha ha ha ha. Song Nha không đề cập tới con hảo, vừa nói đậu đến người trong nhà che miệng cười không ngừng. Tiểu cá khô là Nhan Mụ Mụ thân thủ làm cấp Tuyết Nắm tiểu ăn vặt, sắc hương vị đều đầy đủ. Song Nha tham ăn, Nhan Mụ Mụ chỉ cần làm mỹ thực, Song Nha đều phải ôm cái túi ở một bên thủ. Nhan Mụ Mụ xem nàng kia tư thế, làm xong cũng không dám nói không đều nàng một chút. Song Nha tựa như cái sóc con, nơi này tăng điểm, nơi đó phóng điểm, tóm lại nàng trong tầm tay ăn vặt trước nay liền không đoạn quá. Hôm nay Tuyết Nắm sở dĩ sẽ ngoan ngoãn cùng nàng đi, cũng là vì kia vùng tiểu cá khô tác dụng. Hiện tại cá khô đã bị một miêu một người phân thực cái sạch sẽ, Tuyết Nắm liền qua cầu rút ván trở mặt không biết người, đem Song Nha tức giận đến cái đế hướng lên trời. Mọi người cười đùa một trận, liền bắt đầu lưu loát làm khởi xuống tới. Đừng nhìn nha hoàn nhiều, nhưng đều phân công có tự, có cấp Vưu Xu tiếp thủy rửa mặt xúc miệng, còn có cấp lấy tới mặt chi hương cao, còn có cấp Vưu Xu phiên thực đơn tử, xem nàng đêm nay yếu điểm chút cái gì đồ ăn tới ăn. Vưu Xu liền nha hoàn bưng tới thủy đơn giản rửa mặt một phen, điểm đồ ăn đứng dậy đến đả thông tắm rửa thất đi rửa mặt chải đầu. Ban đêm bất quá vừa mới bắt đầu, mà xa ở phong thành ngoại ô ngoại hương tẩy trấn, Lục Cảnh Ngọc ngồi ở trên lưng ngựa vớt ve trong lòng ngực ảnh chụp. Mới phân biệt như vậy một hồi, Lục Cảnh Ngọc liền bắt đầu tưởng niệm trong nhà hương mềm tâm can. Cũng không biết, hôm nay đi không từ giã kéo dài có thể hay không bực hắn. Chương 21 dâng hương. Ngày hôm qua vũ đến lúc trạng vạng đã ngừng, hôm nay không khí dị thường tới mát. Bởi vì muốn lên núi, Vưu Xu cũng không có mặc rườm rà váy áo, nhặt kiện cao eo tu thân quần dài cùng trường tụ nửa cao cổ sọc tiểu châm dệt sam, mang theo Song Quỷ cùng Song Nha hai người liền ra cửa. Tối hôm qua Nhan Mụ Mụ là nghe tiểu nha hoàn nhắc mãi, mới biết được chân bảo lâu ngoại ban ngày ban mặt đã xảy ra hai nhà tiểu thư bị bắt đi một chuyện. Nhan Mụ Mụ hối hận đáp ứng cùng an bài Vưu Xu ra cửa. Lôi kéo Vưu Xu tay nhỏ, tận tình khuyên bảo khuyên nửa ngày. Sừng Hiệu Sơn kia vùng muốn mai phục giấu người không quá dễ dàng, hơn nữa phúc âm chùa nội tăng nhân đông đảo, chủ trì còn mệnh võ tăng tạo thành mấy cái tiểu đội ở Sừng Hiệu Sơn vùng tuần tra. Còn nữa, Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên bên người cũng sẽ dẫn người. Vưu Xu lấy trở lên lý do khuyên Mụ Mụ, đáng tiếc Nhan Mụ Mụ như cũ không an tâm. Mấy cái kiểu nộn tiểu cô nương gặp được sự, sao có thể địch nổi hung thần ác sát người xấu. Nhan Mụ Mụ cóng Vưu Xu trộm an bài một ít quyền cước công phu tốt gã sai vật đi theo Vưu Xu phía sau đi, lại chạy đến Lục Cảnh Ngọc đỡ Vân Các. Chờ ba người đi tới cửa, nhìn đến Tiểu Dương trên xe không ngừng ngồi tài xế nhỏ hơn còn có bị Lục Cảnh Ngọc lưu tại Đỡ Vân các Quan Dương. Quan Dương cao to, xúc ở ô tô nội có vẻ có chút buồn cười. Nhìn thấy Vưu Su chủ tớ ba người, Quan Dương có chút luống cuống tay chân khai cửa xe xuống xe, gãi đầu cùng Vưu Su nói, đại tiểu thư, ngươi hảo. Quan Dương so không được Quan Nguyệt có khả năng, cũng không bằng Quan Ngôn như vậy gặp may có thể nói. Có phải hay không Lục Cảnh Ngọc nói ta nếu là ra cửa ngươi cần thiết đến đi theo. Cùng Quan Dương nói chuyện không thể quanh co lòng vòng, bằng không này thiết cục lốc là không rõ ngươi ý tứ. Đúng vậy, đại tiểu thư. Quan Dương xem Vưu Su không có gì biểu tình, cho rằng Vưu Su không muốn làm hắn đi theo, có vẻ có chút có quép. Ngày hôm qua thu được đại tiểu thư muốn ra cửa tin tức, hắn đã chuẩn bị mặt dày mày dạn đều phải đi theo. Nào biết, sau nửa đêm Nhan Mụ Mụ lén lút chạy tới làm hắn cần phải muốn cùng đại tiểu thư cùng đi Phúc Âm Chùa, này liền càng tốt làm. Vậy ngươi liền đi theo đi. Vưu Su nói xong, liền đi trước lên xe. Hai cái nha hoàn cũng đi theo ngồi đi lên, chỉ còn Quan Dương một người còn ở xe bên ngây ngốc đứng. Quan Dương là cái đại quê mùa, đều cảm thấy Vưu Su sinh đến Mỹ. Nhưng hôm nay vừa thấy, chỉ độn Quan Dương đều cảm thấy trước mắt sáng ngời. Lúc này mới một hai ngày không thấy, đại tiểu thư như thế nào trở nên càng xinh đẹp. Song nha lanh mồm lanh miệng, quay cửa kính xe xuống hướng tới Quan Dương hô, ngốc tử, còn không mau lên xe. Cọ tới cọ lui một hồi nếu là chậm trễ tiểu thư làm việc, xem tiểu thư như thế nào thu thập ngươi. Song quỳ che miệng cười, lôi kéo Song nha không cho nàng lại khi dễ Quan Dương, Quan Dương hàm hậu, Song nha ngươi nhưng đừng đem người khi dễ thực. Vưu Su cũng mặc kệ bọn họ, mặc cho bọn hắn hổ nháo đi thôi. Quan Dương nghe vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng bỏ lên trên xe. Thiếu gia cũng không dám chọc đại tiểu thư sinh khí, hắn đây là không muốn sống nữa, trêu chọc vị này. Song nha xem đem người sợ tới mức không nhẹ, có chút trột dạ lôi kéo Vưu Su góc áo. Vưu Su cười xả ra tới, này tiểu nha đầu không chị đều mau leo lên nóc nhà lật ngói. Song quỷ cũng không giúp nàng, Song nha chỉ phải không tình nguyện cùng Quan Dương xin lỗi. Dọc theo đường đi, có Song nha dịu dít sinh động không khí, đảo cũng không nhàm chán. Song quỷ tuy rằng ổn trọng, nhưng cũng là 17-18 tuổi tiểu cô nương. Song nha cùng Vưu Su liêu đến vui vẻ, nàng ngẫu nhiên cũng cắm thượng nói mấy câu. Song nha giống một con vây quanh Vưu Su chuyển động ong mật, ong ong mà không ngừng nói chuyện. Song quỷ có chút nhìn không được, được rồi, Song nha, Nhan Mụ Mụ không ở ngươi đều mau không biết chính mình là ai. Tiểu thư bị ngươi xảo một đường, ngươi khiến cho tiểu thư nghỉ một lát đi. Quan Dương xuyên thấu qua kính chiếu hậu ám liếc liếc mắt một cái nói lời này Song nha, cảm thấy Song quỷ nói được lời nói quá đúng. Cái này nha đầu lời nói cũng quá nhiều điểm, nói một đường chẳng lẽ đều không khát nước sao. Song nha chính là cái kêu kêu quát quát cô nương. Ngày thường nhất nghe Song quỷ cùng Nhan Mụ Mụ nói. Nghe Song quỷ đều không kiên nhẫn nàng, lại không tình nguyện cũng chỉ hảo ngoan ngoan nhắm lại miệng. Ngắm liếc mắt một cái nhìn ngoài cửa sổ xe Song quỷ, xe dịch ngông, dựa gần Vưu Su nhỏ giọng nói, tiểu thư, ta cảm thấy ngươi so với phía trước còn phải đẹp. Nếu không phải chủ tớ có khác, Song nha đều tưởng rỗi tay sờ sờ tiểu thư mặt. Tiểu thư làn da so với phía trước còn muốn thủy nhuận, càng thấu, đôi mắt cũng càng lượng. Vưu Su sờ sờ chính mình mặt, đối Song nha hồi lấy cười. Miệng thật ngọn, trở về ta làm Nhan Mụ Mụ nhiều cho ngươi hong một ít cá khô. Tiểu thư, ngươi thật là thật tốt quá. Nghĩ đến sau khi trở về có bó lớn cá khô chờ nàng, Song nha mừng rỡ hít mắt, nước miếng đều thiếu chút nữa nhịn không được chảy ra. Song quỷ không nỡ nhìn thẳng, thật sự là quá không tiền đồ. Chờ Vưu Su tới sừng hiệu sơn chân núi khi, Lam Hải Quỳnh đã mang theo Ngụy Hoánh Huyên ở đỉnh hóng gió chờ. Nhìn thấy Vưu Su chủ tớ, Lam Hải Quỳnh vui vẻ lôi kéo Ngụy Hoánh Huyên hướng Vưu Su đi tới. Tâm tắc. Đây là nơi nào tới tiểu nương tử, lớn lên cùng tiểu tiên nữ dường như. Lam Hải Quỳnh vừa thấy đến Vưu Su, liền mở miệng trêu ghẹo. Ngụy Hoánh Huyên là gan không như vậy đại, lại cũng vòng quanh Vưu Su dạo qua một vòng, theo sau kinh hỉ lôi kéo Vưu Su tay, khoa tay múa chân xuống tay thế. Lam Hải Quỳnh đi qua đi sờ sờ nàng đầu, ai ra, A Su, ngươi nhìn xem ngươi đem Huỳnh Huyên đều mê đến tìm không ra bắc. Vưu Su xem nguyên văn cũng đã biết được linh tuyển thủy kỳ hiệu, không nghĩ tới ngày hôm qua uống lên kia tràn đầy một ly. Hiệu quả sẽ như vậy rõ ràng. Vưu Su tự nhận ra thịt đã tính thực hảo, nhưng linh tuyển đem nàng ra thịt dưỡng đến thật sự giống như là hút đủ thủy bọc biển, nhẹ nhàng một áp là có thể lăn ra bọc nước. Trên môi nhan sắc cũng so phía trước muốn tươi đẹp thượng rất nhiều, nếu nói phía trước là nụ hoa nhan sắc, hiện tại minh diễm giống như là nở rộ mẫu đơn. Hôm nay nàng ra cửa, liền son môi đều không có mạt. Ngày hôm qua kia châm chọc lớn nhỏ miệng vết thương dừng ở những người khác trên người, đảo mắt thì tốt rồi. Nhưng Vưu Su bởi vì thể chất nguyên nhân, dễ dàng lưu sẹo, đương nhiên loại trừ cũng mau. Nhưng đêm qua, ngón tay thượng không có lưu lại một tia dấu vết. Liên nàng chính mình đều cảm thấy biến hóa không nhỏ, huống chi là hai cái bạn tốt. Vưu Xu ra mặt mỏng, gái Lam Hải Quỳnh một khối ngứa thịt, không cho nàng lại nói. Lam Hải Quỳnh cười tránh ở Ngụy Hoánh Huyên phía sau. Ba người chơi đùa một hồi, liền lên đường hướng Sừng Hiệu Sơn đỉnh núi Phúc Âm chùa đi. Sừng Hiệu Sơn là một tòa tiểu ngọn núi, dễ trèo lên. Sừng Hiệu Sơn cùng Dương Thành, Thủy Thành Nhạn trở về núi, Tiểu La Sơn thuộc cùng núi non. Dương Thành Nhạn trở về núi đỉnh bạt hiểm trở, nhìn lại rất là nguy nga. Tiểu La trên núi quái thạch đá lởm chởm, cỏ cây toàn từ khe đá trung mọc ra, hình thành một đạo độc đáo phong cảnh. Cô đơn Sừng Hiệu Sơn là bởi vì Phúc Âm chùa mà nổi tiếng. Ngụy Hoánh Huyên cùng Lam Hải Quỳnh chiếu cô Vưu Xu, bò đến tốc độ đều không mau. Vưu Xu thấy bạn tốt như thế, tuy ngày hôm qua uống lên linh tuyển thủy thân thể cảm giác quyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng vẫn là lánh hai người hảo ý. Ba người thưởng thức ven đường phong cảnh, sơn gian không khí mới mẻ thấm vào ruột gan, Vưu Xu đám người tâm tình càng tốt. Liêu Khởi ngày hôm qua chân bảo lâu ngoại sự, Lam Hải Quỳnh giống khai máy hát. Các ngươi là không biết, hiện tại mọi người đều biết Thư Khinh Nôn bị người bắt cóc. Việc này nháo đến ồn ào huyên náo, Thư gia vội vã muốn đem việc này cấp háp xuống đi. Nhìn đến dân chúng nhiều như vậy, bọn họ có thể từng bước cấp phong khẩu phí. Ngày hôm qua liền trong phủ tiểu nha hoàn đều nghe xong một miệng, Vưu Xu lúc ấy liền nghĩ đến sự tình chỉ sợ nháo đến có chút đại. Không bài trừ bởi vì chân bảo lâu người ngoài lắm miệng tạm, bắt quái truyền đến mau. Nhưng là bất quá một buổi trưa, sự tình lên men tốc độ quá nhanh. Muốn nói không có người ở sau lưng quạt gió thêm tuổi Vưu Xu là không tin. Ta xem chuyện này tám phần chính là hướng về phía Thư Khinh Nôn đi, ai làm nàng ngày thường không coi ai ra gì, ai đều khinh thường. Đáng thương cái kia kim gia tiểu thư đi theo suối quẩy. Phần 28. Vưu Xu lắc lắc đầu, việc này không như vậy đơn giản, bất quá có người không thể gặp thư gia tốt sợ là thật sự. Mấy cái tiểu cô nương nói chuyện phiếm Thư Khinh Nôn cùng Kim Dạ Dạ bị bắt đi vài câu, đề tài liền thay đổi khác. Lại đi rồi hơn 10 phút, đoàn người chung tới đỉnh núi Phúc Âm chùa. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, Phúc Âm chùa đặt trong đó, phảng phất là thiên đình cung điện. Phúc Âm chùa sớm chút năm hương khói cũng không vượng, khách hành hương rất ít. Chùa miếu nội tượng Phật kim thân bong ra từng màng không nói, tăng nhân càng là ăn không đủ no ngủ không ấm. Nay vừa chuyển biến là phát sinh ở 10 năm trước. Khi đó Phong Thành, Tế Thành tao ngộ nghiêm trọng đại hạn. Rất nhiều lưu dân từ thôn trấn chạy trốn đến Phong Thành bên trong thành, bên trong thành tuy có phú thương quan viên hàng cứu trợ thi cháo, nhưng vẫn là rất nhiều nạn dân vô pháp được đến cứu trợ. Đúng là ở khi đó Phúc Âm chùa chủ trì lãnh một đám tăng nhân xuống núi đến bên trong thành chủ động thu nạp rất nhiều dân chạy nạn, trị liệu thương hoạn. Rất nhiều lưu dân từ Phúc Âm chùa xuống núi trở về nhà khi đều luôn mồm tuyên bố thấy được tượng Phật thượng kim quang. Phong Thành nội bình thường ba tánh phần lớn không tin, Phúc Âm chùa tượng Phật loang lổ không thôi, chỗ nào tới kim quang. Nhưng mà càng ngày càng nhiều người ta nói thấy được tượng Phật thượng xuất hiện kim quang, có tín đồ từ Sừng Hiệu Sơn chân núi thềm đá một đường quỳ lạy tới rồi chùa miếu nội tượng Phật trước. Tín đồ từ vừa đến ngàn, Phúc Âm chùa nội tượng Phật kim thân giống như là trọng tố giống nhau, kim quang lấp lánh. Bất quá nửa tháng, chân trời áp xuống một đoàn mây đen, mưa to bỗng nhiên tới. Nước mưa hợp với hạ mấy ngày, tình hình hạn hán giải trừ, bá tánh hoan hô. Từ đó về sau Phúc Âm chùa khách hành hương liền dần dần nhiều lên. Vưu Xu đoàn người từ một tiểu tăng nhân lánh tới rồi bảo điện nội, mọi người lấy hương thành kính hướng tới tượng Phật quỳ lạy. Vưu Xu lòng có sợ cầu, không chỉ có nhiều quên tiền nhang đèn, quỳ lạy thời gian cũng so Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên muốn nhiều một ít. Chờ Vưu Xu cầu bình an phúc, mấy cái tiểu cô nương tính toán đến hồ hoa sen ngắm cảnh một phen. Phúc Âm chùa hồ hoa sen liền giống như đời sau hứa nguyện chỉ giống nhau như lúc, hồ nước mà có rất nhiều khách hành hương đầu đồng bạc. Ba người mang theo tiểu nha hoàn bước chậm đến hồ hoa sen. Xuân phong hòa khí, hồ hoa sen tụ tập rất nhiều khách hành hương. Lam Hải Quỳnh xem người như vậy nhiều, không khỏi cảm thấy không thú vị. Mấy người chính thương lượng đến nơi khác ngắm cảnh, đồng nhiên nghe được một tiếng, Vưu Xu, Vưu Xu. Quan hệ thân cận giống nhau đều kêu Vưu Xu, A Xu. Quan hệ xa, cũng sẽ không ở trước công chúng hô to Vưu Xu tên. Chờ các nàng tìm thanh âm tìm đi, chỉ thấy trong đám người một tan mặc bạch vải dệt bằng máy thu eo liền y y hải váy dài thiếu nữ chống một phen tiểu cây dù từ từ hướng về các nàng đi tới. Nàng phù hoa trang vẫn ở trong đám người rất là thấy được, Vưu Xu ba người một chút liền thấy được nàng. Thiếu nữ chậm rãi đến gần, phốc phốc phốc giày cao gót giống như là ngày mùa hè biết thanh, phiền nhân thực. Vưu Xu trên mặt ý cười giảm đạm. Thiếu nữ làm như không thấy được Vưu Xu ghét bỏ, vui sướng cùng ba người nhất nhất chào hỏi, thân thiết cùng Vưu Xu nói, Vưu Xu, lâu như vậy không thấy, ngươi có khỏe không? Vưu Xu nhịn không được mắt trợn trắng, không nghĩ lý nàng. Liên thẹn thùng nội hướng Ngụy Hoánh Huyên nhìn thấy người tới đều sắc mặt không tốt, khoa tay múa chân muốn cho thiếu nữ đi, càng đừng nói tính cách thẳng thắn Lam Hải Quỳnh. Thiếu nữ đối với các nàng thái độ chẳng hề để ý, phe phẩy quạt xếp hờ khép mặt nói, ai ra, nhìn ta này trí nhớ. Khi còn nhỏ liền nhớ rõ ngươi là cái ốm yếu, liền y sư đều nói ngươi sống không quá 18. Ta xem ngươi hiện tại khí sắc thực hảo sao, sống quá 17-18 tuổi căn bản không phải vấn đề, những cái đó lang băm chính là sẽ nói ngoa. Cô nương này mũi tiêm, hai mi chi gian ly đến cực gần, liền tính đôi mắt đại, nhìn cũng là cái không dễ đối phó. Nàng họ Vu, tên trung mang theo một cái rượu, một cái mạng, nhưng nàng vô luận tính cách vẫn là diện mạo đều cùng này hai chữ đắp không đến biên. Vu rượu mạng kia một đôi còn tính đẹp đôi mắt từ trên xuống dưới đem Vu Su nhìn cái biến, này vừa thấy càng là giận sôi máu. Vu Su sắc mặt hồng nhuận, ngũ quan tinh xảo xuất sắc cùng nàng tưởng tượng hình dung tiêu tụy, dung mạo có tổn hại hoàn toàn bất đồng. Nàng cùng Vu Su xem như cách bối đường tỉ muội, hai người tổ phụ là thân huynh đệ, đến bậc cha chú đã là đường huynh đệ. Một cái ra ở Phong Thành, một cái ở tại Dương Thành, còn là không ngừng có người lấy Vu Diệu Mạn cùng Vu Su làm tương đối. Nay đây, Vu Diệu Mạn hận cực kỳ mọi thứ so nàng xuất sắc Vu Su. Ngươi nếu là sẽ không nói liền câm miệng. Lam Hải Quỳnh hung tợn nhìn chằm chằm Vu Diệu Mạn, hướng Vu Su trước người một chán, ngăn trở Vu Diệu Mạn bất thiện ánh mắt. Song nha, ta có kiện lễ vật muốn tặng cho đại cô nương, ngươi đi giúp ta đưa cho nàng. Vu Su khinh phiêu phiêu liếc Vu Diệu Mạn liếc mắt một cái, phân phó xong xoay người chuẩn bị đi. Song nha được Vu Su phân phó, lập tức tiến lên ngăn cản Vu Diệu Mạn lộ. Vu Su đi rồi vài bước, lại quay đầu lại, đôi lông mày khẽ nhếch, khỏe mắt một viên lệ trí đẹp quá mức, thỉnh đại cô nương cùng ngươi một đạo qua đi, kia đồ vật quý giá, qua lại lấy sợ và phải đập phải. Vu Diệu Mạn chính là cái đầu vóc sách không rõ chủ, nhìn phiền. Có người nghe Vu Su như thế nói, cực kỳ hâm mộ nhìn Vu Diệu Mạn liếc mắt một cái. Cùng Vu gia làm thân thích chính là hảo, nhân ra kẻ răng moi ra tới một chút đồ vật đều đủ bọn họ ăn ngon uống tốt cả đời. Song nha lập tức sáng tỏ Vu Su trong lời nói ý tứ, kéo hai cái gã sai vặt hoàn toàn ngăn cản Vu Diệu Mạn chủ tớ đường đi. Lam Hải Quỳnh bĩu môi, cũng biết Vu Su là cố kỵ Phật môn tịnh địa không hảo giáo huấn Vu Diệu Mạn. Sợ Vu Diệu Mạn không thành thật đi theo Song nha đi lại cố ý phân phó bên người một cái nha hoàn đi theo. Vu Diệu Mạn phi thuận theo người, sợ hãi rời đi sau sẽ bị Vu Su tiểu nha hoàn thu thập. Người khác không biết, nàng có biết này nha đầu thúi trong xương cốt có bao nhiêu hư. Vu Diệu Mạn nhưng không làm, tức khắc bóp eo thét to, Vu Su, ai hiếm lạ ngươi đổ vật. Còn muốn ta mắt trông mong đi theo ngươi tiểu nha hoàn đi lấy, xem thường ai đâu. Dứt lời mà, khơi dậy ngàn tầng lãng. Có người xem bất quá Vu Diệu Mạn càn rỡ vô lý bộ dáng, đối nàng chỉ trỏ trỏ. Vu Diệu Mạn càng khí, này giúp ngu dân. Nàng trừng mắt nhìn Vu Su liếc mắt một cái, Vu Su, ngươi còn không cho cái này nha đầu cút ngay. Vu Diệu Mạn vừa giận, nơi nào cố được duy trì thục nữ hình tượng. Vu Su cong môi, đỏ bừng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, mắt ngọc mày ngài đẹp hoảng người mắt. Nàng đỉnh đầu đào hoa bị kinh diễm đổ rào rào rơi xuống cánh hoa. Vu Su còn có tâm tình rỗi tay tiếp được đón gió mà rơi đào hoa, chậm rãi mở miệng nói, nga, không phải đường tỷ ngươi hẹn ta tới, tìm ta muốn kia kiện đồ vật sao? Như thế nào hiện tại lại từ bỏ? Tỷ tỷ cũng không thể như vậy vui đùa ta chơi. Vu Diệu Mạn bị Vu Su đơn thuần vô hại bộ dáng tức giận đến quạt xếp cũng không riêu, sửa dùng phiến bính chỉ vào Vu Su mặt cắn răng tức giận nói, ai quản ngươi muốn đồ vật. Đường tỷ nếu đã quên việc này, càng hẳn là đi theo Song Nha đi xem, miễn cho đến lúc đó lại hối hận. Vu Su trắng non khuôn mặt nhỏ không có nửa điểm ý cười, nhưng nàng thanh âm thanh triệt dễ nghe, nghe đi lên thế nhưng không có chút nào làm khó người khác chi ý. Một cái là bình tâm tĩnh khí còn lớn lên diễm như đảo lý thiếu nữ, một cái khác là tức muốn hộp máu tiểu gia bích ngọc, người bình thường đều sẽ lựa chọn đứng ở Vu Su bên này. Huống hồ Vu gia A Su hư thanh danh còn không có truyền tới bình thường bá tánh lô thai. Tới phúc gâm chùa cầu phúc phần lớn đều là gương mặt hiền từ nữ quyến, thấy vậy càng sôi nổi đứng ra chỉ trích Vu Diệu Mạn đối đường muội quá khắc nghiệt. Vu Su đôi tay tương cùng đặt bụng hướng tới trong đám người giúp nàng nói chuyện phụ nữ nhóm hơi hơi khom lưng con người. Nàng vốn là sinh cực mỹ, vòng eo tế mà mềm mại, khom lưng khi lộ ra sau cổ một tiết trắng nõn, nói không nên lời đẹp. Vây xem đám người đối Vu Su cảm quan càng tốt. Nhìn một cái, Vu gia đại tiểu thư không ngừng nhân xinh đẹp, đại nhân càng là có lễ. Không có nửa điểm kiêu căng xem thường người hư tật xấu. Vu Diệu Mạn đôi mắt không hạt, lỗ tai không điếc. Nay một hồi công phu, Vu Su là có thể làm một đám xưa nay không quen biết người hướng về nàng nói chuyện, cũng coi như bản lĩnh đại. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, mặc kệ Vu Su là đúng hay sai, người khác đều thiên giúp nàng. Vu Diệu Mạn trừ bỏ tự mình sinh khí, nàng còn cố tình không thể đem Vu Su thế nào. Vu Diệu Mạn xuất hiện kia một khắc, Vu Su liền nhớ tới đã từng không tốt đẹp hồi ức. 6 tuổi năm ấy, mẫu thân bệnh đến hạ không tới giường, Vu Diệu Mạn thân ba mang theo cả gia đình công khai trụ tới rồi nhà bọn họ. Khi đó nàng tuổi còn nhỏ, cha lại bởi vì mẫu thân sinh bệnh bất chấp nhiều như vậy. Vưu Diệu Mạn mang theo hạ nhân vây đổ nàng, nói cái gì mẫu thân sắp chết rồi, nàng cũng sống không lâu, Vưu Diệu Mạn ca ca về sau chính là cha thân nhi tử. Tương lai cha tiền, mà, cửa hàng tất cả đều là nàng Vưu Diệu Mạn thân ca. Những lời này đó từng quanh quẩn ở Vưu Xu trong đầu, thậm chí bởi vậy mà tự trách không thôi. Nếu không phải mẫu thân sinh nàng hỏng rồi thân mình, như thế nào sẽ lại không thể có thai? Nếu không phải Lục Cảnh Ngọc mang theo một đám đại nhân xuất hiện, Vưu Diệu Mạn cả gia đình còn muốn ăn vạ Vưu gia không đi rồi. Song Nha xem Vưu Xu sắc mặt không tốt, càng thêm vài phần đối Vưu Diệu Mạn chán ghét. Song Nha vài bước đi đến Vưu Diệu Mạn bên người, bởi vì học quá võ, sức lực đại doa người, chảo một cái đã bắt được Vưu Diệu Mạn thủ đoạn không khỏi phân trần nói, đại cô nương vẫn là đi theo Song Nha đi thôi, tiêu kiện lễ vật tiểu thư chính là chuẩn bị hồi lâu. Vưu Diệu Mạn đốn giác thủ đoạn sinh đau, nàng nếu là không đi này nha đầu chết tiệt kia chẳng lẽ muốn đem cổ tay của nàng bẻ gãy sao? Vưu Diệu Mạn có chút sợ hãi, càng hối hận vừa rồi nhất thời xúc động cùng Vưu Xu chính diện giang thượng. Vưu Xu là cái không sợ trời không sợ đất, nàng nha hoàn càng là không có sợ hãi, không chừng như thế nào thu thập nàng đâu. Nàng trong mắt vừa chuyển, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Vưu Diệu Mạn thanh thanh nhất hầu, ta đi theo ngươi đi chính là. Nói xong, tưởng bắt tay cổ tay từ Song Nha trong tay xả ra tới. Bất đắc dĩ Song Nha nắm chặt vô cùng, Vưu Diệu Mạn giống con chim nhỏ đi theo Song Nha mấy người đi rồi. Mọi người xem Vưu Diệu Mạn cùng Vưu Xu đoàn người rời đi, cũng liền sôi nổi tản ra. Một nam tử hành lang trụ sau đi ra, nhìn Vưu Xu thân ảnh, khóe miệng tràn ra một mặt cười. Chương 22 Diệu. Hành lang trụ sau nam nhân danh Chử Kiệt Thừa, là Mân Quốc đương nhiệm đại tổng thống con thứ. Chử Kiệt Thừa mặt mày tuấn tú, da thịt lãnh bạch, cổ rõ ràng có thể thấy được vài đạo gân xanh. Trên mặt hắn treo cười, nhưng kia tia ý cười không đạt đáy mắt, như là vào đông chui vào điều cửa sổ từng đợt gió lạnh, đến xương lạnh lẽo. Vưu gia A Su nhưng thật ra cái thú vị mỹ nhân. Chử Kiệt Thừa nhìn nhìn trong lòng ngực đồng hồ quả quýt tựa lơ đãng cảm khái. Mặt sau đi theo gã sai vật lại là không dám tùy ý ứng lời nói, đi theo soi mói. Chử Kiệt Thừa tuy thông tuệ, nhưng lòng dạ hẹp hòi, làm người xảo quyệt ngân hoạt, cũng không phải dễ dàng ở chung người. Thằng đến kia nói thức tha xinh đẹp thân ảnh biến mất ở trước mắt, hành lang trụ bên Chử Kiệt Thừa mới quay người hướng Thiên Vương Điện sau gác chung chỗ đi đến. Phía sau đi theo gã sai vật vội không ngừng theo sát nam nhân. Chử Kiệt Thừa vóc người pha cao, người lại có chút mảnh khảnh. Màu đen áo gió gắn vào trên người, đón gió mà đi, phía sau lưng phồng lên một mảnh nổi mụn tới. Đại Tổng thống Thiên Sủng con thứ sở dĩ từ Khương Thành đi vào Phong Thành, vẫn là nhân nửa tháng trước Đại Tổng thống đạt được thứ nhất mật báo. Mật báo trung kỹ càng tỉ mỉ viết rõ Lục Gia năm gần đây thế lực phạm vi cập sắp tới Lục Gia phải làm vài món đại sự. Trừ Vân Cập hắn một chúng tâm phúc đều hoài nghi mật báo trung sở đề cập sự tình thật giả. Lục Gia làm giàu nơi vì Dương Thành, dấu kín địa phương như thế nào là bao gồm Dương Thành ở bên trong Hòa Ly Dương Thành không xa Tế Thành, Nguyên Thành. Nhưng Chử Kiệt Thừa lại nói không huyệt không tới Phong, còn cần tự mình đi một chuyến Phong Thành chờ mà càng vì ổn thỏa. Chử, Lục hai nhà tranh đấu dần dần từ chỗ tối đặt tới bên ngoài thượng. Lục gia lợi thế tuy rằng không còn nữa năm đó cường đại, nhưng liền mấy năm nay giao phong tới xem đã là không dung khinh thường. Nay còn không biết Lục gia hay không thượng có giữ lại dưới tình huống. Nếu nhậm Lục gia phát triển, nay thiên hạ chỉ sợ sớm muộn gì muốn trọng thuộc Lục gia. Chử Kiệt Thừa phải rời khỏi Khương Thành bị thân mẫu Đồng Tú Hoa ngăn trở, cuối cùng Chử Kiệt Thừa vẫn là mang theo thân tín tùy tùng đi tới Phong Thành. Tiểu Tâm xem xét liếc mắt một cái trước người nam nhân sau, gã sai vật mới châm trước mở miệng hỏi, thiếu gia. Bên kia đều đã an bài thỏa đáng, hỏi ngài khi nào động thủ. Chử Kiệt Thừa chậm rãi giải khai cổ tay áo hai viên nút thắt, nhìn cách đó không xa gác chuông, ngày mai. Nói xong, Chử Kiệt Thừa trên mặt ẩn ẩn có không kiên nhẫn chi sắc, phục lại túi đầu nhìn đồng hồ quả quýt, minh bạch 9 giờ một khắc. Là. Vưu Xu cùng Lam Hải Quỳnh, Ngụy Hoánh Huyên phân biệt sau Vưu Xu về đến nhà đã là mặt trời lặn thời gian. Nhan Mụ Mụ nhón chân mong chờ đứng ở đại môn chỗ, rốt cuộc chờ tới rồi Vưu Xu. Vưu Xu bị Nhan Mụ Mụ nửa ôm vào trong ngực, ôm hướng Ngọc Tuyển Tiểu Trúc phương hướng đi đến. Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Phủ không ở nhà, Vưu Xu khoảng thời gian trước đầy ngập lửa giận cả ngày chạy đến bên ngoài đi, trong nhà đầu không có người cũng không có gì cảm giác. Hiện tại bất đồng, to như vậy trong nhà trống rỗng, ăn cơm khi cũng là cô đơn chỉ một người. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ cây quế, Vưu Xu càng cảm thấy thực chi vô vị. Qua loa ăn sau khi ăn xong, Vưu Xu bỏ xuống song quỳ. Song Nha hai cái tiểu nha hoàn liền một mình một người hướng sân một góc dây nho hạ đi đến. Nơi đó lẻ loi rủ xuống một theo gió lay động bàn đu dây, Vưu Xu tiến lên đỡ trưởng thẳng ngồi đi lên. Phần 29. Vưu Xu nhón mũi chân nhẹ nhàng đong đưa bàn đu dây, tóc dài ở giữa không trung dơ lên một duyên dáng độ cung. Trước mặt trong suốt màn hình trước lăn lộn mỗi ngày nhiệm vụ nhắc nhở chữ, Vưu Su hừ lạnh một tiếng, không đáng để ý tới. Nhan Mụ Mụ thấy Vưu Su cảm xúc không cao, lắc lắc đầu ngăn đón hai cái muốn theo sau nha hoàn, cô nương tâm tình hạ xuống, làm nàng một người đãi một hồi. Song Quỷ cùng Song Nha nghe Nhan Mụ Mụ đều nói như vậy, liền ngồi ở hành lang hạ làm theo sống thường thường hướng Vưu Su bên kia nhìn. Song Nha nhắc mãi, ta nên nhiều tấu đại cô nương vài cái. Sao đến, ngươi còn thủ hạ lưu tình? Song Quỷ buông trong tay sợi tơ, Ninh Mi hỏi ngược lại. Nay sẽ ở Vưu Su tiểu viện tử bên trong, hai cái tiểu nha hoàn nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Nhan Mụ Mụ từ buồng trong ra tới nghe thế một miệng, hôm nay phát sinh chuyện gì sao? Song Quỷ túi đầu tiếp theo làm theo sống, không có việc gì, Nhan Mụ Mụ. Song Nha đằng một chút đứng lên không rất cao hứng nói, Nhan Mụ Mụ, hôm nay chúng ta bồi tiểu thư đi Phúc Cấm Chùa, gặp Dương Thành vị kia đại cô nương. Nàng đối tiểu thư bất kính, ta ra tay giáo huấn nàng một đốn. Nhan Mụ Mụ sắc mặt tức khắc không được tốt xem, Song Nha có điểm e ngại. Bất quá thực mau Song Nha liền điều chỉnh cảm xúc, ưỡn ngực, Nhan Mụ Mụ, ngươi muốn phạt liền phạt đi, ta là không sợ. Đại cô nương đi lên liền chú chúng ta tiểu thư sống không quá 18, ta còn ngại hôm nay xuống tay không đủ tàn nhẫn đâu. Song Quỷ lúc này cũng đứng lên, nhìn Nhan Mụ Mụ, Nhan Mụ Mụ, ta cảm thấy Song Nha hôm nay không có làm sai. Đại cô nương nếu không ăn chút giáo huấn lần sau gặp được tiểu thư còn sẽ như thế. Ai, các ngươi liền thật khi ta lão bà tử hồ đồ sao, nửa điểm không nói tình cảm. Song Nha ngươi lại đây cẩn thận cùng ta nói nói, lúc ấy ngươi thu thập không cùng chi vị kia thời điểm có hay không bị những người khác nhìn đến. Song Quỷ Song Nha hai người nuốt không dưới khẩu khí này, Nhan Mụ Mụ nghe được Vưu Diệu Mạn như thế nguyền rủa Vưu Su lại có thể nào bất động giận, chỉ hận không có bồi Vưu Su một đạo qua đi. Song Nha tàng không được tâm tư, khá vậy không phải cái dại dột. Nàng trước mắt, ngoan ngoãn đi đến Nhan Mụ Mụ trước mặt, Nhan Mụ Mụ ta tránh người đâu. Đó là đại cô nương bên người nha hoàn cũng có Lam tiểu thư nha hoàn ngăn đón, không thấy được ta làm chút cái gì. Hơn nữa ta sợ đại cô nương lấy trên người vết xẻo nói sự, xuống tay phá lệ chú ý chút, không lưu lại dấu vết. Nghe Song Nha nói như vậy, Nhan Mụ Mụ yên tâm. Không cùng chi vị kia cô nương như thế nào Nhan Mụ Mụ là chút nào không quan tâm. Nhưng khi dễ đến Vưu Su trên đầu tới, nói cái gì đều không thể khinh tha đối phương. Hôm nay việc này ngươi làm không tồi. Vốn dĩ cho rằng phải bị Nhan Mụ Mụ giáo huấn một đốn, không nghĩ tới còn có thể được Nhan Mụ Mụ một câu khen. Song Nha tức khắc mừng rỡ mị đôi mắt nói, Mụ Mụ, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo khen thưởng ta. Che chở cô nương vốn dĩ chính là chúng ta thuộc bổn phận sự, còn nghĩ muốn tưởng thưởng. Song Nha lúc này đã không sợ Nhan Mụ Mụ, ngược lại đặng cái mũi lên mặt túm Nhan Mụ Mụ cánh tay, hảo Mụ Mụ, yêu cầu của ta cũng không nhiều lắm, liền từ tuyết nắm tiểu cá khô bên trong đều ra hơn một nửa cho ta liền thành. Hợp lại nha đầu này hiện tại còn nhớ thương bị tuyết nắm ăn vặt. Thành! Ngươi nhớ kỹ, nếu có người lấy này nói sự, ngươi nhưng đến miệng cắn khẩn, không thể nhận. Mụ Mụ, ta hiểu được. Tới rồi ngày hôm sau, Vưu Su nhàn đến gặm ngón tay đầu buồn ở phòng ăn không ngồi rồi. Song Quỷ cùng Song Nha xử cái ánh mắt, Song Nha chu chu môi, lại lắc lắc đầu. Thấy Song Nha trông cậy vào không thượng, Song Quỷ liền ôn thanh cùng Vưu Su thương lượng, tiểu thư, hôm nay thời tiết không tồi. Ngày nhìn không lớn, còn có chút phong. Không bằng đến trong viện thả diều. Tí tách hạ mấy tràng mưa xuân, cành cây thượng hoa khai lại lạc. Vưu Su phiền muộn méo trang sách khẽ thở dài, nhìn thiên âm u, đánh giá một hồi lại muốn trời mưa, vẫn là tính. Vưu Su không có gì tinh thần đầu. Hôm nay từng ngày ấm áp lên, trên người càng là phạm lười, không nghĩ nhúc nhích. Song Quỷ cùng Song Nha xem Vưu Su như thế, sôi nổi đứng dậy vây quanh Vưu Su khuyên nàng đến trong viện giải sầu. Đó là nằm ở Vưu Su bên người tuyết nắm đều dùng miệng lôi kéo Vưu Su làn váy muốn đem người ra bên ngoài kéo. Vưu Su lúc này mới phản ứng lại đây, sợ là hôm qua nàng cảm xúc hạ xuống chút chọc tiểu nha hoàn nhóm lo lắng. Lập tức đẩy tuyết nắm đầu nhỏ cười nói, nếu muốn thả diều, vậy phóng kia chỉ hùng ương đi. Khác tiểu cô nương đều là làm con bướm, bạch điểu, lại vô dụng cũng là lấy cá vàng đổ thức, nhưng Vưu Su muốn phóng liền phải chọn lại đại lại đoạt mắt. Nhân Vưu Su kia chỉ hùng ưng diều ước chừng có 5-6 mét đại, tuy rằng không trầm, nhưng phía trên sen kẽ sọt che sợ áp hỏng rồi, liền từ hai cái tiểu nha hoàn tử trong kho nâng lên ra tới. Vưu Su buồn hứng thú không lớn, nhìn này diều lớn tức khắc nóng lòng muốn thử. Song Nha càng là hứng thú bừng bừng chạy tới, hỗ trợ cùng nhau đem con diều nâng đến trong viện. Sắc thật như Song Nha, Song Quỷ hai người theo như lời, hôm nay gió lớn thích hợp thả diều. Song Nha muốn giúp Vưu Su đem diều phóng lên, Vưu Su tún tún thừng bằng sợi bông thử chạy sẽ, kia chỉ hùng ưng diều liền nhảy tới rồi giữa không trung. Vưu Su khó được dựa vào chính mình thả bay một lần, nguyệt bạch khuôn mặt nhỏ thượng nở rộ ra miệng cười tới. Chọc đến một bên tiểu nha hoàn xem ngây ngốc mắt, mặt đỏ cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân thanh bản thạch xem. Hung ưng càng bay càng cao, Vưu Su tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Chơi đùa một hồi, Vưu Su khuôn mặt nhỏ thượng sinh mồ hôi mỏng, ấm mặt dường như khuôn mặt giống như là hơi làm một tầng màu hồng nhạt son phấn. Bạch lộ ra hồng, cùng kia trong nồi nóng bỏng một vòng bột nước bánh trôi dường như. Vưu Su thật sự là mệt mỏi, một cánh tay cắm ở bên hông, một trương đan môi hơi hơi mở ra thở phì phò. Song Nha tiến lên tiếp nhận Vưu Su trên tay tuyến. Vưu Su xoay đầu cùng Song Quỳ nói, được rồi, không chơi lạp, Song Quỳ đi thay ta tìm chút nước trà. Chơi đùa đến mệt mỏi, Vưu Su liền đi tới bên hồ tiểu đình nội hành lang ghế ngồi xuống. Lá sen phiêu phủ ở trên mặt hồ, Vưu Su đem tùy tay trích lá cây một chút bẻ nát, giải đến trong hồ. Trong hồ con cá tựa hồ biết này tiểu thư ý định trêu đùa chúng nó, cũng không có thỏ qua tới thức ăn. Thật là thành tinh. Bình tĩnh hồ nước, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, phiếm tầng tầng cuộn sóng, nhưng thật ra thích ý. Vưu Su thổi tiểu phong, không khỏi hừ khởi ca tới. Nhẹ nhàng làn điệu từ thiếu nữ yết hầu phát ra, linh hoạt kỳ ảo tiếng ca nghe được nhân tâm tình đều đi theo vui sướng lên. Vưu Su này phân hảo tâm tình không có liên tục bao lâu, liền có một tiểu nha hoàn vội vàng đi tới. Vưu Su ninh mi nhìn kia tiểu nha hoàn hành lễ không dám nhiều xem vội con eo do dự một lát mới nói, đại tiểu thư, bên ngoài có vài vị công tử tiểu thư tiến đến bái phỏng. Nếu là người bình thường ra hay là cùng Vưu Su không đối phó, người trước cửa gã sai vặt sẽ khách khí đem người trước hết mời tiến vào chờ thượng nước trà ngồi, người sau còn lại là không thèm để ý, nhưng này tiểu nha đầu hoảng hoảng loạn loạn, Vưu Su suy đoán bên ngoài người lai lịch không nhỏ hơn nữa khả năng còn có không chịu Vưu Su đã thấy. Đều có người nào? Vưu Su vô vỗ lòng bàn tay, mạn điều tư lý uống lên khẩu xong quỷ đệ đi lên quả trà mới sâu kín mở miệng. Tiểu nha hoàn thấy Vưu Su như thế, một lòng cuối cùng là định rồi xuống dưới, mở miệng cũng không có vẻ như vậy hoảng loạn. Đại tiểu thư, trong đó có một vị tự xưng là Trử gia nhị thiếu gia, còn có Trương gia thiếu gia, Mặc gia một đôi thiếu gia tiểu thư, Hứa gia nhị tiểu thư cùng Đường tiểu thư chờ. Vương quản gia nghe nói chữ nhị thiếu đám người tiến đến bái phòng đã mở cửa đem người thỉnh đến tiểu dương lâu. Tới người không ít, tiểu nha hoàn nhất thời cũng không toàn nhớ, chỉ nhặt mấy cái quan trọng nhân ra cùng Vưu Su nói. Mân quốc Trử họ cũng không nhiều thấy, tự xưng là Trử gia nhị thiếu gia, chỉ sợ chỉ có vị kia tổng bước lên báo chí tổng thống con thứ Trử Kiệt Thừa. Trử Kiệt Thừa thanh danh không nhỏ, chịu danh viện tiểu thư truy phủng, nhưng ở bình thường bá tánh trong mắt, là cái không thể trèo cao nhân vật. Lại nhân Vưu Su cùng Vưu Diệu Mạn không hợp đã là công khai bí mật. Cho nên này tiểu nha hoàn mới như vậy nơm nớp lo sợ, liền sợ nhắc tới Vưu Diệu Mạn đến gây chuyện đến đại tiểu thư sinh khí. Trừ ra nhị thiếu gia Vưu Su lẩm bẩm nói. Vưu Su cúi đầu sau một lúc lâu chưa ngữ. Kiếp trước Trử Kiệt Thừa xác thật tới Phong Thành, nhưng kia cũng là hai tháng chuyện sau đó tới. Không nghĩ tới này một đời trước tiên nhiều như vậy. May mà Lục Cảnh Ngọc ra cửa không ở nhà, sẽ không cùng Trử Kiệt Thừa đụng tới mặt. Đó là Lục Cảnh Ngọc đứng ở Trử Kiệt Thừa trước mặt, đối phương cũng sẽ không nhận ra tới. Nhưng hiện tại cái này thời kỳ, Vưu Su vẫn là không nghĩ Lục Cảnh Ngọc mạo hiểm. Bất quá nghĩ đến cùng thư trung tính cách bạo ngược cố chấp, làm người lạnh nhạt nam xứng Trử Kiệt Thừa, Vưu Su liền cả người không thoải mái. Thậm chí còn ấm áp thời tiết, nàng đều nhịn không được trà sát hai tay nổi lên tầng tầng đáp. Tuy rằng thư chung nội dung cùng thế giới hiện thực vô pháp cũng vì nói chuyện, nhưng liền Vưu Su kiếp trước cùng Trử Kiệt Thừa gặp qua vài lần mặt tới xem, Trử Kiệt Thừa nhân phẩm tâm tính cùng nguyên văn không sai biệt mấy. Mặt ngoài Trử Kiệt Thừa đãi nhân nho nhã lễ độ thả không mất phong độ, nhưng đối mặt nàng khi trong mắt toát ra điên cuồng tình yêu làm Vưu Su cảm thấy hoảng sợ. Còn nữa thư chung Vưu gia sở dĩ lưu lạc đến nông nỗi ấy cũng cùng Trử gia có trực tiếp hoặc gián tiếp quan hệ. Mặc kệ trong sách đầu vẫn là hiện giờ Trử gia đều tưởng lấy Vưu gia làm chính mình chuyên trúc túi tiền, thiên hạ nào có như vậy tốt sự. Đối với Trử gia cùng Trử Kiệt Thừa, Vưu Su nội tâm rất là bài xích. Đồng thời Vưu Su còn nhớ tới trong nguyên văn một tình tiết, càng cảm nghĩ mà sợ. Thư trung miêu tả Trử Kiệt Thừa cực ái một ca nữ, bất quá kia ca nữ lại đối đường đường đại tổng thống con thứ không hề hứng thú. Sau Trử Thừa Kiệt ngẫu nhiên biết được ca nữ hâm mộ Lục Cảnh Ngọc, liền đem ca nữ trói về đến nhà trung. Đem người cường bạo làm bẩn sau, phân cùng vì hắn bán mạng người hưởng dụng. Đại ca nữ đã bị cha tấn dung mạo bị hao tổn, không ra hình người khi, còn làm người sống sờ sờ đem ca nữ ra lột xuống dưới. Cầm máu chảy đầm địa mỹ nhân ra, Trử Kiệt Thừa một bên phẩm rượu vang đỏ một bên tán thưởng nói, hiện tại cũng liền này thân gia còn như mới gặp khi như vậy trắng non tinh tế như dương chi bạch ngọc. Nhất lệnh Vưu Su run sợ buồn nôn chính là, Trử Kiệt Thừa thế nhưng sai người đem ca nữ ra người chế thành vải vẽ tranh làm một họa ra ở trên đó vẽ tranh sau lại làm thành tới một tiểu xảo bình phong đặt ở trên bản sách. Lúc ấy, đọc được này trương, Vưu Su kem chút không mới nhập trong bụng thức ăn nổ ra. Nhớ tới đủ loại, Vưu Su nói cái gì đều sẽ không đến dương lâu đãi khách. Vưu Xu trong lòng trăm ngàn loại không muốn, nhưng cũng không thể làm được quá phận. Đắc tội tổng thống con thứ, không duyên cớ cho người ta nắm bím tóc, quá không có lời. Vưu Xu làm người tìm tới Nhan Mụ Mụ, thấp giọng đem trong lòng ý tưởng báo cho vị này lão mụ mụ. Nhan Mụ Mụ lập tức làm Vưu Xu mang theo song quỳ song nha hồi Ngọc Tuyển Tiểu Trúc, lại mệnh mấy cái hành sự ổn trọng nha hoàn bà lao tiếp khách hướng Tiểu Dương lâu mà đi. Chương 23 nam xứng. Vưu phủ Tiểu Dương lâu nội, đoàn người hoặc ngồi ở mềm da trên sofa, hoặc vây quanh ở Dương Cầm trước nghe tiểu thư đàn tấu. Trừ Kiệt thừa tới Phong Thành, cũng không có cố tình giấu giếm, bất quá mấy ngày đã bị chúng thế gia mời về đến nhà chung làm khách. Vưu phủ tuy rằng sinh ý làm được đại, vô leo lên quyền quý chi tâm, nhưng Vưu gia giàu nhất một vùng, liền thúc đẩy chữ gia sơn không tới theo ta, ta liền đi liền sơn ý tưởng cập xúc động. Nay một đầu nhiệt ở Trừ Kiệt thừa nhìn thấy Vưu Xu mặt nghiêng thiêu càng tăng lên. Thấy chủ nhân ra hồi lâu đều không có ra tới, chữ thừa Kiệt tâm hơi có phiền chán. Một bên hầu hạ gã sai vật đã phi hôm qua đi theo cái kia, này gã sai vật mũi đại, sinh khó coi nhưng quán sẽ xem mặt đoán ý, thiện thảo Trừ Kiệt thừa niềm vui, hắn khom lưng cười nói, nhị thiếu, vị kia hẳn là bị chuyện gì cấp vướng, ngài đang đợi chờ. Đúng vậy, Trừ huynh. Bên cạnh một năm nhẹ thiếu gia nói tiếp nói. Một người khác xem không khí không đúng, cũng mở miệng nói, Vưu tiểu thư thể nhược, hiện tại có lẽ không quá phương tiện, chúng ta chờ một chút. Nói xong, cũng là vẻ mặt tha thiết nhìn cửa. Lời này mới vừa nói xong, một cô nương chua lòm nói thầm, cũng không gặp nàng thân thể hảo quá. Vưu Diệu Mạn còn đi theo nhỏ giọng phụ họa. Bất quá nói xong lại che miệng sinh ra hối ý, sợ Trừ Kiệt thừa sẽ nghe được. Nàng cùng Vưu Xu tuy rằng bậc cha chú đã là cách phòng đường huynh đệ, nhưng còn không có xa năm đời, gọi người nghe thấy còn tưởng rằng nàng liền chính mình thân đường muội đều phải nguyền rủa. Lúc này, lại nghe đã có người xuất khẩu không tán đồng nói, Mặc cô nương, Vưu tiểu thư thân thể luôn luôn không tốt. Khí trời ngày xuân hay thay đổi, chỉ sợ là nhiễm bệnh. Ra tới hòa giải nữ tử không phải người khác, đúng là Hứa Anh Tuyết. Hứa tỷ tỷ, thật là thiện lương hào phóng. Nhanh như vậy liền đã quên lần trước sự, còn giúp nhân gia nói chuyện. Thật là tẫn đến ra mẫu chân truyền. Mặc cô nương một chút đều không khách khí đem tay háo tử Hứa Anh Tuyết trong tay cấp xả ra tới. Sau đó thối lui đến nhà mình ca ca bên người, một chút mặt mũi đều không cho Hứa Anh Tuyết lưu. Nàng bất quá chính là có điểm ghen ghét Ôn gia thiếu gia cấp Vưu Xu nói chuyện thôi, càng muốn Hứa Anh Tuyết miệng lưỡi. Nàng thân ca đều ở một bên xem náo nhiệt, Hứa Anh Tuyết nhưng thật ra vô cùng lo lắng nhảy ra chỉ vào nàng cái mũi, giáo nàng là người. Phần 30. Mặc Khỉ Kỳ đối Hứa Anh Tuyết có thành kiến vẫn là cái tùy hứng không nói lý, bị Hứa Anh Tuyết giáo dục đương nhiên không thoải mái. Ở đây trong lòng mọi người cùng gương sáng dường như thế nào sẽ không biết Mặc Khỉ Kỳ lời nói có ẩn ý, nhưng không ai nguyện làm kia bà ba hoa. Làm cho nhiều người như vậy mặt cơ bản hàm dưỡng vẫn là nội dung chính trụ, không thể băng rồi. Mặc Khỉ Kỳ bên người vây quanh tiểu tỷ muội nhóm nhìn Hứa Anh Tuyết, lương bạc biểu tình lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Mặc Khỉ Kỳ nhắc tới lần trước sự, tự nhiên nói chính là chỉ Hứa Anh Tuyết ở chân bảo lâu nội vì một đôi hoa thai, ở Vưu Xu trước mặt cố tình phóng thấp tư thái. Nhưng Vưu Xu nửa điểm tình cảm đều không để lại cho nàng, còn đương trường chế nhạo Hứa Anh Tuyết một đốn. Nay mặt trong mặt ngoài toàn ném hết. Hứa Anh Tuyết vị này đương sự lại dường như toàn không chịu ảnh hưởng. Phía trước ở chân bảo lâu đôi mắt đều mau dính ở Lục Cảnh Ngọc trên người, nhưng ngươi xem, đảo mắt lại trang điểm hoa hòe lộng lẫy, cùng đóa hoa dường như bồi Trương gia thiếu gia ra tới thả diều. Bọn họ ở tới Vưu gia trên đường cùng Hứa Nhị cũng Trương thiếu gia gặp được. Mấy cái tiểu thư cho rằng Hứa Nhị đắc tội Vưu Xu không dám chịu mời, nào biết nhân gia cười nói yến yến tùy bọn họ cùng nhau tới. Nhân gia đều không phiền não, cố câu dẫn nam nhân, các nàng hà tất hạt nhọc lòng. Còn không bằng hống hống cùng các nàng không oán không thù Mạc Khỉ Kỳ. Này đó đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu thiên kim nhóm nhân nơi trốn bị Vưu Xu áp một bậc, cho nên đối Vưu Xu các nàng đương nhiên thích không lên. Nhưng cùng gần đây toát ra đầu Hứa Anh Tuyết tương so dưới, các nàng thế nhưng cảm thấy Vưu Xu càng đáng yêu một ít. Ít nhất nhân ra là thật sự gia đình không tồi, lớn lên lại đẹp, nghiêm túc lại nói tiếp Vưu Xu ngày thường rất là điệu thấp, cực nhỏ chủ động chọn sự. Nếu ngươi không đi treo chọc nàng, đảo cũng sẽ không bị chắt đến cả người là thứ. Nhưng Hứa Nhị cô nương liền bất đồng, hành vi diễn xuất rất là cao điệu. Sợ người khác không hiểu được nghèo túng hộ hàng vị nữ văn khúc tinh, mọi thứ muốn cùng người khác tương đối, một hai phải phân ra cái sản sản như nhau tới. Danh viện nhóm có thể đương Minh Nguyệt, Tiểu Hoa, đương nhiên là không muốn làm Hứa Anh Tuyết bên người ngồi sao nhỏ, Tiểu Lá Xanh. Mấy fan ở chung xuống dưới, còn phát giác Hứa Anh Tuyết quán ái ở công tử ca trước mặt ra vẻ mảnh mai vách tường hoa, vô tội thiện lương Bạch Liên. Véo tiêm hiếu thắng, tâm tư còn không ít. Các tiểu thư có hại vô số, chỉ cảm thấy Hứa Anh Tuyết tiểu kỹ xảo làm các nàng giống như bông tạp tiết hầu, lúng ta lúng túng. Phản bác đi, Hứa Anh Tuyết có thiếu gia che chở. không phản bác đi, khẩu khí này còn thuận không đi xuống. Bởi vậy Vu Xu ngày đó hô hứa anh Tuyết một phen, ngầm đại đa số danh viện là cao hứng hỏng rồi. Làm ngươi cho chúng ta ngột ngạt, hiện tại có phải hay không cũng nghẹn muốn chết. Đến nỗi hứa thái thái hảo phóng vẫn là có nguyên do, cũng không phải mạc khỉ kỳ bịa chuyện. Phong thành ai không biết này hứa thái thái vì thảo hứa tiên sinh niềm vui, thời trẻ người mang lục giáp khi liền chủ động đem bên cạnh đại nha hoàn cấp hứa tiên sinh đương phòng ấm nha đầu. Năm đó hứa ra còn không có suy tàn, người khác cùng hứa thái thái chạm mặt, đều phải nói một tiếng hứa thái thái hiền huệ. Nhưng sau lại nhưng phàm là hứa ra lão ra coi trọng mắt cô nương, hứa thái thái giúp đỡ ra mặt, thậm chí chủ động vì nhà mình lao ra đương nổi lên thuyết khách, phảng phất không làm như vậy thực xin lỗi nàng bên ngoài hiền huệ thanh danh. Gần mấy năm mắt nhìn hứa ra suy bại, lại thêm chi hứa thái thái hành vi càng thêm hoang đường, phong thành bá tánh nói đến hứa ra liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Đây là đi bộ xã khu giáo dưỡng, nội hàm. Quả thực tựa như cái chê cười. Hứa anh Tuyết lôi kéo trên người áo choàng, giống như cũng không có đem mạc khỉ kỳ nói hướng trong lòng đi. Cô đơn đơn xử tại nơi đó, cũng không biết vì chính mình biện giải vài câu. Nhu nhược đáng thương bộ dáng lần nào cũng đúng, dễ dàng liền đả động các thiếu gia thịt thai phàm tâm. Công tử ca nhóm tâm sinh thương tiếc, có rửa qua đi thấp giọng an ủi, còn có kia dùng trách cứ ánh mắt nhìn Mạc Khỉ Kỳ. Mạc Khỉ Kỳ không nên bóc người vết sẹo, chọc nhân ra đau đớn. Mạc gia thiếu gia buồn muốn nhà mình tiểu muội cùng hứa anh Tuyết nhận lỗi, thấy như vậy liền từ bỏ. Mạc Khỉ Đình đứng ở Mạc Khỉ Kỳ trước người đem những cái đó không có hảo ý ánh mắt tất cả đều chắn đi. Bị thế gia thiếu gia bao quanh vây quanh trấn an làm hứa anh Tuyết ẩn ẩn có chút tự đắc, xem ra ngày đó sự ảnh hưởng cũng không có như vậy đại. Mạc Khỉ Kỳ một phen lời nói nàng xác thật vô pháp phản bác. Nàng ra thế không hiền hách, trong nhà vô pháp cho nàng trợ lực, cha mẹ nàng huynh trưởng tỷ muội một đám toàn thành nàng trói buộc. Không có cách nào, hứa anh Tuyết chỉ có thể dựa vào chính mình hướng lên trên bò. Kiếp trước nàng nóng lòng thoát ly hứa ra, mới có thể nghĩ biện pháp gả cho trước mắt chữ gia nhị thiếu gia. Những cái đó bất kham quá vãng đã sớm thành một đống lá khô, lạn ở bùn đất. Trời cao rủ lòng thương, cho nàng một lần làm lại từ đầu cơ hội. Nàng không chỉ có giúp nàng mẹ giữ được cửa hàng, sau này còn muốn cho nàng huynh trưởng đầu phục lục thiếu, nàng tin tưởng hứa ra sẽ trùng kiến ngày xưa huy hoàng. Chỉ có hứa ra đi lên, đương nàng kiên nghị hậu thuẫn, nàng mới không có nỗi lo về sau. Lúc này một con tuyết trắng hắc đuôi miêu bỗng nhiên từ góc chạy trốn ra tới. Hứa anh Tuyết thấy này chỉ miêu xinh xinh đẹp cơ linh một chút thích, mới vừa rôi tay sờ soạn một chút đã bị tiểu miêu cào. Hứa anh Tuyết hét lên một tiếng, tiểu miêu đã đào tẩu. Nha hoàn nhìn thấy này mà đã đi tới xin lỗi để đi lên một lọ thuốc dán, xin lỗi, hứa nhị tiểu thư. Này miêu là tiểu thư nhà ta ái sủng, nó không thích bị người khác ôm. Nói xong, liền phải giúp hứa anh Tuyết thượng dược. Hứa anh Tuyết cắn răng, Vu Xu thảo người ghét, không nghĩ tới nàng dưỡng miêu cũng như vậy không làm cho người thích. Không có việc gì, ta chính mình đến đây đi. Hứa anh Tuyết lau thuốc mỡ, nghĩ đến ngày hôm qua Bình Hỷ thuận lợi cùng Kiều Lị tiếp thượng lời nói, thả đã đem tin giao cho Kiều Lị trên tay. Hôm nay nàng ra cửa cùng Tiểu Lệ thấy một mặt, hai người câu thông thực thuận lợi. Chờ sự tình buộc phát ra tới sau, xem Vu Xu còn như thế nào cản rỡ sung sướng. Sau lại gặp được Trương Thiếu Gia ở phía trước, Trử Kiệt Thừa đoàn người ở phía sau. Hứa anh Tuyết nghĩ đến kiếp trước Trử Kiệt Thừa tới Phong Thành, cố ý nên thú Vu Gia tiểu thư này một vụ, nàng liền theo lại đây. Kiếp trước nàng cố ý vì này, Trử Kiệt Thừa thực mau đối nàng sinh tình nghĩa cũng nên nàng nhập môn. Bất quá này một đời, nàng sẽ không lại cùng Vu Xu đoạn. Thậm chí còn thấy vậy vui mừng. Mạc cô nương, ngươi phải biết rằng phong thủy thay phiên chuyển. Mạc Khỉ Kỳ bĩu môi, mắt trợn trắng, mặc kệ Hứa Anh Tuyết. Hứa Anh Tuyết kiếp trước tại hậu trạch cùng những cái đó di thái thái lục đục với nhau, sớm đã luyện liền tâm khổ mặt hỉ bản lĩnh. Giây lát, Hứa Anh Tuyết trên mặt lại lộ ra hào phóng khéo léo mỉm cười. Các thiếu gia nhìn lại, càng cảm thấy đến Hứa Anh Tuyết ưu nhã rộng lượng, trái lại Mạc Khỉ Kỳ liền có chút vô cớ gây rối. Thật là hảo thanh danh đều làm nàng vứt đi. Hứa Anh Tuyết thu thập hảo tâm tình, đi bước một đi tới chữ Thừa Kiệt bên cạnh, liêu áo choàng cuộn sóng cuốn tóc dài, Vưu tiểu thư sinh mạng mỹ, bệnh tật ốm yếu, khó tránh khỏi có chút tính tình. Chúng ta đại gia chờ một chút nàng được rồi, chữ nhị thiếu ngươi cảm thấy đâu? Tuy này thế Hứa Anh Tuyết đối chữ Thừa Kiệt không có ý tưởng khác, nhưng nàng ở nam nhân trước mặt thói quen bày ra chính mình duyên dáng một mặt. Cho dù đối mặt làm nàng lại ái lại hận chồng trước, cũng nhất thời không đắn đo hảo đúng mực. Nghe được Hứa Anh Tuyết nói, lại chàng người sắc mặt không đồng nhất. Này một câu chợt nghe đi lên không có tật xấu, nhưng cẩn thận cân nhắc lại không phải như vậy một chuyện. Này không phải trong tối ngoài sáng chỉ trích Vu Xu ỷ vào dung mạo cùng gia thế không đem người để vào mắt. Các thiếu gia đau lòng Hứa Anh Tuyết không giả, nhưng cũng không cho phép Hứa Anh Tuyết cố tình làm thấp đi trong lòng nữ thần A. Bất quá vạn nhất là Hứa Anh Tuyết chỉ là vô tâm chi ngữ, là chính bọn họ hiểu sai làm sao bây giờ. Bởi vì loại này băn khoăn, nhất thời không ai đứng ra nói Hứa Anh Tuyết không phải. Trừ Kiệt Thừa phảng phất không nghe được Hứa Anh Tuyết nói, liền đầu đều không có nâng một chút. Hắn than chỉ sắc hốc mắt nội lửa cao hãm đôi mắt triển miên một đoàn đám xương, lạnh băng lại ôn nhu. Hắn nhìn cửa sổ, ngón cái chống hổ khẩu chỗ, hai ngón tay chậm rãi chuyển động trên tay nhẫn ban chỉ. Tới khi hắn ba từng muốn hắn nhiều tiếp xúc Vưu Xu, lúc ấy hắn nội tâm bài xích thái độ tự nhiên cực kỳ có lệ không tốt. Thẳng đến ngày hôm qua kinh hồng thoáng nhìn. Thiếu nữ tiểu xảo đĩnh xảo cái mũi, no đủ hồng nhuận cái miệng nhỏ, một tay có thể ôm hết eo nhỏ nào một chỗ đều pha hợp hắn tâm ý. Thậm chí chờ không kịp Vưu phủ trở về, liền vội vàng buông trên tay sự trước tiên tới Vưu gia. Hứa Nhị tiểu thư tài mạo song toàn, lại thiện giải nhân ý, Trừ Kiệt thường ngón trỏ nhẹ nhàng nâng nâng gọng kính, túi người tới gần Hứa Anh Tuyết, liệt miệng dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ âm điệu âm trầm trầm mở miệng nói, nếu ta có thể có giống Hứa Nhị như vậy hồng nhan tri kỷ, cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Thấy Hứa Anh Tuyết kháng cự thân sắc, Trừ Kiệt thừa khinh thường cười một tiếng. Trừ Nhị thiếu nói đùa, ngài bực này thân phận, ta làm sao dám mơ ước. Hứa Anh Tuyết run run cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trừ Kiệt thừa hai mắt. Biết chính mình không xứng liền hảo. Hứa Anh Tuyết cười đến gượng ép, Trừ Nhị thiếu nói chính là. Trừ Kiệt thừa hiện tại lại kiêu ngạo thì thế nào, tương lai hắn cũng lạc không đến kết cục tốt. Hứa Anh Tuyết tự mình an ủi một phen sau, trên mặt treo mỉm cười từ Trừ Kiệt thừa bên cạnh tránh ra, phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Chữ đàm, lấy khăn. Ở Hứa Anh Tuyết xoay người khoảnh khắc, Trừ Kiệt thừa phân phó bên người gã sai vật nói. Chữ đàm vội lấy sạch sẽ khăn tay đưa cho Trừ Kiệt thừa. Tiếp nhận gã sai vật truyền đặt khăn, Trừ Kiệt thừa cẩn thận trà lau tay phải, thậm chí liền khe hở ngón tay đều không buông tha. Trà lau một phen sau, chữ thừa Kiệt đem trắng non khăn tay ném xuống đất, nhấc chân một chút giẫm lên kia trắng tinh khăn. Thẳng đến đem sạch sẽ khăn giẫm đến dơ bẩn bất kham sau, chữ thừa Kiệt mới dịch khai giày ra. Hứa Anh Tuyết dư quang thấy như vậy một màn, nhu mị khuôn mặt đột nhiên trắng bệnh, tay phải đặt ở trên cánh tay trái, bước nhanh đi tới một bên. Người này chính là người điên. Kiếp trước nàng chính là bị Trừ Kiệt thừa khiêm khiêm bề ngoài sở mê hoặc, này một đời vẫn là cách hắn xa một ít. Mọi người cũng không nghe rõ hai người chi gian nói gì đó, chỉ cảm thấy Trừ Kiệt hành động quái dị, cùng lúc trước văn nhã diễn xuất rất là bất đồng. Bất quá nhân ra dù sao cũng là tổng thống sủng ái con thứ, có chút tính tình cũng coi như bình thường. Tiểu thư cùng các thiếu gia hay là nên làm gì, lẫn nhau thân thiện nói chuyện phiếm. Chỉ ngồi ở bên sườn Mạc Khỉ Kỳ vừa lúc nhìn đến Trừ Kiệt thừa tái nhợt trên mặt kia mạt khiếp người cười, thân mình cư nhiên khống chế không được run rẩy. Liền giống như âm u thiên, đẩy cửa sổ nhìn đến ngừng ở cảnh khô thượng nha nha kêu to hàng quạ, tổng hội làm phát lên vô cớ sợ hãi. Đại tổng thống nhi tử thật là khó có thể trèo cao. Nếu là dịu ngoan kim quy tế, Mạc Khỉ Kỳ cũng nguyện ý buông dáng người tiểu ý lấy lòng. Nhưng vị này chữ gia nhị thiếu hiển nhiên là hung ác đại ca xấu, hơi không lưu ý khủng bị gặm đến thi cốt vô tồn. Nàng cũng không phải bụng đói ăn quảng, đến lúc đó vẫn là cùng trong nhà trưởng bối chỉ biết một tiếng đi. Giây lát, mọi người thấy cửa một lão mụ mụ lãnh hạ nhân từ cửa đi đến. Các thiếu gia duỗi dài cổ, lại không thấy trong lòng muốn gặp đến người kia. Nhan mụ mụ phía sau đi theo hạ nhân huấn luyện có tố đem chuẩn bị tốt điểm tâm nước trà trọng cấp mọi người thêm đổi hảo. Mà nhan mụ mụ tắc đi đến Trừ Kiệt thừa trước mặt, cùng bọn họ hành lễ cùng đại gia giải thích, làm chúng tiểu thư thiếu gia đợi lâu. Tiểu thư nhà ta hôm nay thần trên người không dễ chịu, bởi vậy liền không thể tới cùng các vị ôn chuyện, thỉnh chư vị thông cảm. Thật bị bệnh. Xem ra chúng ta tới không phải thời điểm. Một đám thiếu nữ biên uống trà hoa biên thấp giọng nghị luận. Còn có người nhỏ giọng nói, đại khái là trốn tránh không thấy người nào đó đi. Có người thấp giọng nở nụ cười. Hừ, phỏng chừng là có chuyện như vậy. Kia cô nương nói xong còn ngước mắt nhìn cách đó không xa Hứa Anh Tuyết liếc mắt một cái. Thanh niên nhóm cảm thấy thất vọng, còn có cùng nhan mụ mụ nói trong nhà có cái gì đồ bổ muốn đưa một ít lại đây. Đương nhiên nhan mụ mụ nhất uyển chuyển từ chối. Vưu Diệu Mạn vài lần muốn đánh đoạn mấy ngày đối thoại, cắn môi do dự sau lại không có mở miệng. Tính, Vưu Xu liền tính trang bệnh lại quản nàng chuyện gì, Trừ Nhị thiếu không gặp người không còn gì tốt hơn. Trừ Kiệt thừa không có so đo Vưu Xu chưa từng có tới, quan tâm hỏi vài câu liền trước đứng dậy tỏ vẻ phải rời khỏi. Trừ Kiệt thừa đều phải đi rồi, các tiểu thư cùng các thiếu gia cũng không có ngạnh lưu lại lý do. Bất quá một hồi, một đám người liền xôn xao rời đi Vưu gia. Chương 24 lời đồn đãi. Trừ Kiệt thừa dắt lễ vật tới cửa bái phỏng, lễ vật chất đầy chỉnh cái bàn. Song Nha tò mò đem những cái đó hộp mở ra tới xem, bên trong nhiều là nữ nhi ra ái dùng nước hoa, mặt xương trở. Hộp qua đã hủy đi, không hảo trở về. Còn nữa, chữ gia nhị thiếu lần đầu tiên tới cửa bái phỏng Vưu Xu liền đem nhân ra đổ vật lui về, không được đem tâm nhãn tiểu nhân tổng thống nhi tử hướng chết đắc tội. Vưu Su chịu đựng lửa giận làm xong nha đem mấy thứ này dọn đến phía đông kia tòa không chí sân xương phòng khóa lên, nhắm mắt làm ngơ. Phần 31. Kiếp trước nàng đồng dạng thu được quá Chử Kiệt thừa đưa tới các loại lễ vật, lúc ấy nàng không có nhìn ra Chử gia ý đồ. Bất quá nàng đối Chử Kiệt thừa không có kia phương diện ý tứ, cho nên thường thường thu được, cùng ngày liền cấp Chử Kiệt thừa lui trở về. Thế cho nên sau lại, Chử Kiệt thừa gã sai vật đều là ném xuống đồ vật liền chạy. Nếu nói phía trước Vưu Su còn ôm may mắn tâm lý, như vậy hiện tại đã cơ bản có thể xác nhận Chử gia tính toán. Vưu Su tâm phiền ý loạn, màn đêm buông xuống lại cấp Vưu phủ đi cái điện thoại. Lúc đó Vưu phủ đang ở Bạch Thành nhà riêng nội xử lý sinh ý thượng sự, nhận được bảo bối khuê nữ điện thoại tự nhiên thật cao hứng. Vưu Su cùng Vưu phủ giải xét kiểu, lại nhải nói chính mình gần đây sự lại chi kỷ hỏi Vưu phủ hết thể hay không đều hảo, khi nào có thể trở về từ từ. Vưu phủ kiên nhẫn trả lời Vưu Su vấn đề, lại quan tâm hỏi Vưu Su thân thể trạng huống. Đốn một hồi, Vưu phủ mới tựa lơ đãng hỏi cập Lục Cảnh Ngọc gần đây như thế nào. Vưu Su không tin Lục Cảnh Ngọc không có cùng nàng cha liên hệ. Bất quá nghĩ đến cha rời đi khi, nàng chính đơn phương cùng Lục Cảnh Ngọc cáo kỉnh. Tuy Vưu phủ không ở nàng trước mặt, chính là Vưu Su vẫn có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, cha, bản hôm trước có một số việc đi rồi, hẳn là quá mấy ngày liền đã trở lại. Hắn còn đáp ứng quá chút thiên bồi ta đi Vọng Nguyệt cư chơi đâu. Vưu phủ nghe Vưu Su nói như vậy, yên tâm không ít. Cha con hai hàn huyên hơn nửa giờ, Vưu Su mới cùng Vưu phủ nói hôm nay Chử Kiệt thừa tới trong nhà. Bất quá nàng không thích cùng Tổng thống Nhi tử giao tiếp cao ốm núp vào. Bên này Vưu phủ nghe thế sự, lập tức nhăn hai hàng lông mày. Chữ ra ở hắn này không thể thực hiện được, cư nhiên đánh lên kéo dài chủ ý. Vưu phủ còn nghĩ ở lâu bảo bối khuê nữ mấy năm, liền tính phải gả, người nọ cũng không thể là chữ ra nhị thiếu gia. Xem ra này cọc sinh ý yêu cầu mau chóng nói thỏa. Vưu Su bả vai kẹp ống nghe, đem Tuyết nắm ôm vào trong ngực không vui cùng Vưu phủ oán giận. Nếu là yến hội đụng phải không chào hỏi người khác có lẽ sẽ nói nữ nhi lệ nghĩa không tốt, chính là ngươi đều không ở nhà hắn tới cửa làm cái gì, ta cùng hắn lại liêu không đến một khối đi. Trước đây Vưu Su gặp qua Chử Kiệt thừa một mặt, lúc ấy Vưu Su tuổi còn nhỏ liền cùng Vưu phủ biểu đạt cùng đối hắn không mừng. Nhiều năm trôi qua lại nghe được Vưu Su oán giận Chử Kiệt thừa, Vưu phủ cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngoan kéo dài, quá mấy ngày cha vội xong trên tay sự tình liền đi trở về. Vưu Su gánh bạch đương ngón tay quấn lấy điện thoại tuyến, cha. Ta tổng cảm thấy nhà chúng ta tựa như tòa kim sơn, quá đáng chú ý. Điện thoại kia đầu Vưu phủ nghe thế câu nói trầm mặc thật lâu sau cũng có chút vui mừng. Ngoan nữ nhi rốt cuộc trưởng thành. Bất quá một hồi rồi lại cảm thấy không hẳn là làm chính mình trong tay bảo lo lắng những việc này. Vưu Su biết Vưu phủ nghe xong đi vào, cũng không dám nói thêm nữa, cùng Vưu phủ hàn huyên vài câu liền treo điện thoại. Bên kia Vưu phủ treo điện thoại, đôi tay mười ngón giao nhau để ở trên trán, tính toán thật lâu sau cầm lấy điện thoại, uy. Ngày hôm sau Vưu Su liền nghe được Chử Kiệt thừa vội vàng rời đi phong thành tin tức. Nàng một cao hứng liền cấp trong nhà gã sai vặt, bọn nha hoàn trướng này nguyệt tiền công. Chử Kiệt thừa người đi, Vưu Su vui vẻ đến hận không thể phóng pháo chúc mừng. Bất quá đối với những cái đó một lòng tưởng leo lên chữ gia cùng đối Chử Kiệt thừa cố ý thế gia cập một chúng Hoài Xuân Thiên Kim tiểu thư đều cảm thấy thất vọng. Bất quá chữ tổng thống con thứ rời đi phong thành còn không đủ để trở thành phong thành đầu đề tin tức. Mọi người thực mau liền đã quên chữ đại tổng thống con thứ từng đã tới phong thành, trọng lại trở về tới rồi chính mình trong sinh hoạt. Mấy ngày nay, Vưu Su nhàn tới không có việc gì liền sẽ nhắm mắt đến hư vô không gian cùng Tiểu Thủy Châu chơi đùa một hồi. Về Lục Cảnh Ngọc như thế nào dùng Tiểu Thủy Châu linh lực ngưng tụ thành tinh hoa linh thủy hiện tại Tiểu Thủy Châu còn không có nghĩ ra cái chương trình tới. Tả hữu này cũng không phải đặc biệt sốt ruột sự, Vưu Su liền không có thúc giục Tiểu Thủy Châu. Nhân Tiểu Thủy Châu ở Vưu Su trong cơ thể. Nhuận vũ tế không tiếng động dễ chịu điều dưỡng Vưu Su thân thể, Vưu Su khí sắc mắt thường có thể thấy được một ngày tái quá một ngày. Vưu Su cũng không có bao lớn cảm giác, nhưng bên người người tổng hội cố ý vô tình đề cập, Vưu Su cười ha hả đem này một công lao quy công cho Nhan Mụ Mụ mấy người. Ngày xuân vạn vật sinh linh sinh trưởng phát căn mùa, Nhan Mụ Mụ thừa dịp lúc này tiết vội vàng cấp Vưu Su chế các loại thuốc viên, hộ ra mặt du trở. Vưu Su thân thể có trọng đại chuyển biến tốt đẹp, khiến cho Nhan Mụ Mụ tính tích cực càng thêm tăng vọt. Song nha an phận không ít, không quấn lấy Nhan Mụ Mụ làm tiểu ăn vặt, mà là đi theo Nhan Mụ Mụ phía sau giúp đỡ ngắt lấy các loại hoa tươi cánh hoa cùng thảo dược. Song quỷ xem Nhan Mụ Mụ bên người có song nha hỗ trợ, cũng liền không tiến lên xem náo nhiệt, nàng trốn đến trong phòng cấp Vưu Su khâu vá áo lót, túi thơm chờ bên người đổ vật, hoặc là đến phòng bếp nội cấp Vưu Su ngao chế dược thiện, làm một ít đồ ngọt. Hôm nay sáng sớm, phong thành đầu đường người bán rong hai vai đè nặng đòn gánh, chọn hai sọt giỏ che hướng chợ đuổi. Trong đám người có bán báo tiểu đồng cao giọng thét to, đảo mắt công phu liền bán đỉnh đầu thượng mấy phân báo chí. Này báo chí cùng ngày xưa bất đồng, thực mau chào hàng không còn. Cũng không biết là có cái gì đại tin tức. Vưu Su lúc này còn ăn vạ trên giường không chịu đứng lên, chợt một hỗn độn tiếng bước chân từ ngoại truyền tới. Vưu Su nhấc lên chăn cái ở trên đầu, nhắm hai mắt chuẩn bị tiếp theo ngủ nướng. Dồn dập tiếng bước chân ngược lại là càng hành càng gần, Vưu Su buồn ngủ bị nhiều không, lại vẫn là nằm ở trên giường không có lên ý tứ. Tiểu thư, ngươi mau chút đứng lên đi. Tiến vào chính là xong nha, rõ ràng nói chuyện còn mang theo xuyễn. Vưu Su mở buồn ngủ ngông ngông mắt, kéo ra gắn vào trên mặt chăn. Xong nha, làm sao vậy, có phải hay không cha ta đã trở lại a? Vưu Su còn không có hoàn toàn tỉnh, tiếng nói mềm mại có chút nghẹn thanh. Bạch Thành Ly phong thành không xa, đuổi kịp cả một đêm cũng liền đến, cho nên Vưu Su mới như vậy hỏi. Đa số người ngủ một đêm lên, không phải sắc mặt phát hoàng phiếm du, chính là tóc tán loạn không thành bộ dáng. Nhưng Vưu Su lại là bất đồng, mềm mại hơi mỏng váy áo dán ở nàng nộn cảnh liêu tê nhuyễn vòng eo, xóa tung đen nhánh tóc dài rũ ở ngực, một trương phủ dung trẻ con cơ bánh khiết bóng loáng, nói không nên lời tốt đẹp ngoan ngoãn. Song Nha bị Vưu Su sắc đẹp sở dụ, nhất thời ấy nấy, chính mình như thế nào có thể đem tiểu thư cấp đánh thức đâu. Chính là nghĩ đến thần báo cùng tân báo thượng địa đặt giả dối hư ảo văn chương, còn có nàng vừa rồi ra cửa nghe được những cái đó tin đồn nhảm nhí, Song Nha quyết tâm đến phòng tắm tẩm ướt một cái khăn che mặt cấp Vưu Su lau mặt. Nhan mụ mụ hôm nay thiên tờ mờ sáng liền mang theo gã sai vật chạy tới Tây Sơn đi ngắt lấy dược liệu, xong quỳ lại ở phòng bếp nhỏ bên trong bận việc. Bằng không Song Nha cũng sẽ không có cơ hội tiến vào đem Vưu Su cấp đánh thức. Vưu Su lúc này mới mơ mơ màng màng xoa đôi mắt, ngồi dậy. Song Nha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Song Nha vừa mới chuẩn bị đem trên bàn báo chí đưa cho Vưu Su, xong quỳ không biết khi nào vào được. Nàng đầu tiên là trừng mắt nhìn Song Nha liếc mắt một cái sau mới ôn nhu cùng Vưu Su nói. Tiểu thư không có gì đại sự, ngươi tiếp theo ngủ đi. Nói xong, Song Quỳ lôi kéo Song Nha tay đem người ra bên ngoài túm. Lại có cái gì việc gấp cũng không tới phiên Song Nha một đương nha hoàn đem chủ nhân ra từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Cũng may Vưu Su là cái không cái giá chủ tử, vạn nhất là cái nhiều quy củ, Song Nha trốn không thoát một đồn đánh. Song Nha thấp giọng cùng Vưu Su thỉnh tội, tâm bất cam tình bất nguyện méo méo trong tay báo chí rũ đầu dục đi theo Song Quỳ đi ra ngoài. Vưu Su tuy rằng đầu còn mơ hồ, nhưng cũng nhìn ra Song Quỳ Song Nha chi gian không khí thực không thích hợp. Vưu Su theo sau từ nhỏ trên bàn cầm lấy đã lạnh thấu khăn che mặt đắp đắp hốc mắt. Làm sao vậy, đến tột cùng ra chuyện gì? Song Quỳ ngươi cũng đừng ngăn đón Song Nha, dù sao ta sớm hay muộn cũng là sẽ hiểu được. Song Quỳ khẽ thở dài, oán Song Nha lỗ mãng. Loại này phiền lòng sự chờ Lục thiếu gia hoặc là lao ra sau khi trở về lại giao cho bọn họ xử lý liền hảo, hà tất nói cho tiểu thư cho nàng nột ngạt đâu. Tiểu thư cũng không có việc gì. Nếu không có việc gì, Song Nha ngươi cầm trên tay báo chí cho ta xem. Vưu Su vừa rồi liền nhìn đến Song Nha trên tay vẫn luôn gắt gao nắm chặt một phần báo chí. Nàng đoán, Song Nha muốn nói sự phỏng trừng cùng báo chí thượng tin tức có quan hệ. Vưu Su lại cùng Song Quỳ nói, Song Quỳ ngươi cũng đừng cùng Song Nha sinh khí, nàng không nói ta cũng sẽ thẳng đến. Nàng biết, gặp được chuyện gì, Song Quỳ cùng Nhan Mụ Mụ đều theo bản năng sẽ gạt không cho nàng biết, không nghĩ làm nàng phiền lòng. Mà Song Nha không giống nhau, nha đầu này tâm tư đơn thuần, tính cách còn thẳng, hành sự lại không khác người. Nhất định là ra chuyện gì, Song Nha mới có thể không quan tâm tưởng nói cho nàng. Song Nha thấp tún tún góc áo, đem trong tay niết đến phát nhăn báo chí đưa cho Vưu Su. Vưu Su cúi đầu nhìn lên, phiên xong báo chí sau phụt một tiếng bật cười. Song Nha cùng Song Quỳ không dự đoán được Vưu Su sẽ là như vậy cái phản ứng. Thô thể tự đề cái tiêu đề chân bảo lâu ngoại bắt cóc cán nghi Vưu gia tiểu thư việc làm bắt mắt xếp hạng chỉnh trương báo chí ở giữa vị trí, người khác tưởng làm như không thấy đều khó. Lại xem chỉnh thiên văn chương độ dài ngắn nhỏ, ít ỏi vài câu nói có cảm kích nhân sĩ tin nóng tháng tư sơ tam ngày đó kim tiểu thư ngôn ngữ đắc tội Vưu tiểu thư, còn có người lộ ra thư tiểu thư cùng Vưu tiểu thư lén không hợp, nghi Vưu tiểu thư có ý định trả thù hai người. Vưu Su từ hậu thế xuyên qua mà đến đều không thể không bội phục viết này tắc đưa tin phóng viên. Văn chương cố ý viết đến ba phải cái nào cũng được, cố ý vô tình đem chuyện này sau lưng người chủ sự hướng trên người nàng dẫn đường, chế tạo dư luận áp lực. Liên cảnh sát thính đều không có đánh nhịp định án, báo xã phóng viên cũng đã trước tiên định rồi nàng tội. Không duyên cớ đã bị người bắt nước bẩn, nói không tức giận đó là giả. Thần báo lao bản là thư khinh ngôn thân cha thư Sơn Thủy, Vưu Su tưởng thư Sơn Thủy sợ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bước cho thư ra liền cha mặt mũi đều không cho. Bộ dáng này hư hư ảo tiểu văn chương đều đặt ở đầu bản. Đảo mắt Vưu Su lại nghĩ tới Thư Sơn Thủy chỗ dựa là Trử đại tổng thống, Trử Bình. Thư Sơn Thủy một lòng tưởng đem Thư Khinh Ngôn gả cho Trử Kiệt Thừa, chỗ dựa biến thông ra, hai nhà quan hệ mới có thể càng bền chắc. Thư Khinh Ngôn bị bắt đi đã cả ngày vẫn là vô âm vô tin, ngày hôm qua Trử Kiệt Thừa còn đi rồi một chuyến nhà nàng, thư gia chỉ sợ là hoảng sợ. Nghĩ biện pháp hư nàng thanh danh. Từ trước nàng là sương mù xem hoa, không biết này phía sau màn thế gia gút mắt cùng ích lợi quan hệ. Kinh kiếp trước hơn nữa hệ thống cung cấp bàn tay vàng, Vưu Xu miễn cưỡng có thể nhìn ra chút manh mối, nhưng các gia tộc sau lưng phức tạp ích lợi gút mắt nàng vẫn là không hiểu nhiều lắm. Mấy ngày không động tĩnh hệ thống lại vào lúc này tuyên bố một cái nhiệm vụ, nghị cách làm nam chủ vì ngươi xuất đầu làm chủ. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được phúc vận giá trị 6 giờ, nếu không có hoàn thành nhiệm vụ không có trừng phạt. Vưu Xu nhẹ nhàng vuốt ve trong tầm tay xanh lá cây sắc ly nước, đóng cửa trong suốt ván chưa sơn. Nàng chính buồn bực, hệ thống còn nhảy ra quấy rối. Lục Cảnh Ngọc bên kia là cái tình huống như thế nào, người ở nơi nào Vưu Xu đều không rõ ràng lắm, nàng không nghĩ lấy điểm này việc nhỏ đi tìm Lục Cảnh Ngọc. Chính là Vưu phủ kia chỗ, Vưu Xu đều không tính toán gọi điện thoại cáo trạng. Song Quỷ, Song Nha xem Vưu Xu biểu tình nhàn nhạt, không đem chuyện này để ở trong lòng bộ dáng. Song Nha đi theo Vưu Xu phía sau, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, Song Quỷ tắc bình tĩnh rất nhiều. Vưu Xu biết Song Nha muốn nói cái gì, nhưng thiếu không có vội vã mở miệng, mà là chậm rãi khiết mặt lau mặt, cuối cùng đơn giản làm cái kéo ruôi. Chờ ăn một đốn phong phú bữa sáng sau Vưu Xu mới nói, nhìn đi, ngày mai còn tập san đăng cùng loại tin tức. Song Nha mới vừa bưng một chậu tích di hoa lan lộ ấm áp cấp Vưu Xu rửa tay. Nghe được này, Hù nhảy dựng. Kia làm sao bây giờ a, tiểu thư? Chẳng lẽ từ này nhóm người không phân xanh đỏ đen trắng bôi nhỏ người sao? Hôm nay ta ra cửa nhìn thấy không ít người nhìn báo chí, tin là thật, đều ở kia suy đoán nói là tiểu thư làm việc này. Nếu là ngày mai còn có báo chí đăng cùng loại văn chương, kia không phải thật đem giả nói trở thành sự thật, làm tiểu thư gánh tội thay sao? Song Quỷ tuy rằng không nói gì, nhưng cũng là vẻ mặt khẩn trương. Một lần liền đủ phiền toái, tiểu thư tên lại lấy phương thức này đăng ở báo chí thượng, kia thanh danh thật liền hỏng rồi. Trái lại Vưu Xu này đương sự, trên mặt nhất phái nhẹ nhàng, vui tươi hớn hở an ủi hai người, không cần khẩn trương. Nếu các ngươi tiểu thư không có đã làm chuyện này, bọn họ nói như thế nào cũng chưa dùng. Hiện tại bọn họ bố trí đến càng tàn nhẫn, cuối cùng chân tướng đại bạch phản vệ càng lợi hại. Ta còn chờ bọn họ đến lúc đó ngoan ngoãn cho ta xin lỗi đâu. Vưu Xu luôn luôn có chủ ý, Song Quỷ hai người theo bản năng tin tưởng Vưu Xu nghĩ đến biện pháp giải quyết. Kỳ thật Vưu Xu cũng không nghĩ tới cái gì ý kiến hay. Dù sao cũng là tìm chút cơ linh gã sai vật nha hoàn đi náo nhiệt trà lâu tiểu quán nhiều nghe nhiều xem, thăm chút tin tức trở về. Nếu ta hoảng hoảng loạn loạn đi giải thích ngược lại là chui người nọ thiết bấy dập. Là hồ ly sớm muộn gì đến lộ ra cái đuôi tới. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta nên làm gì liền làm gì. Phần 32 là, tiểu thư. Song Nha hai người xem Vưu Xu định liệu trước bộ dáng, cho rằng Vưu Xu nghĩ tới tốt biện pháp, chậm rãi yên lòng. Chương 25 lên men. Mới qua một ngày, phong thành thượng đến danh môn quý tộc hạ đến ven đường đồng tẩu, cơ hồ mỗi người đều biết Vưu gia tiểu thư có thể là chân bảo lâu ngoại bắt người sự tình người chủ sự. Ngày hôm qua Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Tuyển liền vội vội vàng vàng chạy đến Vưu gia, do hỏi Vưu Xu hay không yêu cầu hỗ trợ, Vưu Xu an ủi hai người một phen sau mới đuổi trước khi trời tối đem hai người đưa lên tiểu dương xe. Hôm nay Nghiêm Vĩ Kỷ cùng La Tu đều buông trên tay sự tới một chuyến Vưu gia. Nghiêm Vĩ Kỷ cùng La Tu nhìn thấy Vưu Xu khi nàng chính dựa lại trên sofa phủng một chén viên khẩu dây nhỏ vong cách pha lê chén, cái miệng nhỏ ăn trong chén tiểu quả nho. Nàng tuyết trắng mặt đỏ nhuận có ánh sáng, không có một tia lo âu hề vải chi sắc, nhìn ngược lại so với phía trước còn phải đẹp. Vưu Xu nhìn đến La Tu hai người, quay đầu hướng tới hai người giơ lên tươi cười, giống một đóa tươi đẹp thái dương hoa. Hai người ngây ra một lúc. Các ngươi như thế nào cũng tới tới. Vưu Xu vô tâm không phổi hỏi. Căn bản là không có đem bên ngoài lời đồn đãi để ở trong lòng. La Tu lúc này mới phản ứng lại đây, thở dài, A Su, hôm nay báo chí ngươi không thấy sao? Không thấy, nói đến nói đi còn không phải là những cái đó, có cái gì đẹp. Nghiêm Vĩ Kỷ từ trên bàn chịu tờ giấy khăn lau cái chán mồ hôi, vây đến Vưu Su bên người ngồi xuống, A Su, hiện tại đám kia người đều nói là ngươi làm. Nếu không ta lấy ngươi danh nghĩa phát một thiên văn làm sáng tỏ một chút. Trước không cần, chờ một chút. Vưu Xu vẫy vây tay, nhạ, các ngươi ăn sao? La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỷ nào còn có ăn uống ăn quả nho, sôi nổi cự tuyệt, hiện tại đều ở truyền việc này, ngược lại cha không ra cụ thể là ai trước tạo giao. Vưu Xu rất là tán đồng gật gật đầu, cho nên các ngươi cũng không cần như vậy cấp, tóm lại còn muốn truyền thượng mấy ngày, nói không chừng còn muốn lại quá thượng mấy cái cuối tuần. Không được, không được. Nghiêm Vĩ Kỷ đứng lên, giống chỉ rồi nhặng không đầu ở trong phòng đi tới đi lui. A Su, ngươi nghĩ lại việc này có khả năng là ai làm. La Tu tổ tông trà trộn ở quan trường, chính hắn cũng là bản lĩnh. Nhưng không có cái đại khái phương hướng, cha lên tổng muốn lao lực rất nhiều. Cố tình thời gian không đợi người, nếu lại từ báo xã đăng những cái đó bịa đặt giả văn chương, cảnh sát thính người ta nói không được muốn tới cửa tới hỏi A Su lời nói. Các ngươi hai cũng biết không thích ta người quá nhiều, ai đều có hiểm nghi. La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỷ cũng biết hỏi không ra cái gì, nhưng tóm lại thất vọng. Vưu Su cũng ngượng ngùng cố ăn anh đào đỡ thèm, cùng hai người nói hạ chính mình ăn bài, La Tu nói cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Vưu Su cùng hai người lại hàn huyên một hồi, La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỳ liền trước sau rời đi tới. Chuyện này quả nhiên càng nháo càng hung. Lại có người thừa dịp bóng đêm ném một sọt sọt trứng túi cùng lạn lá cây ở Vưu ra cửa. Hạ nhân tới bẩm báo khi, Vưu Su phất phất tay làm người đi xuống. Vưu Su đã sớm dự đoán được sẽ diễn biến thành như vậy bộ dáng. Nhan mụ mụ chủ sự là một phen hảo thủ, đáng tiếc hiện tại lão nhân ra không ở bên trong phủ. Vưu Su liền thừa dịp không, làm quản gia lại đây. Nàng làm quản gia lệnh cưỡng chế sắp tới bên trong phủ sở hữu hạ nhân không có gì quan trọng sự không cần ra cửa, nếu một hai phải ra phủ nhất định phải kết bạn mà đi. Vương quản gia cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lập tức đi xuống phân phó. Vưu Su lại làm xong nha đem hai ngày trước phân tán đến trà lâu chờ mà nha hoàn gã sai vật triệu hồi tới. Vốn không có ôm cái gì hy vọng, lại không nghĩ trong đó có cái gã sai vật mang về tới một hữu dụng tin tức. Sự tình là cái dạng này. Thư Khinh Nôn cùng Kim Dạ Dạ hai người đã bị bắt đi suốt 2 ngày 2 đêm, cho tới hôm nay đã là ngày thứ 3. Này 3 ngày không có một chút tin tức, thậm chí không có thu được bọn bắt cóc một hồi điện báo hoặc là thư tử, không vì tài, chẳng lẽ đơn thuần là vì người. Tiểu Nha Hoàn cùng gã sai vật ở trong đại sảnh trạm thành hai bài, theo thứ tự bắt đầu nói lên gần nhất nghe được sự. Bên ngoài lời đồn đãi đã có rất nhiều cái phiên bản, có cùng Vưu Su có quan hệ, còn có khác loại suy đoán. Có thể nói là mọi thuyết xôn xao. Trong đó có truyền lưu ra hai thiên kim là cùng thổ phỉ đầu lĩnh có tư tình, ngại với lẫn nhau thân phận địa vị mà vô pháp ở bên nhau. Vì thế liền kế hoạch này cùng nhau trước mặt mọi người bắt người sự kiện. Còn có càng khoa trương, thái quá. Bất quá đến hàng phía sau rửa sau một gã sai vật nói ra nói lại cùng đằng trước đều không giống nhau. Gã sai vật tên là A Cần, hắn nói chính mình sẽ chút công phu, cho nên liền giấu ở mái hiên thượng hoặc là nhà lầu ngoài cửa sổ nghe lén thuê phòng nội khách nhân chi gian nói chuyện với nhau. Nhân là bên trong phủ gã sai vặt, cùng chủ nhân ra nói này đó, như là kẻ trộm giống nhau, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Vưu Su nhìn ra hắn băn khoăn, làm A Cần chỉ lo yên tâm lớn mật nói. Hắn nói, đầu tiên là nghe được bổn gia Vưu Diệu Mạn tiểu thư cùng một chúng thiên kim dùng trà, nói nàng bản nhân có thể cam đoan chính là chính mình thân đường muội việc làm. Nhân sợ Vưu Su không thích nghe, A Cần chỉ chọn trọng điểm giảng. Lời này nói ra, liền song quỷ đều hít hà một hơi, hận Vưu Diệu Mạn hận đến muốn chết. Song nha đảo cũng nghẹn khí, không nói chuyện. A Cần túi đầu không có tiếp theo nói, Vưu Su liền nói, ngươi tiếp theo nói là được. Vưu Diệu Mạn sẽ nói nàng nói bậy, Vưu Su không cảm ngoài ý muốn. Qua này trận, nàng sẽ hảo hảo liệu lý Vưu Diệu Mạn, làm Vưu Diệu Mạn biết cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Là, đại tiểu thư. Tiếp theo A Cần lại êm thai nói ra, bởi vì Vưu Diệu Mạn không lựa lời, A Cần cố ý theo nàng nửa ngày. Phát hiện Vưu Diệu Mạn không ngừng một lần vỗ bộ ngực cùng người khác nói là Vưu Su làm. Sau lại, A Cần vô tình nghe được một cái khác thuê phòng nội có người cố ý đệ thấp tiếng nói chân bảo lâu ngoại bắt cóc án. A Cần vốn dĩ chính là ra tới hỏi thăm, này vừa nghe một nhìn lén đến không được, thế nhưng là có cái nữ nhân đang nói, nữ nhân đối diện còn có mấy cái như là phóng viên người cầm giấy bút ở ký lục. Ngươi nhận ra tới người kia là ai sao? Nhận ra. A Cần dùng sức gật gật đầu, nàng là Kiều gia tiểu thư. Tiểu Lệ, bởi vì phía trước Tiểu Gia cha con ý đồ cùng Vưu Gia kết thân, phản ở cửa khi dễ Vưu Su, việc này bên trong phủ đại bộ phận hạ nhân đều biết còn gặp qua Tiểu Lệ cha con, cho nên Á Cần liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Lệ. Là nàng. Vưu Su không nghĩ tới đều đã qua đi mấy năm, Tiểu Lệ thế nhưng còn canh cánh trong lòng. Bắt tặc bắt tang, không có chứng cứ cũng làm bộ làm tịch Lệ không có cách nào. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Vưu Su lại chờ không được lâu như vậy. Nàng nhất ghét cái ác như kẻ thù. Đến hảo hảo tưởng cái biện pháp giáo huấn Vưu Diệu Mạn cùng Kiều Lệ. Vưu Su làm xong nha thưởng mọi người một phen tiền bạc, nhân A Cần mang đến tin tức nhất hữu dụng liền thêm vào nhiều cho hắn một ít. Chỉ là làm mọi người không nghĩ tới chính là, lúc chạm vạng hiểu lý lẽ tân báo phụ san, phát ra hành báo chí thượng nội dung bất quá ít ỏi mấy thiên. Nhưng trong đó một thiên lại khiến cho không nhỏ hoành động. Nguyên nhân vô hắn, báo chí thượng đăng tin tức là Thư Khinh Ngôn bên người tiểu nha hoàn ra mặt làm chứng. Bắt người bắt cóc sự kiện phía sau màn người chủ sử đúng là Thư Khinh Ngôn bản nhân. Tin tức này vừa ra, không người không khiếp sợ. Nhân hiểu lý lẽ tân báo bất đồng với mặt khác tiểu báo tiểu xã, nếu tin tức nơi phát ra không là thật hiểu lý lẽ tân báo sẽ không đăng. Như vậy xem ra đảo thực sự có thể là thật sự. Nhưng bởi vì phía trước đều tung tin vịt là Vưu Xu việc làm, còn nói nhưng có cái mũi có mắt, nhất thời bá tánh đều hồ đồ. Vưu Xu nhìn báo chí, tuy không nói gì thêm, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra tới Vưu Xu tâm tình không tồi. Song quỷ cùng song nha tưởng bởi vì rốt cuộc có người ra tới vì Vưu Xu rửa sạch oan khuất, cho nên Vưu Xu mới cao hứng, kỳ thật không hẳn vậy. Đây là trong đó một chút, mặt khác là bởi vì Vưu Xu trong lòng rõ ràng hiểu lý lẽ tân giới thiệu chương trình sau lão bản là Lục Cảnh Ngọc. Vưu Xu không nghĩ tới Lục Cảnh Ngọc động tác nhanh như vậy. Trong suốt trên quần sáng lăn lộn đạt được 6 giờ phúc vận giá trị chữ, Vưu Xu vui vẻ cực kỳ. Có người chống lưng làm chủ cảm giác, quả thực là thật tốt quá. Mang theo này cổ hảo tâm tình, Vưu Xu ôm gối mềm thực mau đi vào giấc ngủ. Hiểu lý lẽ tân báo nhưng thật ra không có kế tiếp đưa tin, nhưng khác báo xã lại là bám giết không tha đuổi theo thư khinh ngôn chính là phía sau màn người chủ sử này sợi dây gắn kết tục đã phát nhiều thiên văn chương. Trong đó có nhắc tới nha hoàn đã ở cảnh sát thính nhận hạ sở hữu chứng cứ phạm tội, nhân sợ hai gánh vác trách nhiệm, đã sợ tội thắt cổ tự vẫn. Nhưng cảnh sát thính cập thư ra không người ra mặt xác minh, cho nên cũng không biết này tin tức thật giả. Cự thư khinh ngôn cùng Kim Dạ Dạ bị trói đi đã qua 5 ngày. Bên ngoài báo xã, một ngày bịa đặt một giả tin tức, Vưu Xu không hề chú ý. Hôm nay Vưu Xu ở hoa viên nhỏ nội ngồi trên hành lang ghế trên đầu mang đỉnh đầu tiểu mũ rơm câu cá. Con cá mới vừa thượng câu, phía sau dò ra một con thon dài trắng non tay. Cho dù Vưu Xu không thấy được phía sau người, cũng biết là đã sớm hẳn là trở về Lục Cảnh Ngọc. Vưu Xu trong lòng nói không nên lời vui mừng, ném cần câu xoay người liền vươn hai tay ôm lấy nam nhân eo thon. Vưu Xu như vậy nhiệt tình hoàn toàn ra ngoài Lục Cảnh Ngọc dự kiến, hắn trong mắt tràn đầy ý cười, khom lưng ôm Vưu Xu, ta đã trở về. Vừa mới nói xong, Lục Cảnh Ngọc liền cảm thấy hoàn ở vòng eo đôi tay hơi hơi dùng sức. Hắn tâm giống bị kéo dài non mềm ngón tay nhẹ nhàng bóp nhẹ giống nhau, lại chua xót lại tê dại. Nhưng thấy Vưu Xu biểu tình như thường lui tới, kia phân chờ mong tùy theo thất bại. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Vưu Xu cả khuôn mặt chôn ở Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, dầu dĩ mà nói. Hai ngày này sự làm Vưu Xu bị ủy khuất, Lục Cảnh Ngọc đau lòng tháo xuống Vưu Xu phát thượng mũ rơm xoa xoa nàng đầu, hơi dùng lực đem Vưu Xu ôm vào trong ngực nghiêng người ngồi ở vừa rồi Vưu Xu cái kia vị trí thượng. Viên Uyển ở sự phát trước tiên đem tin tức đưa cho Lục Cảnh Ngọc, nhưng lúc đó còn chưa phát sinh bôi nhọ Vưu Xu một chuyện. Thư chữ hai nhà kết thân với Lục gia tới nói cũng không phải gì đó chuyện tốt, Lục Cảnh Ngọc chỉ làm Viên Uyển đám người đóng lại thư khinh ngôn mấy ngày, hai nhà việc hôn nhân tự nhiên kết không thành. Nào biết, cuối cùng cư nhiên liên lụy đến hắn tâm đầu nhục, Lục Cảnh Ngọc nào còn ngồi được. Ta tưởng ngươi, kéo dài. Lanh thiếu nữ thịnh tình, Lục Cảnh Ngọc đúng lúc biểu đạt trong lòng đối Vưu Xu tưởng niệm. Lời này thực xuôi thai. Vưu Xu cũng không keo kiệt hồi hắn một câu, ta cũng tưởng ngươi. Nói xong Vưu Xu từ áo ngoài túi nội lấy ra một túi tiền nhét vào Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, nhạ, cầm, thượng phúc âm chùa cho ngươi cùng cha cầu đùa bình an, nhưng đừng đánh mất. Lục Cảnh Ngọc không dự đoán được còn có thể thu được như vậy kinh hỉ, hắn cẩn thận đem đùa bình an đặt ở ngực túi áo nội mới cùng Vưu Xu nói, kia sự kiện ngươi không cần để ý tới, ta sẽ xử lý tốt. Vưu Xu gật gật đầu, ta biết rồi, bản bản. Lục Cảnh Ngọc có thể liệu lý chuyện này. Vưu Xu tự nhiên lười đến đi quảng, vừa lúc có thể rút ra thời gian an bài Vọng Nguyệt Cư tất cả công việc. Trừ Kiệt Thừa tới trong nhà. Là tới, bất quá ta trốn tránh không gặp hắn. Ai hiểu được hắn trưởng thành có phải hay không so trước kia còn chán ghét. Vưu Xu không nghĩ nhắc lại Trừ Kiệt Thừa vì thế nhéo cần câu hỏi, là cái gì sốt ruột sự đi nhiều như vậy thiên. Lục Cảnh Ngọc lúc này đây sở dĩ rời đi vội vàng là bởi vì cấp dưới ở Phong Thành cùng Bạch Thành chỗ giao giới, Tiêu Huyện phát hiện một khu mỏ. Sơn thể chạy dài nhiều là thấp sơn cập gò đất lăng, dưới chân núi thế nhưng chất chứa đại lượng quặng sắt tài nguyên. Lần này tiến đến, Lục Cảnh Ngọc còn mang theo Lương Phong Nguyên cùng đi trước. Xác nhận dưới chân núi có quặng thả là phẩm chất tốt đẹp quặng sắt sau, Lục Cảnh Ngọc an bài một phen sau lệnh Lương Phong Nguyên thành lập công ty hướng chính phủ bộ môn xin sau khai thác khoáng thạch. Lục Cảnh Ngọc nguyên bản liền không muốn ở Tiêu huyện đã làm nhiều dừng lại, mới đầu Trử Kiệt Thừa tới cửa khi hắn tuy xử kế làm người rời đi Phong Thành, nhưng chúng quy không yên lòng. Đúng lúc nghe được về Vưu Xu nhưng những cái đó lời đồn đãi, Lục Cảnh Ngọc màn đêm buông xuống nhích người trở về đuổi. Tiêu huyện phát hiện khu mỏ, yêu cầu an bài khai thác sự, cho nên chậm trễ chút thời gian. Lục Cảnh Ngọc rất rõ ràng về hắn thân thế này một chuyện tuy rằng có thể lừa gạt được nhất thời, lại lừa không được một đời. Từ mang kéo dài thấy Lương Phong Nguyên cho tới hôm nay cùng nàng nói khu mỏ một chuyện, bất quá là vì tương lai cùng kéo dài nói ra tình hình thực tế khi, nàng có thể không như vậy kinh ngạc cùng xa cách chính mình. Vưu Xu vui vẻ không thôi ôm Lục Cảnh Ngọc một chút, nàng là thật sự thế Lục Cảnh Ngọc cao hứng. Trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, vừa lúc này cần câu đi xuống áp, Vưu Xu liền trí chi sau đầu. Lục Cảnh Ngọc giúp đỡ Vưu Xu kéo, câu lên một đôi đỏ trắng đan sen cầm lý. Vưu Xu quay đầu cùng Lục Cảnh Ngọc nói đây là cái hảo dấu hiệu, dứt lời liền không lắm ôn nhu đem hồng bạch cẩm lý cùng vừa rồi một tiểu thùng các màu cẩm lý ném vào cùng nhau. Hai người ở trong đình hóng gió chơi đùa một hồi, liền đứng dậy hướng Lục Cảnh Ngọc sân đi đến. Vưu Xu từ từ thay dẫn theo tiểu thùng, không cho Lục Cảnh Ngọc hỗ trợ. Phần 33. Ta gần nhất quá xui xẻo, đến dính cẩm lý mang đến hảo vận. Vừa mới dứt lời, liền mệt đến xoa trên mặt lăn xuống mồ hôi thơm. Lục Cảnh Ngọc chỉ cảm thấy hắn tiểu tâm can nói không nên lời bướng bỉnh đáng yêu, ngéo một cái Vưu Xu chóp mũi, cũng không sai biệt lắm, ta tới bát. Vưu Xu chính mệt, thuận tay liền đem tiểu thùng đưa tới Lục Cảnh Ngọc trong tay. Tới rồi Lục Cảnh Ngọc tiểu lâu hai tầng phòng xếp, Vưu Xu một chân đạp rất tiểu dép lê, đi chân trần đạp lên lông dê nhung thảm thượng. Ngoài cửa sổ cây hoẹ bị gió thổi đến sàn sạt rung động, vàng nhạt sắc song xa khẽ vướt quá Vưu Xu trần trụi nón nà mắt cá chân. Vưu Xu sợ ngứa, như vậy một chút, kích đến nàng cả người khó chịu, cười khanh khách hướng trên giường chạy tới. Lục Cảnh Ngọc nồng đậm nhỏ dài hơi rũ lông mi lên đồng sắc mờ mịt, thật sâu nhìn thoáng qua Vưu Xu tinh tế như ngọc mắt cá chân, nối lỏng treo ở chỗ cổ cà vạt mới dựa gần Vưu Xu sườn ngồi xuống. Hắn tuy rằng gầy, lại không phải da bọc xương đầu, thoạt nhìn văn nhã gầy yếu cái loại này. Lục Cảnh Ngọc hướng Vưu Xu bên người ngồi xuống, cuồn cuộn nhiệt khí hướng trên người nàng đánh úp lại. Vưu Xu xem qua đi, Lục Cảnh Ngọc đã đem màu ngà áo sơ mi tay áo vặn đến cánh tay chỗ, vân da rõ ràng, lãnh bạch làn da quái đẹp. Thẳng đến Lục Cảnh Ngọc kêu một tiếng kéo dài, Vưu Xu suy nghĩ mới bị kéo về. Âm thầm cảm thấy nhìn chằm chằm Lục Cảnh Ngọc cánh tay xem như thế nào có chút đáng khinh, nhất thời có chút xấu hổ buồn bực. Làm sao vậy? Cũng không có việc gì, vừa rồi suy nghĩ cái gì như vậy xuất thần. Vưu Xu bị hỏi đến nghẹn lại, thật ngượng ngùng cùng Lục Cảnh Ngọc nói nàng đây là nhìn chằm chằm hắn cánh tay xem ra thần. Ta nghĩ đi Vọng Nguyệt Cư muốn mang chút thứ gì. Vưu Xu mỗi lần ra khỏi nhà một chuyến, mặc kệ xa gần đều đến mang không ít đồ vật. Trừ bỏ Nhan Mụ Mụ đám người thế nàng hợp quy tắc, còn có chút vật nhỏ nàng chính mình chuẩn bị. Lục Cảnh Ngọc không nghi ngờ có hắn, hai người vai dựa gần vai, đầu dựa vào đầu tán gẫu. Nhã nhặn lịch sự buổi chiều thực mau liền đi qua. Chương 26 làm sáng tỏ. Vưu Xu sáng sớm lên, còn có chút mê mê hoặc hoặc. Ngày hôm qua Lục Cảnh Ngọc trở về, Vưu Xu ở Vũ Vân Các đợi cho đêm khuya mới trở về. Nàng mơ màng sắp ngủ nằm ở Lục Cảnh Ngọc trên giường lớn, toàn thân nói không nên lời thoải mái. Trên người lỗ chân lông tựa như từng trương nóng lòng hô hấp mới mẻ không khí cái miệng nhỏ. Cảm giác này giống như đã từng tương tự, Vưu Xu nhớ tới lần trước nàng bá chiếm Lục Cảnh Ngọc giường. Lần đó rời giường sau, tinh thần dư thừa. Vưu Xu hai tròng mắt bị thê, Nhan Mụ Mụ mang theo Song Nha lại đây tìm nàng, nói là tìm không thấy Tuyết Nắm, hỏi Vưu Xu có hay không thấy. Vưu Xu buồn ngủ bị Nhan Mụ Mụ hỏi đến đi thất thất bát bát. Tuyết Nắm mê chơi, thường thường cả ngày đều không thấy bóng dáng, nhưng đến buổi tối đều sẽ ngoan ngoan trở về. Trước khi đi, Lục Cảnh Ngọc vốn là muốn đưa, bị Nhan Mụ Mụ cấp chống đẩy. Cũng liền Nhan Mụ Mụ dám không cho Lục Cảnh Ngọc mặt mũi. Từ Lục Cảnh Ngọc chỗ đó đi rồi lúc sau, Vưu Xu đoàn người nửa đường gặp vãn về Tuyết Nắm. Tiểu Bạch Miêu nhìn thấy Vưu Xu sung sướng nhảy đến nàng trong lòng ngực, miêu đầu cọ cọ Vưu Xu ngực làm nũng. Một người một miêu trở về tiểu lâu, Tuyết Nắm tự đi tiểu miêu hoa cuộn thành một đoàn. Mà Vưu Xu nằm ở trên giường híp mắt mau ngủ thời điểm chợt một đạo cường quang đánh vào trên mặt nàng, Vưu Xu sở trường ngăn trở, xoa xoa toan trướng huyệt thái dương đứng dậy dựa vào trên giường. Trong suốt quần sáng bắn ra, lan lộn mấy ngày nay chưa hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Vưu Xu suýt nữa không bị trên quần sáng tin tức cấp kích thích ngất xỉu đi. Ngày đó lời đồn đãi vừa ra, hệ thống liền tuyên bố nhiệm vụ. Vưu Xu nào tưởng Lục Cảnh Ngọc thật là chính mình may mắn tinh đùi vàng, vừa ra tay nhiệm vụ liền làm xong. Hôm nay Lục Cảnh Ngọc vừa trở về, hệ thống liền gấp không chờ nổi nhắc nhở nàng còn có mỗi ngày nhiệm vụ không có hoàn thành. Mấy ngày nay không có hệ thống tận chức tận trách ở phía sau thúc giục nàng, lại bồi Tiểu Thủy Châu mỗi ngày chơi đùa, Vưu Xu suýt nữa đã quên chính mình trói định hệ thống. Bởi vì Lục Cảnh Ngọc ra ngoài, không thể toàn quay đến Vưu Xu trên đầu. Cho nên hệ thống điều chỉnh hoàn thành phương thức. Cần Vưu Xu 2 ngày hoàn thành mấy ngày nay tích góp mỗi ngày nhiệm vụ, hoàn thành phương thức từ nàng tự do phát huy. Vưu Xu đau đầu đến lợi hại, bịt kín chăn lựa chọn lập tức ngủ qua đi. Ngay kế rời giường, Vưu Xu đầu còn có chút hôn mê, hiển nhiên là ban đêm không có ngủ hảo. Nếu không phải tuổi tiệm trường, Vưu Xu ước gì đãi ở Lục Cảnh Ngọc kia khối. Một lần còn hảo, hai lần xuống dưới Vưu Xu mơ hồ hiểu được, Lục Cảnh Ngọc làm thế giới này khí vận chi tử. Cùng hắn ở một khối trăm lợi mà không một hại. Sớm đánh răng thời điểm Vưu Xu tinh tế suy nghĩ một hồi, tuy rằng hiện tại hệ thống trí năng đã lui cư phía sau màn, sẽ không thời thời khắc khắc nhảy ra đốc thúc nàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong suốt trên quần sáng lăn lộn mỗi ngày nhiệm vụ cùng tùy điểm tùy khai cá nhân thuộc tính vẫn là làm Vưu Su xem đến phiền lòng lại chắc tâm. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đối với hệ thống cùng Vưu Su hai bên tới nói đều là giải thoát. Ngắn ngủn mấy chục ngày, phúc vận giá trị vẫn là số âm, nhưng không biết khi nào tiến độ điều đã hoạt đến phụ 50. Vưu Su đối hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch phúc vận giá trị này một chuyện thượng cũng không phải thực để bụng, đối này nguyên bản còn có chút vừa lòng. Hiện tại này xuyến con số lại thành khích lệ Vưu Su động lực. Chờ ngồi ở trước bàn trang điểm khi, Vưu Su mới đột nhiên nhớ tới Lục Cảnh Ngọc cùng nàng nói Tiêu Huyện phát hiện khu mỏ việc này. Lúc ấy nàng chỉ lo thế Lục Cảnh Ngọc cao hứng, hiện tại mới nhớ tới việc này so nguyên thư thời gian tuyến muốn trước tiên rất nhiều. Lúc ấy Lục Cảnh Ngọc vì không liên lụy Vưu gia chết giả rời đi Vưu gia sau mới khôi phục Lục gia trưởng tử thân phận. Rời đi phong thành con đường Tiêu Huyện khi phát hiện Tiêu Huyện dưới chân núi có dấu phong phú quặng sắt tài nguyên, vi hậu tới Lục gia khởi sự đặt vững chắc hòn đá tảng. Này có phải hay không ý nghĩa Lục Cảnh Ngọc sắp phải rời khỏi Vưu gia? Vưu Su phía trước có bao nhiêu thế Lục Cảnh Ngọc vui vẻ, hiện tại liền có bao nhiêu khổ sở. Hoàn thành nhiệm vụ đã là lửa xém lông mày. Rửa mặt xong sau, Vưu Su đắp nhan mụ mụ chế đến cung đình bí phương ngọc dung tán sau khoác rộng thùng thình váy ngủ, liêu liêu áo choàng tóc dài dầu dĩ không vui hướng Lục Cảnh Ngọc tiểu viện đi đến. Nhan mụ mụ làm tiểu nha hoàn vội vàng đem thức ăn đặt ở cà mèn nội, dẫn theo váy đi theo Vưu Su phía sau. Nhan mụ mụ cũng là mới trở về, vừa thấy đến Vưu Su cùng từ trước giờ giống nhau dán Lục Cảnh Ngọc, nàng lão nhân già sầu đến tóc đều bạc hết mấy cây. Càng là không hy vọng phát sinh sự, nó thiên giống cùng người đối nghịch dường như. Vưu Su không biết nhan mụ mụ ở phía sau truy đến vất vả, hái được đóa còn không kịp bị thợ trồng hoa liệu Lý Bồ Công Anh đậu trong lòng ngực tuyết nắm. Tiểu miêu chóp mũi phát ngứa, đánh cái vang rội hắt xì, Bồ Công Anh hạt giống phiêu được đến chỗ đều là. Tuyết nắm thẹn quá thành giận từ Vưu Su trong lòng ngực tránh thoát nhảy tới trên mặt đất. Vưu Su bị tuyết nắm bộ dáng chọc cười, đôi tay bối ở sau người vui vui vẻ vẻ đi tìm Lục Cảnh Ngọc. Chờ nhan mụ mụ đuổi tới thời điểm, Vưu Su chính dầu đỏ bừng miệng nhỏ làm Lục Cảnh Ngọc uy uống tổ yến đâu. Hợp lại nàng là bạch bận việc, tới rồi Lục thiếu gia này, nhưng đói không này bảo bối của cưng. Nhan mụ mụ xem này tư thế, biết Vưu Su một chốc một lát cũng sẽ không đi. Nhan mụ mụ khẽ thở dài, mang theo tiểu nha hoàn cùng đi khi giống nhau lặng yên không một tiếng động đi rồi. Nàng đêm qua từ Tây Sơn trở về, vừa trở về liền nghe nói Vưu Su bị người vu oan giá họa sự. Biết chuyện này Vưu Diệu Mạn cũng có một phần công lao, chỉ loắt tay háo muốn đi giáo huấn nàng. Gặp Vưu Su bị người khi dễ, nhất quán trầm ổn nhan mụ mụ đều mất đi lý trí. Vẫn là Vưu Su ngăn đón, không cho nhan mụ mụ đi. Nhan mụ mụ đang ở phòng nội khổ tưởng như thế nào giáo huấn Vưu Diệu Mạn cùng Kiều Lị hai người. Liền thấy Song Nha từ bên ngoài chạy tiến vào, trong tay gắt gao nhéo một phần báo chí. Nhìn đến nhan mụ mụ, Song Nha biểu tình nói không nên lời kích động, nàng đem có chút phát nhăn báo chí bình phô ở trên bàn. Nhan mụ mụ, ngươi mau tới đây xem. Song Quỷ cũng từ ngoài phòng đi đến, trên mặt cũng là hồng hồng, phỏng chừng là đuổi theo Song Nha tới. Song Nha ngón tay một chữ chỉ vào báo chí thượng thì thầm, Thiên Kim bị bắt sự kiện chân tướng đại bạch. Báo chí phía trên viết nói Thư Khinh Ngôn cùng Kim Dạ Dạ ngày hôm qua nửa đêm bị người dùng vải bố túi trang phân biệt ném ở nhà mình cửa. Hôm nay Thư ra hai cái tiểu nha hoàn bị cảnh sát thính cảnh trường cấp mang đi thả còn xứng một chương hắc bạch ảnh chụp. Song Nha loát vén lên biên báo chí, vẫn là hiểu lý lẽ tân báo lợi hại. Song Quỷ khó được gật đầu tán đồng Song Nha một lần, mau đi xuống xem. Kỳ thật hai người vừa rồi đã xem qua, nhưng lại xem một lần vẫn là thực kích động. Nhan mụ mụ cầm ly nước tay đều có chút phát run. Chuyện này một ngày chưa nói rõ ràng, nàng đại tiểu thư liền mông một ngày hoàn quất. Những phóng viên này rốt cuộc không lung tung viết văn chương. Nguyên lai việc này là thư gia tiểu thư chịu Diệp gia nhị tiểu thư xúi dục, tai cán hạ này vác đá nện vào chân mình hồ đồ sự. Sự tình từ đầu đến cuối kia hai cái nha hoàn công đạo danh mạch, một chút đều không hàm hồ. Chuyện này nói đến còn cùng đại minh tinh Viên Uyển có chút gấp mắt. Nguyên lai là bởi vì Thư Khinh Nôn hiểu lầm Viên Uyển, liền muốn khiến người trói đi Viên Uyển. Hại nàng thanh danh cũng giá họa cho Vưu Su. Nha hoàn nói, nhà nàng tiểu thư ngay từ đầu chỉ nghĩ trộm tìm người giáo huấn một đốn Viên Uyển, nhưng lại bị gặp qua vài lần mặt Hứa Anh Tuyết hung trụ, đi rồi vai lộ. Một cái khác nha hoàn cũng ấn dấu tay thừa nhận làm hạ sai sự. Nàng thừa nhận chịu Thư Khinh Ngôn sai xử lấy Vưu gia đại tiểu thư danh nghĩa tìm du côn lưu manh đến chân bảo lâu trói đi Viên Uyển. Chỉ hai cái tiểu nha đầu ra tới làm chứng còn nói minh không được cái gì. Phản lại làm người cảm thấy thư gia tưởng đem sai lầm vu oan ở Hứa Anh Tuyết trên người. Chân chính làm người tin phục chính là Viên Uyển đại minh tinh thế nhưng tự tay viết một phong thơ cấp Hiểu Lý Lẽ Tân Báo. Mà Hiểu Lý Lẽ Tân Báo càng trực tiếp đem Viên Uyển viết thư tín đăng ở báo chí thượng. tin trung chỉ như vậy viết đến, Viên Uyển bản nhân cũng không rõ ràng chỉnh sự kiện trải qua, nhưng nhân đề cập đến nàng cập Hứa gia nhị tiểu thư, cho nên Viên Uyển mới đứng dậy. Viên Uyển nói, nàng gần đây ra cửa thường xuyên cảm thấy phía sau xa xa gần gần đi theo người, tựa hồ muốn nhìn trộm nàng sinh hoạt. Nàng sau lại tra được là Hứa Anh Tuyết việc làm, cũng ở chân bảo lâu bắt người phát sinh cùng ngày cảnh cáo Hứa Anh Tuyết. Không tin được mới mấy hành, nhưng lại chứng thực Hứa Anh Tuyết làm người tâm thuật bất chính, âm hiểm độc ác. Mọi người chỉ cho rằng Viên Uyển nhân thư ra lực phủng cho nên bán một cái nhân tình, lại không biết Viên Uyển sở dĩ làm như vậy là bởi vì được Lục Cảnh Ngọc phân phó. Lớn hơn nữa mau nhân tâm chính là, hiểu lý lẽ tân báo còn chỉ ra phía trước đủ loại báo xã lung tung suy đoán, sử bàng môn tả đạo bẻ cong sự thật, lầm đạo dân chúng. Nay đỉnh đầu mũ khấu hạ tới ai đều không phục ai. Nhưng hiểu lý lẽ tân báo từ trước đến nay chú ý thực sự cầu thị, không đoán chắc, không địa đặt. Càng bị phong thành bá tánh phủng vì nhật nguyệt, bá tánh tin phục, càng cảm thấy hiểu lý lẽ tân báo công chính. Nhan mụ mụ cao hứng hỏng rồi. Song nha niệm đến cuối cùng, ngẩng đầu lên, như thế nào cảm giác này hiểu lý lẽ tân báo lao bản tự cấp chúng ta tiểu thư chống lưng đâu. Hôn nói cái gì đó đâu, chúng ta tiểu thư lại nơi nào sẽ nhận thức hiểu lý lẽ tân báo lao bản. Hẳn là hiểu lý lẽ tân báo không quen nhìn mấy ngày hôm trước những cái đó báo chí nói bừa loạn tạo khi dễ ta tiểu thư hành vi. Là cái này lý. Nhan mụ mụ cuối cùng tổng kết đến. Song nha cũng không dối dám, dù sao sự là chuyện tốt liền thành. Chỉ là những cái đó loạn khua môi múa mép không thu đến ứng có trừng phạt. Ba người thành hổ, nhân ngôn đáng sợ. Nếu là ra thế giống nhau chút, tâm tính yếu ớt, bị người như vậy hoan uổng sao có thể giống Vưu Su như vậy, giống cái không có việc gì người. Song quỳ hai người đương nhiên biết nhan mụ mụ lời nói có ẩn ý, những người khác thế nào bọn họ quản không đến, Vưu Diệu Mạn cùng tiểu lỵ hai người nhưng không an. Nhan mụ mụ yên tâm, tiểu thư đã có tính toán. Ở nhan mụ mụ trong mắt, Vưu Su vẫn là cái yêu cầu nàng tiểu tâm che chở thiếu nữ đẹp hoa, sao có thể nhọc lòng này đó dơ bẩn sự. Tiểu thư tiểu hài tử tâm tính, nơi nào có thể xử lý được những việc này. Song quỳ túi đầu không nói, song nha mui chân từng cái đá mặt đất, dù sao ta tin tưởng tiểu thư. Bên này Vưu Su ăn uống no đủ chính lôi kéo Lục Cảnh Ngọc ở hoa viên nhỏ bên trong tàn bộ, quyền đường sau khi ăn xong tiêu thực. Nàng xem quần sáng không có bắn ra nửa cái tự bất đắc dĩ thở dài. Vừa rồi cùng Lục Cảnh Ngọc cùng nhau dùng bữa sáng khi, Vưu Su không thiếu nhân cơ hội làm Lục Cảnh Ngọc ôm một hồi. Chính là nàng lại không phải từ trước tiểu hài tử thân hình, vẫn luôn ngồi ở Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực cũng biến yếu. Náo loạn một hồi Vưu Su liền từ Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực lui ra tới, còn khen thưởng cấp Lục Cảnh Ngọc uy cái tiểu bánh bao thịt. Vốn dĩ cho rằng trầu này cơm ăn xong tới, nói như thế nào cũng có thể đạt được 2 điểm phúc vận giá trị, nhưng hệ thống chỉ keo kiệt bùn xỉn khen thưởng một chút. 2 ngày nội hoàn thành nhiệm vụ, Vưu Su đã không ôm hy vọng. Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc hai người lúc này đứng trước với một gốc cây ngự y y hoàng hạ, màu xanh non đóa hoa sấn đến hoa hạ Vưu Su băng cơ ngọc cốt, tuyết ra hoa mạo. Phần 34. Lục Cảnh Ngọc thấp người nâng cánh tay đem rừng ở kéo dài mi trước tóc mái liêu đến như sau. Trường chỉ dọc theo Vưu Su trắng non vành thai đến vành thai, thấy mặt trên lẳng lặng rũ miêu nhãn thạch hoa thai, cặp kia con ngươi như điểm nhỏ vụn đầy sao. Đến nỗi vì cái gì Lục Cảnh Ngọc không có nhận thấy được miêu nhãn thạch không bằng lúc trước có ánh sáng, còn lại là bởi vì Vưu Su lén cùng Tiểu Thủy Châu thương nghị quá chuyện này. Tiểu Thủy Châu có thể lý giải Vưu Su buồn rầu, cho nên phân điểm linh lực đến miêu nhãn thạch trung, khôi phục miêu nhãn thạch lúc trước sáng giỏi. Vưu Su đối Lục Cảnh Ngọc thường thường thân mật hành động tập mãi thành thói quen. Chẳng qua Vưu nhìn bên cạnh Lục Cảnh Ngọc, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, có chút hoài nghi người này dường như lại trộm trường cao chút. Hay còn nhớ rõ phía trước nàng duỗi dài cổ còn có thể đến Lục Cảnh Ngọc hai vai chỗ, hiện tại nàng bất quá khó khăn lắm đến Lục Cảnh Ngọc ngực. Cũng là hôm qua cho tới hôm nay, hai người ở trung đại bộ phận hoặc ngồi hoặc nằm, Vưu Su đến bây giờ mới phát hiện. Lục Cảnh Ngọc đều già đầu rồi còn lại phát dục, kia nàng bất quá 16 tuổi, như thế nào cũng còn có thể lại trường kỷ cm đi. Chỉ là Vưu Su lại nghĩ vậy người không biết khi nào liền phải rời đi Vưu ra, tâm tình liền hạ xuống mấy phân. Kéo dài như thế nào không cao hứng. Lục Cảnh Ngọc đôi mắt là có chút thượng trọn, Vưu Su thường lui tới đặc biệt thích hắn nồng đậm lông mi. Nhưng lúc này có lẽ là Lục Cảnh Ngọc lưu ý đến nàng cảm xúc biến hóa, lại thêm cao nàng rất nhiều, cho nên hắn cúi đầu. Vưu Su nhìn đến hắn lông mi đáp tại hạ mí mắt thượng, hổ phách đồng tử giống như là chiếu vào trong nước kiến hà. Thanh lanh trung lộ ra nóng cháy, nóng bỏng độ ấm. Kích đến nàng ngực lậu nửa nhịp. Không có. Vưu Su không dám nhiều xem, sai khai Lục Cảnh Ngọc ánh mắt chỉ vào nơi xa gác chuông cùng Lục Cảnh Ngọc tách ra đề tài. Ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ chúng ta tránh ở gác chuông đỉnh tầng, lúc ấy ai đều tìm không thấy chúng ta. Còn có kia hoa chim én, lần trước chúng ta một đạo trở về xem thời điểm vẫn là kia chỉ mâu yên sao. Chim én về tổ. kéo dài còn nhớ rõ kia chỉ Mâu Yến đỉnh đầu khỏe mắt chỗ có một rúm tiểu bạch mao. Ân ân, đương nhiên nhớ rõ lạc. Thật tốt, nó mỗi năm đều sẽ trở về. Thật hy vọng Lục Cảnh Ngọc về sau liền tính rời đi Phong Thành, còn có thể thường thường trở về xem nàng, Vưu Xu trong lòng nghĩ như vậy. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc lúc ban đầu nhìn thấy này hoa chim én khi năm ấy Vưu Xu còn nhỏ, bất quá 6 tuổi, nhưng Lục Cảnh Ngọc lại là cái trai trai tiểu tử, đã có 11 tuổi. Hai người ai qua lẫn nhau nhìn không thuận mắt một năm, 6 tuổi Vưu Xu đã là Lục Cảnh Ngọc phía sau một cái quẳng cũng quẳng không ra cái đuôi nhỏ. Vưu Xu tiểu, thắng bại tâm trọng. An vạ làm Lục Cảnh Ngọc cùng La Tu mấy người bồi nàng chơi chơi trốn tìm. Vưu Xu cùng Lam Hải Quỳnh, Ngụy Hoành tuyển mấy cái tiểu nhân đều không nghĩ đương bị bắt đến cái kia. Vưu Xu nhớ tới ở trong nhà phía tây nam gác trông, nơi đó hẻo lánh, bình thường căn bản không có người đến kia chỗ đi, phòng tắm liền lôi kéo Lục Cảnh Ngọc hướng chạy đi đâu. 6 tuổi Vưu Xu sinh phấn đô đô, cùng cái tiểu tiên đồng dường như, túm chạm đất Cảnh Ngọc và táo chậm gì gì bò tới rồi gác chuông đỉnh tầng cách gian. Hai người bò lên trên đi sau, Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc liền nghe được vài tiếng mỏng manh điểu tiếng kêu. Tìm một vòng, ở nóc nhà Mộc Lương thượng phát hiện một tiến xào chính phía dưới sàn nhà gỗ thượng chính nằm bò một con suy yếu hấu điểu. Tổ chim vị trí đối với 6 tuổi đại Vưu Xu quá cao, 11 tuổi Lục Cảnh Ngọc cũng có chút cố hết sức. Vưu Xu đang thương hấu điểu, lại sẽ không làm Lục Cảnh Ngọc mạo hiểm đem chim chóc thả lại đến tổ chim nội. Hai người chăm sóc gấu điểu sau khi, Lục Cảnh Ngọc ở góc phát hiện một vứt bỏ một thang, mới thuận lợi đem ấu điểu thả trở về. Sau lại Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc vừa được không liền sẽ đến gác chuông vấn an này một toa chim én. Nhớ tới từ trước sự, hai người nhìn nhau cười. Chương 27 chân tướng. Tan sẽ bước, Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc lại trở về đi. Ở lầu 2 phòng xếp trên sofa vừa mới ngồi xuống, Quan Nguyệt liền từ gõ cửa đi đến. Đầu tiên là nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái, xem hắn không nói gì thêm, Quan Nguyệt mới mở miệng, thiếu gia, Tiêu huyện khu mỏ khai thác cố ý đầu tư lao bản không ở số ít. Quan Nguyệt sở đề cập sự, Lục Cảnh Ngọc sớm có chuẩn bị, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quan Nguyệt đứng dậy đi đến trước bàn từ ngăn kéo nội lấy ra một phong thư. Người đem này phong thư giao cho Lương lão bản. Quan Nguyệt cũng không có hỏi nhiều, tiến lên cầm tin hàm liền đẩy cửa mà ra. Vưu Xu đối những việc này cũng không dám hứng thú. Nàng mở ra Lục Cảnh Ngọc từ Tiêu huyện trở về mang đến hộp nhạc. Đỏ tím sắc hộp nhạc thủ công tinh xảo, giai điệu nhẹ nhàng, còn có chim nhỏ theo âm nhạc phát cánh nhảy lên. Chơi một hồi, Vưu Xu lực chú ý liền bị trên bản hiểu lý lẽ tân báo hấp dẫn. Xem xong rồi báo chí, Vưu Xu tay chống cằm nhất thời không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Vưu Xu không thể tưởng được Tiểu Lệ sẽ ở bên ngoài tạo nàng giao, bỏ đá xuống giếng. Đồng dạng nàng cũng không nghĩ tới chuyện này Hứa Anh Tuyết cư nhiên ở sau lưng cũng trộn lẫn một tay. Vưu Xu mềm nhắn non mịn ngón tay từ báo chí thượng khẽ vướt mà qua, rồi sau đó đứng dậy đi rửa tay. Lạnh lẽo máng xối ở Vưu Xu mu bàn tay thượng, bắn khởi điểm điểm nước hoa. Nguyên Văn Thư khinh ngôn cùng Hứa Anh Tuyết liên thủ hại Nguyên Thân tánh mạng, hiện tại hai người rõ ràng không có nhiều ít giao tình lại có thể lần thứ hai trộn lẫn ở bên nhau. Cũng không biết nên nói Hứa Anh Tuyết ác độc vẫn là Thư khinh ngôn ngu xuẩn, nhiều lần bị Hứa Anh Tuyết đương thương xử còn không tự biết. Lúc này nếu không phải Lục Cảnh Ngọc tra tế, đào đến thâm, chỉ sợ Hứa Anh Tuyết lại thành công đem chính mình từ chuyện này hái được đi ra ngoài. Ở chân bảo lâu khi, tuy rằng Hứa Anh Tuyết làm Vưu Xu không thoải mái, nhưng lúc ấy Vưu Xu đã hết giận, qua đi nên thế nào liền thế nào. Hiển nhiên Hứa Anh Tuyết không nghĩ như vậy, bằng không như thế nào sẽ đem chính mình cấp tìm đường chết. Thư khinh ngôn cùng Kim Dạ Dạ bị trói đi, chuyện này nháo thành như vậy, Hứa Anh Tuyết rất khó toàn thân mà lui. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Qua đi, chỉ là Thư, Kim hai nhà trả thù đều đủ Hứa Anh Tuyết chịu được. Hứa Anh Tuyết này đó thủ đoạn gặp gỡ Lục Cảnh Ngọc đều không đủ nhìn, Vưu Xu kiêu ngạo cười lên tiếng. Kéo dài, là chuyện gì làm ngươi như vậy vui vẻ? Lục Cảnh Ngọc đã đi tới hai tay ôm ở trước ngực nửa dựa vào khung cửa chỗ, cha màu trắng cổ lật áo sơ mi từ cổ đến xương quai xanh chỗ vỏ sò khấu bị cởi bỏ hai viên, lộ ra xương quai xanh thượng nằm một viên thâm lê sắc tiểu trí. Trước kia không chú ý tới, còn quái đẹp. Nàng lại trộm nhìn vài lần. Vưu Xu bắt tay long đầu đóng, Lục Cảnh Ngọc từ một bên trên giá cầm sạch sẽ khăn lông thế Vưu Xu sát tay. Hắn ôn nhu cẩn thận phụng thiếu nữ tiêm hoạt đôi tay, nhẹ nhàng mà xoa vệt nước. Ta vừa mới nhìn đến tin tức. Lục Cảnh Ngọc còn chưa từng cùng nàng đề cập hiểu lý lẽ tân báo là hắn sở hữu, Vưu Xu cao hứng ẩn giấu một nửa, không dám biểu hiện đến quá vẹn toàn. Lục Cảnh Ngọc câu môi cười khẽ, đem khăn lông tùy tay đặt ở trên giá, lôi kéo Vưu Xu tay, đem người đưa tới trên sofa ngồi xuống. Hiện tại biết cũng không chậm. Lần sau xảy ra chuyện, ta không ở bên cạnh ngươi, vô luận lớn nhỏ sự ngươi muốn gọi điện thoại hoặc phát điện báo cáo tố ta. Nếu không phải Quan Dương cùng ta nói, ta còn không biết ngươi bị ủy khuất. Lục Cảnh Ngọc đây là ở Vưu Xu trước mặt biến tướng thừa nhận là hắn ra tay giải quyết chuyện này, cũng biểu lộ hiểu lý lẽ tân báo là hắn danh nghĩa sản nghiệp. Kia vạn nhất ngươi có quan trọng sự làm sao bây giờ? Ân. Lục Cảnh Ngọc bị Vưu Xu nói khí cười, đặt ở Vưu Xu phía sau cánh tay dài đi phía trước ôm nàng bả vai, càng lớn ngược lại càng sống đi qua. Từ trước nhiều tiểu nhân sự ngươi đều không sợ phiền phải ta, như thế nào lớn còn cố kỵ này đó. Kéo dài, với ta mà nói lại chuyện quan trọng cũng không vượt qua được ngươi. Ai không nghĩ đương cái trường không lớn hải tử làm người sủng. Vưu Xu tuy không ngừng báo cho chính mình không thể kéo Lục Cảnh Ngọc chân sau, không thể liên lụy thân cha, chính là trong lòng đối hai người kỳ thật rất là ỷ lại. Nghe xong Lục Cảnh Ngọc một phen lời nói, Vưu Xu ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại ngọt tư tư. Bản bản, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Báo chí thượng viết đến tinh luyện, sự tình ngọn nguồn công đạo cũng không tường tận, Vưu Xu tò mò. Lục Cảnh Ngọc cũng không có lập tức cùng Vưu Xu giải thích. Hắn đứng dậy đi đến giữa tường một chân trước bàn, lấy một con ấm màu trắng cái quai hồ hướng một đôi cùng sắc ly nước chung rót vào ấm áp thủy. Lục Cảnh Ngọc đem ly nước phóng tới Vưu Xu trước mặt, một hồi ta và ngươi nói, nếu kéo dài còn cảm thấy chưa hết giận, muốn thế nào cùng ta nói. Ngoan, uống trước nước miếng nhuận nhuận ít hầu, lại đem viên ăn. Nói xong, Lục Cảnh Ngọc như là ảo thuật đem Vưu Xu hàng ngày ăn tam đốn hoa hồng cánh bao vây tiểu hương hoàn đem ra. Còn rất là chi kỷ phóng tới Vưu Xu bên miệng. Nam nhân thô lệ đầu ngón tay chạm vào nhu nhuận cánh môi, Vưu Xu theo bản năng liếm liếm môi thịt. Bị Vưu Xu ấm áp ướt hoạt đinh hương cái lưỡi đảo qua, Lục Cảnh Ngọc chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú Vưu Xu thật lâu sau mới gian nan dịch đi. Vưu Xu đối này không chỗ nào sát giác. Lại nói Vưu Xu bị bôi nhỏ bắt cóc Thư Khinh Ngôn cùng Kim Dạ Dạ một chuyện, mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản. Hướng thâm tưởng, chuyện này lại đặc biệt phức tạp. Vưu gia cùng Thư gia, Kim gia quan hệ cũng không thân hậu. Tương phản còn có chút sinh ý thượng xung đột, đại gia chỉ là duy trì mặt ngoài hữu hảo thôi. Thư Khinh Luôn cùng Kim Dạ Dạ trước mặt mọi người bị trói đi đã là không tranh sự thật, còn biến mất mấy ngày mấy đêm. Hai vị thiên kim thanh danh bị hao tổn, sau lưng lợi ích của gia tộc lọt vào phá hư, hai nhà nóng lòng đem thương tổn giảm đến nhỏ nhất. Đầu tiên chính là đem mọi người đối chuyện này chú ý độ chuyển rời đến mặt khác một sự kiện thượng. Lúc này Vưu Xu vì phía sau màn sai xử người lời đồn vừa ra, mặc kệ là Thư gia vẫn là Kim gia đều như là tốn căn cứu mạng dâm dạng, gắt gao kéo Vưu Xu không bỏ. Mà chuẩn bị chuyện này người, lại là gia thế không hiện Hứa gia nhị cô nương, Hứa Anh Tuyết. Này tam gia quan hệ trước không nói một cái 16-17 tuổi chưa thiệp thế thiếu nữ đoán không ra, chính là Hứa gia gia thế cũng khó có thể đụng chạm đến tam gia, càng nếu là hiểu biết trong đó phức tạp quan hệ. Chính là như vậy một nhân vật, nàng đầu tiên là châm ngòi Thư Khinh Ngôn cùng Viên Uyển, lại mượn từ Thư Khinh Ngôn tay người bắt cóc Viên Uyển. Hãm hại kéo dài. Kế hoạch có biến, còn có thể vững vàng nghĩ ra làm tiểu lỵ bịa đặt sinh sự. Một vòng khấu một vòng. Như vậy tâm kế phi người bình thường có khả năng có. Mà muốn nói Hứa Anh Tuyết làm cái gì, từ đầu tới đuôi nàng đều không có thực chất tính đã làm cái gì. Nàng chỉ động một mép, Thư Khinh Ngôn liền xuất nhân xuất lực. Lại dăm ba câu liền nói động tiểu lỵ. Thư gia thế chữ bình ra sức, Lục Cảnh Ngọc Nguyên liền tính toán từ Thư gia khai đao. Chính gặp được Vưu Xu bị những người này liên hợp khi dễ. Lục Cảnh Ngọc là thù mới hận cũ cùng nhau tìm Thư gia tính. Thư gia đã thành thu sau châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Mặt khác mấy người, như kéo dài không hài lòng trừng trị phương thức, lại ý nàng tâm tình một lần nữa định đoạt. Vưu Xu sườn dựa vào Lục Cảnh Ngọc trên người nghe hắn ôn nhuận thanh âm một chút giảng sự tình tiền căn hậu quả. Ngẫu nhiên sẽ thấp giọng phụ họa hoặc dò hỏi vài câu. Lục Cảnh Ngọc trên người nhàn nhạt hương khí nghe cực kỳ thoải mái, Vưu Xu nhịn không được lại hướng trên người hắn nhích lại gần. Nàng mềm mại giống triền nhánh cây mây. Lục Cảnh Ngọc là bị cuốn quanh thụ, Vưu Xu chính là kia triền người tế đẳng. Người yêu nhi mềm mại thân mình kề sát ở trên người hắn, Lục Cảnh Ngọc rất khó bảo trì lý trí. Không khỏi đem người dọa chạy, chỉ phải nhất biến biến mặc niệm thanh tâm chú. Thiên kéo dài vô sở giác, một cái ngửa người nằm ở hắn hai chân phía trên, độc thuộc thiếu nữ thơm ngọt mùi thơm của cơ thể xông vào mũi. Nói như vậy Kiều Lệ sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì bị Hứa Anh Tuyết xúi giục. Ta còn tưởng rằng nàng là nhớ 2 năm trước bị ta đuổi đi kia sự kiện đâu. Vưu Xu an tâm nằm ở Lục Cảnh Ngọc hai đầu gối chi gian, đem ô áp áp đầu tóc hướng một bên hợp lại. Thuần túy sạch sẽ đồng tử trong chớp mắt lộ ra vũ mị giống câu nhân đào hoa, từ cành cây rơi xuống vẫn bị gió nhẹ, suối nước truy đuổi. Lục Cảnh Ngọc xoa bóp Vưu Xu trần châu bạch ngọc tay nhỏ, có chút thất thần, trả thù kéo dài không giả. Mặt khác Hứa Nhị hứa hẹn sự thành có thể trợ Kiều Lệ hoàn thành tâm nguyện. Tiêu Lệ cái gọi là tâm nguyện bất quá là có thể trở thành Vưu Thúc Di Thái Thái. Vưu Xu cũng không biết thế giới trong sách Tiêu Lệ thuận lợi vào Vưu Phủ Môn, cũng trở thành Vưu Phủ Di Thái Thái. thư trung sẽ không đối pháo hôi một nhà miêu tả quá nhiều. Mà Hứa Anh Tuyết sở dĩ lưu ý Kiều Lỵ cũng là vì kiếp trước tàn lưu ký ức. Đến phía sau, Lục Cảnh Ngọc càng nói càng thâm, Vưu Xu nghe được cũng càng thêm cẩn thận. Vưu Xu cũng mới dần dần dư vị lại đây, Lục Cảnh Ngọc là một chút đem hắn sau lưng đổ vật một chút phóng tới nàng trước mắt. Tỷ như nói Viên Uyển cùng Thư Khinh Nôn bên người cái kia kêu Tiểu Mai Nha Hoàn là Lục Cảnh Ngọc người, còn có Thư gia đã bị Lục Cảnh Ngọc sở bất dung, đánh giá Thư gia thực mau liền sẽ xuống dốc thậm chí từ phong thành biến mất. Phần 35. Đương nhiên nói này đó thời điểm, Lục Cảnh Ngọc biểu đạt thật sự huyền chuyển, sợ dọa tới rồi không dành thế sự Vưu Xu. Vưu Xu chỉ phải trang ngây thơ, sợ Lục Cảnh Ngọc về sau bất hòa nàng giảng những việc này. Cuối cùng, Lục Cảnh Ngọc cùng nàng nói, Hứa Anh Tuyết kia chỗ không thiếu được bị Thư gia cùng Kim gia khó xử. Hứa gia danh nghĩa hạ cửa hàng hắn cũng âm thầm an bài đối này trên ép. Vưu Xu đối Lục Cảnh Ngọc an bài rất là vừa lòng. Nàng nhưng không có thánh mẫu tâm, khoan dung tha thứ Hứa Anh Tuyết. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp bị Tiểu Mai thay đổi Lục Cảnh Ngọc người tương kê tự kế, hiện tại bị chân chính hung đồ trói đi người chính là nàng. Chứ không nói Vưu Xu tự thân mỹ mạo khó có thể ở cái loại này dưới tình huống bình yên vô sự, đó là kẻ bắt cóc nhìn đến nàng sau lưng Vưu gia đều dễ dàng sẽ không bỏ qua nàng. Vưu Xu sở lo lắng đúng là Lục Cảnh Ngọc nghĩ mà sợ địa phương. Lục Cảnh Ngọc hai mắt hơi lóe, đáy mắt bính ra một đạo hàn quang. Đối với chuẩn bị chỉnh sự kiện Hứa Anh Tuyết, hắn như thế nào dễ dàng bỏ qua cho nàng. Bất quá là sợ dọa đến kéo dài, mới không muốn đem những cái đó âm u thủ đoạn toàn bộ thoát ra. Ngăn với Vưu Diệu Mạn cùng Kiều Lỵ hai người, Lục Cảnh Ngọc trầm ngâm một lát, ta làm quan ngôn lấy Kiều Lỵ cùng Vưu Diệu Mạn danh nghĩa đệ chút về các gia thiên kim tiểu thư việc xấu xa đến các đại báo xã, cũng coi như là gậy ông đập lưng ông. Kéo dài cảm thấy như vậy an bài hả giận sao? Việc này chúng ta nhưng thật ra nghĩ đến một khối đi. Lúc trước ta liền biết này hai người ở sau lưng tạo ta giao. Ta khí bất quá liền nghĩ làm xong nha cũng cấp báo xã đầu điểm bản thảo, nào biết ngươi động tác so với ta còn nhanh. Lục Cảnh Ngọc đè lại Vưu Xu lung tung khoa tay múa chân tay nhỏ, trong mắt tràn đầy nhu tình, kéo dài thật thông minh. Đó là, Vưu Xu tự đắc không được. Nghĩ đến báo chí đăng, Kiều Lỵ, Vưu Diệu Mạn ngày xưa hoa tỉ muội, mặc kệ tình nghĩa thâm vẫn là thiển sợ là đều đến cùng hai người nháo lên, Vưu Xu không phúc hậu ôm bụng nở nụ cười. Làm cho bọn họ không có việc gì tìm việc, chọc ai không tốt. Thiên đắc tội ta. Vưu Xu mới vừa nói xong, đột nhiên trợn tròn hai mắt, xong lạc. Làm sao vậy? Lục Cảnh Ngọc đơn cánh tay ôm lấy Vưu Xu eo nhỏ, đem người bán chú lên, kéo dài. Vưu Xu hoảng đến không được, bắt lấy Lục Cảnh Ngọc cánh tay, cắn môi muốn nói lại thôi nhìn hắn, bản bản, ta thế nhưng đã quên Thẩm tiên sinh bố trí việc học. Làm sao bây giờ a? Chương 28 công khóa. Vưu Xu ở mang hoa nữ giáo liền đọc, nhân việc học giống nhau, tính tình lại tàn mạn. Vưu phủ liền cho nàng thỉnh cái lợi hại nữ lao sư. Nữ lao sư họ Thẩm, danh Mẫn, 30 mấy tuổi, là Phong Thành Sơn huyện người. Thẩm tiên sinh sớm chút năm trước chết bệnh, hai người cũng không có con nối dõi. Thẩm Mẫn cũng vẫn luôn không có lại thành hôn, một người sống một mình ở trường Tân Lộ. Thẩm lao sư gia cảnh giàu có, cấp Vưu Xu đương gia đình lao sư bất quá là bởi vì Vưu Xu xinh đẹp, miệng còn ngọt. Nói cách khác, chính là Vưu Xu hợp Thẩm Mẫn mắt duyên. Trong lén lút Vưu Xu cùng Thẩm tiên sinh quan hệ thân hậu, nhưng với Vưu Xu việc học một chuyện thượng, Thẩm Mẫn lại rất nghiêm khắc. Vưu Xu ngày hôm qua bị Nhan Mụ Mụ mang về thời điểm, nghe Nhan Mụ Mụ nhắc tới cái gì công khóa linh tinh. Lúc ấy đã khuya, Vưu Xu đánh ngáp gật đầu, kỳ thật căn bản chính là thai trái đoá tiến, thai phải đoá ra, không quá đầu góc cũng hướng trong lòng đi. Cũng là nằm ở Lục Cảnh Ngọc trên đầu gối, Vưu Xu mới mơ hồ nhớ tới có như vậy một sự kiện. Càng không xong chính là, Thẩm tiên sinh một tháng trước trở về quê quán. Trước khi đi cấp Vưu Xu bố trí không ít công khóa. Vưu Xu đã sớm đã quên có một đống công khóa chờ nàng đi làm. Nếu là nữ giáo lao sư lưu tác nghiệp, Vưu Xu có lệ một chút cũng liền đi qua. Nhưng là Thẩm Mẫn đối Vưu Xu, có thể nói là dốc túi tương thụ. Vưu Xu cũng không nguyện ý làm Thẩm Mẫn thất vọng. Chỉ là nhớ tới trên bàn sách cùng ngăn kéo nội bày biện những cái đó sách bài tập, Vưu Xu liền hận không thể một đầu đánh vào đầu hủ khối thượng. Thẩm Mẫn vì ma ma nàng tính tình, cố ý để lại chút xảo quyệt tối nghĩa. Muốn nói Vưu Xu vì cái gì hiểu được, đó là bởi vì kiếp trước nàng đã bị này đó công khóa tra tấn khổ không nói nổi. Cố tình lúc ấy nàng cùng Lục Cảnh Ngọc nháo mâu thuẫn, cũng không có tay súng có thể hỗ trợ. La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỳ hai người vội vàng trong nhà sự nghiệp Vưu Xu nơi nào không biết xấu hổ phùng sách bài tập đi hỏi. Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Tuyển hai người ăn nhậu chơi bời còn có thể thương lượng, học tập thượng cùng Vưu Xu 8 lạng nửa cân, càng là trông cậy vào không thượng. Bấm tay tính toán. Thẩm Mẫn còn có 3-4 thiên liền phải đã trở lại. Kiếp trước để như thế nào giải, Vưu Xu đã sớm quên đến không còn một mảnh. hiện tại cho dù có bản bản, chỉ sợ cũng không thể đúng hạn hoàn thành. Lại xem trước mắt trong suốt quần sáng lăn lộn thỉnh ký chủ thuyết phục nam chủ giúp ngươi hoàn thành thẩm mận bố trí tác nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ nhưng đạt được phúc 10 giờ phúc vận giá trị, Vưu Xu liền càng cảm bất an. Làm Lục Cảnh Ngọc giúp nàng làm bài tập, như vậy khó sao? Thế nhưng có thể làm hệ thống không tiếc lấy 10 giờ phúc vận làm mồi. Lục Cảnh Ngọc nhớ tới thẩm mẫn, lại xem trước người sợ tới mức run bần bật Vưu Xu, trong lòng nhất thời phức tạp. Thẩm mẫn nguyên danh xác thật tên một chữ một cái mẫn tự, dòng họ lại là Lục. Là Lục Cảnh Ngọc tiểu cô, Lục thượng yêu muội. Lục mẫn vì sao không hảo hảo làm Lục gia cô nãi nãi mà chạy tới cấp Vưu Xu đương lão sư, vẫn là nhân nghe xong một lỗ thai, Lục Cảnh Ngọc cùng Lục lao thái thái để ra Vưu Xu. Này nhưng khó lường. Lục mẫn cùng Lục lao thái thái từng một lần hoài nghi Lục Cảnh Ngọc không thích tươi mới tiểu cô nương, có hảo nam phong khuynh hướng. Vì này, Lục lao thái thái không thiếu mắng bỏ chồng bỏ con Đồng Hoa Tú. Lúc trước nếu không phải bị Đồng Hoa Tú làm hại, bọn họ Lục gia toàn gia còn chỉnh chỉnh tề tề. Nàng con thứ cùng đại nữ nhi sẽ không chết, Lục mẫn trượng phu cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền không có, Lục gia trưởng tôn cũng sẽ không dưỡng ở nhà người khác. Lục mẫn cùng lao thái thái đã vui mừng Lục Cảnh Ngọc gặp vừa ý người, lại sợ hãi Vưu Xu là Đồng Hoa Tú chi lưu. Lấy trước mắt tình huống, lao thái thái cũng vô pháp đem người hướng trong nhà đầu thỉnh. Vừa lúc gặp Vưu Phủ vì ái nữ Quảng Chiêu ưu tú gia đình lao sư, như vậy một cái tiếp cận Vưu Xu cơ hội tốt Lục mẫn đương nhiên sẽ không sai quá. Lục mẫn mới gặp Vưu Xu khi liếc mắt một cái liền thích bút bê Tây Dương giống nhau đẹp chi kỷ kiểu thiếu nữ, nhưng còn không phải là hợp Lục Mẫn tâm ý. Cùng Vưu Xu tiếp xúc một đoạn thời gian sau, Lục Mẫn càng là đem Vưu Xu coi như nhà mình tiểu bối giống nhau yêu thương. Như vậy cái yêu thích Vưu Xu trưởng bối như thế nào ở công khóa đối Vưu Xu quá mức khó xử. Lục Cảnh Ngọc trấn an Vưu Xu vài câu, liền đoán được Lục Mẫn tính toán. Đương Vưu Xu đem xong nha từ nàng trong phòng lấy tới vài tờ tác nghiệp nhét vào Lục Cảnh Ngọc trong tay. Lục Cảnh Ngọc nhìn lướt qua liền xác minh trong lòng suy đoán. Hơi mỏng tờ giấy đều không phải là Lục Mẫn chuyên môn cấp Vưu Xu ra đề mục, mà là Lục Cảnh Ngọc nhiều năm trước công khóa. Hán vị này hảo cô ý ghi dạng sao chép một lần, cũng không sợ Lục Cảnh Ngọc nhìn ra tới. Làm việc lại là như vậy qua loa, cũng may hắn kéo dài hảo lửa. Nếu kêu Lục Mẫn đã biết Lục Cảnh Ngọc trong lòng nghĩ như vậy nàng, phỏng trừng đến khí dầm chân. Thẩm Mẫn phí tâm phí lực, mất công thu nạp ra Lục Cảnh Ngọc từ trước tác nghiệp. Không phải vì mài rua Vưu Xu tính tình, cũng không phải vì đậu Lục Cảnh Ngọc chơi, mà là nghị cấp nhà mình cháu trai chế tạo cùng Vưu Xu một chỗ cơ hội. Cũ xã hội có hồng tụ thêm hương, tân xã hội kia cũng có thể hưng ngọc lang giải đề a. Vưu Xu sẽ không làm, Lục Cảnh Ngọc đầu góc cũng không phải là đương bài trí. Kéo dài, này đó để sẽ không liền không làm. Nhân Lục Cảnh Ngọc phía sau sở lưng đeo chính là thân là trưởng tử đích tôn hạ kiêm nhiệm Lục gia người cầm lái sứ mệnh. Cho nên Lục thượng vì hắn thỉnh tiên sinh giáo thụ việc học đề cập phạm vi quảng thả ra khảo đề hơn phân nửa dài dòng lại thâm thúy. Vưu Xu trên người không có như vậy gánh nặng, tự nhiên là không cần học tập này đó buồn kẻ tri thức. Ta cũng không muốn làm, chính là. Vưu Xu xem Lục Cảnh Ngọc một hồi nhíu mày, một hồi nhấp miệng, có chút không quá vui bộ dáng. Nàng sợ Lục Cảnh Ngọc không chịu hỗ trợ, vội vàng ôm Lục Cảnh Ngọc cánh tay, nỗ lực bài trừ nước mắt. Đáng tiếc chỉ đem trắng non mí mắt xoa đỏ lên. Nước mắt chính là không bài trừ tới một dọn. Bản bản, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nếu là ta không có làm xong, ai thẩm tiên sinh phạt, chúng ta đã có thể đi không được Vọng Nguyệt Cư. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ Vọng Nguyệt Cư du hồ ngắm hoa sao? Còn có mỗi năm một lần hoa sen tiết lập tức liền phải tới rồi, ngươi năm trước liền đáp ứng năm nay bồi ta một đạo quá. Vưu Xu còn có một cái sọt kế hoạch đâu. Sợ nói nhiều, nói lộ miệng, Vưu Xu nháy đôi mắt cơ linh che thượng miệng. Rõ ràng nhất muốn đi người nọ chính là nàng, nhưng Vưu Xu xoa hốc mắt đỏ lên, vô tội đơn thuần bộ dáng phảng phất là bị thiên đại ủy khuất. Liên Lục Cảnh Ngọc đều cảm thấy là hắn không đem nói minh bạch, mới đem kéo dài cấp chọc nóng nảy. Là ta Lục Cảnh Ngọc nói một nửa, ngừng lại, lỗ hai mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Cánh tay hắn lâm vào một đoàn mềm mại bên trong, giống một đại đóa chính trực hoa kỳ một phụ dung, hình thái so tầm thường phụ dung còn muốn mượt mà kiểu diễm. Tức khắc như bị làm pháp, hạ hàng đầu, thân bất do kỷ. Lời này nói không đầu không đuôi, Vưu Xu nghi hoặc nhìn Lục Cảnh Ngọc. Nàng lo lắng Lục Cảnh Ngọc không đáp ứng nàng, không chú ý tới điểm này chi tiết. Vưu Xu không khỏi lại dán lên đi, xoắn eo nhỏ cùng Lục Cảnh Ngọc làm nũng, bản bản làm sao vậy? Năm trước cùng năm nay ngươi đều đáp ứng ta, cũng không thể nói lời nói không giữ lời. Nàng da thịt bóng loáng không rảnh tựa nón ngọc, đầy đầu ô nhuận mềm mại đầu tóc gối lên hai vai, che khuất hai chỉ ánh bạch trong sáng lỗ thai, sơn đến một trường trắng nón mặt càng tiểu. Tiểu kiêu nộn nộn. Khả nhân ái. Lục Cảnh Ngọc tâm thần vô pháp tập trung, hồn phách bị Vưu Xu hoảng đến đi hơn phân nửa. Đón nhận cặp kia sạch sẽ đối hắn tràn đầy ỉ lại trong mắt, Lục Cảnh Ngọc hầu kết lăn lộn, dị thường gian nan mở miệng nói, kéo dài, ngươi ngoan điểm. Lần trước ta không có làm xong thẩm tiên sinh tác nghiệp, bị thẩm tiên sinh phê bình, còn phạt sao không ít sách vở. Nàng không nghĩ ngoan ngoãn nghe lời, một chút đều không nghĩ. Vưu Xu lại nhảy nói phía trước thảm trạng, để kêu lên Lục Cảnh Ngọc đồng tình tâm. Nàng nào biết đâu rằng tự mình toàn bộ thân mình trọng lượng đều đè ở Lục Cảnh Ngọc trên người, phát dục đến gần như hoàn mỹ dáng người đã làm Lục Cảnh Ngọc ở vào thủy nhóm lửa nhiệt bên trong. Càng miễn bản Vưu Xu còn thường thường dùng kia thủy linh linh câu hồn mắt đáng thương hề hề xem người, Lục Cảnh Ngọc nửa người đều tô, căn bản không rảnh bận tâm Vưu Xu nói chút cái gì. Mắt thấy chạm đất Cảnh Ngọc không chịu xúc động không có một tia phản ứng, một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, Vưu Xu tâm đều lạnh nửa thanh. Vưu Xu hiểu được mặc kệ là Vưu phủ vẫn là Lục Cảnh Ngọc, đối nàng việc học luôn luôn yêu cầu không cao, nhưng cũng không cho phép nàng lười biếng sờ cá. Không hiểu có thể hỏi, nhưng lần này Vưu Xu rõ ràng muốn Lục Cảnh Ngọc viết dùm, phỏng chừng Lục Cảnh Ngọc nội tâm không tán đồng dứt khoát liền nói cái gì đều không nói. Ta mặc kệ. Lục Cảnh Ngọc ngươi nếu là không giúp ta, ta liền ăn vạ nơi này không đi rồi, cũng không cho ngươi ra cửa. Vưu Xu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thẳng lăng lăng nhìn Lục Cảnh Ngọc. Nhìn Vưu Xu không nói lý bộ dáng, Lục Cảnh Ngọc bị đậu đến nhẹ giọng bật cười, như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Không đáp ứng ngươi liền bắt đầu chơi xấu. Ừ, như thế nào có thể giống nhau. Tiểu Tâm nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái, Vưu Xu tiếp theo toái toái niệm, khi còn nhỏ ta chính là nói một lần ngươi liền đáp ứng rồi, đâu giống hiện tại còn muốn ta cầu lại cầu đều không thấy ngươi nhả ra. Đại trượng phu co được giãn được, có việc cầu người mặc dù oán giận bất mãn, Vưu Xu cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Lời này âm lượng ép tới cực thấp, vẫn bị thai thính mắt tinh Lục Cảnh Ngọc nghe được rõ ràng. Lục Cảnh Ngọc nghẹn đến mức vất vả, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Lúc này nếu cười ra tới, không chừng kéo dài khí thành cái dạng gì đâu. Lục Cảnh Ngọc nhưng không bỏ được đem Vưu Xu treo cho khóc. Hắn cố tình bỏ qua cánh tay thượng ấm áp hương thơm xúc cảm, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng lấy che giấu nội tâm quấn bách, có bao nhiêu. Đem Vưu Xu hỏi đến sừng sốt. Tùy cơ Vưu Xu phản ứng lại đây, Lục Cảnh Ngọc là hỏi nàng tác nghiệp có bao nhiêu a? Nay còn không phải là đáp ứng giúp nàng ý tứ sao. Vưu Xu vui mừng ra mặt, Lục Cảnh Ngọc ngươi như thế nào tốt như vậy. Vừa mới còn bởi vì Lục Cảnh Ngọc không có đáp ứng đầy bụng bực tức, hiện tại Vưu Xu hận không thể đem Lục Cảnh Ngọc khen trời cao. Lục Cảnh Ngọc chính là có thể định nàng sinh tử đại bà bối, phải cẩn thận phủng. Chẳng lẽ ta ngày thường liền không hảo sao? Lục Cảnh Ngọc nhướng mày đưa mệnh đề. Vưu Xu nhấp môi, câu lấy Lục Cảnh Ngọc đuôi chỉ, ai nói, ai nói. Ta gần nhất khẳng định là phạm vào thái tuế đắc tội tiểu nhân, mới có người nơi nơi nói ta nói bậy. Bản bản, ngươi cũng không thể tin người khác. Lục Cảnh Ngọc thân thể hướng sofa tay vịn tới sát, Vưu Xu nịnh nọt đem trên tay mấy trường tác nghiệp nhét vào Lục Cảnh Ngọc trước mặt, bản bản ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Phần 36. Ân. Lục Cảnh Ngọc đảo không mỏi mệt, chỉ là vừa rồi bị Vưu Xu ma đến ra thân mồ hôi nóng, lúc này đi tắm lại có vẻ quá quái dị. Vưu Xu không biết nội tình, thừa dịp xong nha đi dọn tác nghiệp công phu ân cần cấp Lục Cảnh Ngọc này xoa bóp kia xoa xoa. Lục Cảnh Ngọc gầy nhưng rắn chắc, trên người không có thịt thừa, lại nhân Vưu Xu rán ở trên người hắn dẫn tới Lục Cảnh Ngọc trên người cơ bắp banh đến lợi hại, Vưu Xu nhéo lên tới rất là cố sức, bản bản, ngươi phóng nhẹ nhàng chút ta. Vưu Xu thanh âm kiểu kiểu tích tích, thanh tuyến so người bình thường muốn mềm nhẹ thượng rất nhiều, chính là bình thường nói chuyện đều ngọt gần như làm lũng giống nhau. Này đoàn bọc thơm ngọt mật nước nhiệt khí thổi hướng Lục Cảnh Ngọc ốc nhĩ, hắn đặt ở sofa trên tay vịn bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Nàng về điểm này kính. So nhân ra xoa cục bột còn nhẹ chút, còn không biết nam nhân có chút địa phương không thể tùy ý loạn chạm vào, niết đến Lục Cảnh Ngọc cả người khô nóng thiếu chút nữa không tiền đồ chảy máu múi. Không sợ trời không sợ đất vật nhỏ, sẽ không sợ hắn chịu không nổi đem nàng ấn ở trên sofa ngay tại chỗ tử hình. Còn hảo xong nha cước trình mau, Lục Cảnh Ngọc một phen bế lên ở trên người hắn tác loạn Vưu Xu bước chân hơi có chút hôn độn hướng án thư phương hướng mà đi. Ngày nay xuống dưới, Lục Mẫn cấp Vưu Xu lưu tác nghiệp đã hoàn thành hơn phân nửa. Hệ thống tuyên bố 2 ngày yêu cầu hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ cũng biểu hiện đã hoàn thành, khen thưởng phát xuống dưới. Vưu Xu vui vẻ cực kỳ. Người một thả lỏng liền dựa vào Lục Cảnh Ngọc đầu vai híp mắt đã ngủ. Lục Cảnh Ngọc bồi Vưu Xu cả ngày, trên tay tích lũy sự vụ hắn không muốn sau này chuyển rời, liền thừa dịp Vưu Xu tiểu ngủ công phu vùi đầu xử lý thư tử. Vưu Xu tỉnh lại khi nhìn đến mãn ngồi giấy viết thư, mà Lục Cảnh Ngọc tắc đỡ chán chớp mắt. Nàng trong lòng giống như là có vô số căn tiểu ngân châm chát đi lên giống nhau. Đau lòng Lục Cảnh Ngọc đau lòng không được. Vưu Xu cầm lấy đặt ở trên bàn trà hộp nhạc, nhìn nhìn phía trên thời gian, bất quá buổi chiều 3 giờ nữa. Cấp Lục Cảnh Ngọc làm chút bữa tối trước điểm tâm thời gian cũng đủ rồi. nàng vì biểu đạt tâm ý không chịu người hỗ trợ. Đáng tiếc Viu Su tự xưng là có chủ nghệ thiên phú, nhưng trận chiến mở màn xem ra chỉ là hỏa hậu nàng đều nắm giữ đến không tốt. Bơ tiểu phàn thành phẩm khảo đến tiêu hồ. Làm mấy cái, có thể miễn cưỡng phóng tới mâm bên trong chỉ có một. Liên như vậy một cái bơ tiểu phàn, đỉnh còn đen một vòng, giống đeo đỉnh đầu buồn cười mũ. Nhìn rất không có muốn ăn. Nhưng này dù sao cũng là nàng đầu một hồi xuống bếp, làm thành như vậy cũng coi như không tồi. Viu Su cố ý dùng thiên lam sắc men gốm tươi mát đẹp tiểu đĩa tới trang bàn, tưởng cầu cái dệt hoa trên gấm. Kết quả lẻ loi bơ tiểu phàn ở thiển sắc cái đĩa bên trong càng thêm có vẻ xám xịt, không như mong muốn. Nuốt nuốt nước miếng, Viu Su ngước mắt chột dạ nhìn ngồi ngay ngắn ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần Lục Cảnh Ngọc. Nàng ý chí chiến đấu sục sôi vào phòng bếp, ra tới heo vua ủ rũ, cùng đấu bại dế dường như, ủ rũ cụp đuôi không điểm tinh khí thần. Sớm tại Viu Su tiến vào khi, Lục Cảnh Ngọc liền có điều phát hiện. Nhưng hắn không có lập tức mở hai mắt, mà là đột nhiên có chút tò mò kéo dài tiến vào nhìn đến hắn ngủ sẽ làm chút cái gì. Hắn khó được gấu trĩ một hồi. Lại cũng không biết trong lòng đến tột cùng ở chờ mong chút cái gì. Viu Su ngay từ đầu cho rằng Lục Cảnh Ngọc là chợp mắt nghỉ ngơi một hồi, nhưng nàng đều tiến vào một hồi lâu, Lục Cảnh Ngọc còn nhắm mắt lại, xem ra là còn không có tỉnh. Đáng tiếc, không thể sấn nhiệt ăn bơ tiểu phàn. Viu Su nhìn mắt bán tương cực kém điểm tâm, này nếu không phải nàng làm được, Viu Su tuyệt không sẽ lại xem đệ nhị mắt. Nàng ghét bỏ đem cái đĩa đoan đến lò sưởi trong tường thượng phóng. Thở dài tính, lần sau lại cấp Lục Cảnh Ngọc làm điểm tốt. Lục Cảnh Ngọc dạ dày không tốt, nàng này viên bơ tiểu phàn người khác ăn khả năng không có việc gì, Lục Cảnh Ngọc ăn nói không chừng sẽ nháo đến dạ dày đau. Cũng không hiểu được Tiểu Thủy Châu nghĩ ra biện pháp không có. Viu Su sợ xảo đến Lục Cảnh Ngọc, thời dây để chân trần từ giá sách thượng cầm quyển sách lại chạy tiến phòng ngủ tún điều thảm mỏng hướng trên sofa đi đến. Cấp Lục Cảnh Ngọc che lại thảm mỏng, Viu Su ngồi ở Lục Cảnh Ngọc bên cạnh trên ghế quý phi. Nhìn sẽ thương, lại phiên trang khi Viu Su nhịn không được cắn ngón tay nhìn thoáng qua ngủ say Lục Cảnh Ngọc. Từ nàng góc độ này xem qua đi, Lục Cảnh Ngọc mặt đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Tam đỉnh năm mắt, hoàng kim tỷ lệ. Vai rộng mông hẹp, liền tính là ngồi cũng giấu không được cặp kia chân dài. Ngoại hình đoạt mắt, tu dưỡng hảo, tự thân năng lực cường hơn nữa Lục gia này một cường đại hậu thuẫn, khó trách Lục Cảnh Ngọc khôi phục thân phận sau một đám thiên kim danh viện nguyện ý vì hắn sinh, vì hắn chết, tranh đến vỡ đầu chảy máu. Viu Su nhìn chằm chằm Lục Cảnh Ngọc mặt nhìn một hồi lâu, thẳng đến cánh tay căng đến có chút tê dại, mới hoảng hốt lấy lại tinh thần. Nàng đầu một hồi đem Lục Cảnh Ngọc trở thành một người nam nhân đối đãi, kinh ngạc phát hiện Lục Cảnh Ngọc cư nhiên như thế ưu tú. Ưu tú đến Viu Su đem chung quanh nhận thức không thân nam nhân đều lôi ra tới tương đối một phen, cư nhiên không ai có thể thắng được hắn. Viu Su lắc lắc vừa rồi xuống bếp khi biên xương cá biện, mảnh khảnh cẳng chân một trước một sau đong đưa, suy tư cái dạng gì nữ lang cùng Lục Cảnh Ngọc xứng đôi. Đã muốn tướng mạo tốt, phẩm tính giai, học thức hiểu biết quảng. Đến nỗi ra thế liền không ở suy xét phạm vi. Lục Cảnh Ngọc bản nhân đã cũng đủ ưu tú, Lục Bá Bá cũng trước nay không suy xét muốn Lục Cảnh Ngọc cưới một người môn vọng tộc đại gia tiểu thư cấp Lục gia đổi lấy càng nhiều lợi thế. Viu Su sở dĩ như vậy rõ ràng là bởi vì Lục Bá Bá nghe nói nàng lúc trước rong rạc muốn cho Lục Cảnh Ngọc đương nàng đồng dưỡng phu, còn chế nhạo Viu Su làm nàng đem Lục Cảnh Ngọc xem lao. Nàng lúc ấy như thế nào trả lời tới, Viu Su rầu miệng thật sự nghĩ không ra. Viu Su bẻ ngón tay, suy nghĩ một vòng, thế nhưng không có một cái tiểu cô nương có thể hoàn toàn phù hợp trở lên yêu cầu. Tướng mạo phẩm tính không thành vấn đề, học vấn liền kém chút, học vấn tốt, tướng mạo liền kém, cỏi một chút. Tóm lại, Viu Su chọn chọn lựa lựa, chính là chưa cho Lục Cảnh Ngọc tuyển ra một cái xứng đôi hắn. Viu Su sàng chọn nửa ngày cư nhiên không cái kết quả, không khỏi mất mát. Nhưng kỳ quái chính là, Viu Su nội tâm cư nhiên có chút nhảy nhót. Mà này cao hứng cảm xúc bị Viu Su giải độc vì vui sướng khi người gặp họa. Ý vì ta không tìm được chất lượng tốt thành hôn đối tượng, vậy ngươi Lục Cảnh Ngọc cũng cần thiết đơn. Việc làm có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, chính là như vậy cái đạo lý. Chương 29 nói hôn. Viu Su vừa mới chuẩn bị dịch khai tầm mắt, không khéo đụng phải Lục Cảnh Ngọc mở hai mắt. Rõ ràng mới vừa tỉnh ngủ, mật sắc hai mắt lại so với trong sáng phủ dung thạch còn muốn sáng trong thượng vài phần. Cặp kia băng lăng đôi mắt đối thượng Viu Su mắt, như lẫn vào ngoài trả, nhu tình mật ý tức thì dũng manh vào trong lòng. Kéo dài, ngươi như thế nào không đánh thức ta? Lục Cảnh Ngọc ngày xưa ôn nhuận trong sáng tiếng nói nhân vừa mới tỉnh ngủ, có chút khàn khàn mê ly. Nghe thấy thanh âm, liền đủ để cho người mê đảo ở hắn ống quần hạ. Viu Su a một tiếng, vội vàng khép lại sách vở. Nhìn nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng, Lục Cảnh Ngọc ý định trêu đùa vài câu, kéo dài tưởng cái gì đâu. Nghĩ đến như vậy xuất thần. Viu Su không sai quá Lục Cảnh Ngọc trong mắt hứng thú, tiến đến Lục Cảnh Ngọc bên cạnh nghiêng đầu nhuẩn miệng cười. Ta à, ta đương nhiên là ở tự hỏi một kiện rất quan trọng sự lạc. Nga? Là cái gì chuyện quan trọng? Kéo dài có nguyện ý hay không cùng ta nói sao? Lục Cảnh Ngọc nơi nào nhìn không ra tới Vưu Su ý đồ. Hắn nói như vậy, hiển nhiên cũng là vì phối hợp Vưu Su. Vưu Su cười mà không nói, hướng tới Lục Cảnh Ngọc ngoắc ngón tay. Hai người đầu thực mau tiến đến một khối, lúc này Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc chóp mũi gần một lóng tay chi khoan. Hai người bật hơi hô hấp chặt chẽ dây dưa, Vưu Su xa vào với thổ lộ tiểu bí mật trong trò chơi không thể tự kiềm chế. Ta đột nhiên phát hiện bản bản so với ta biết đến còn muốn ưu tú a, ngươi như vậy ưu tú cũng yêu cầu sớm vì chính mình trung thân đại sự làm tốt tính toán. Đáng tiếc ta không thiện giao tế, nhận thức các cô nương thiếu, bằng không liền có thể giúp ngươi giật dây bắt cầu. Lục Cảnh Ngọc tâm tình theo Vưu Su buổi nói chuyện lên xuống phập phồng. Trước đôi hắn hảo một đốn khen, Lục Cảnh Ngọc còn tưởng rằng Vưu Su du một đầu rốt cuộc thông suốt. Đang định đem người ôm vào trong ngực hảo một đốn xoa nắn, nhân cơ hội thân thượng một ngụm. Trong đầu ảo tưởng mới vừa bay lên đã bị Vưu Su kế tiếp nói cấp vô tình chọc phá. Cái gì vì chính mình trung thân đại sự làm tính toán, còn phải cho hắn giật dây bắt cầu, Lục Cảnh Ngọc thiếu chút nữa không bị Vưu Su cấp tức chết. Mắt thấy đặt ở đầu quả tim người trên muốn đem hắn hướng người khác trên người đẩy, Vưu Su đề cập việc này trong mắt lập lòe quang mang đều hóa thành lạnh lẽo vô tình hàn đao một chút xẻo chạm đất Cảnh Ngọc tâm và thịt. Vưu Su xem Lục Cảnh Ngọc thấp mi, không nói tiếp, kéo kéo hắn cổ tay áo, làm sao vậy? Bản bản. Không có việc gì, chỉ là ta sợ là muốn cô phụ kéo dài một phen tâm ý. Lục Cảnh Ngọc ánh mắt mơ hồ, thanh âm trầm thấp, đề cập cái này đề tài có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Trong nguyên văn Lục Cảnh Ngọc liền không có cưới vợ sinh con, đến nỗi đối Hứa Anh Tuyết cũng bất quá là vật tận kỳ dụng. Vưu Su thật sợ Lục Cảnh Ngọc người cô đơn cả đời, sửa kéo hắn tay, thu vui đùa chi tâm, cái gì cô phụ không cô phụ, đến tột cùng là làm sao vậy a? Kéo dài. Trừ bỏ ngươi ta thật sự là không biết như thế nào cùng khác tuổi trẻ tiểu cô nương ở chung. Lục Cảnh Ngọc nhéo mi cốt, có vẻ thực bất đắc dĩ. Cùng Lục Cảnh Ngọc nhận thức 10 năm hơn, lần đầu tiên nghe được hắn như vậy ủ rũ khẩu khí, Vưu Su thực sự lắp bắp kinh hãi. Nhưng nghĩ lại hạ, nàng cùng Ngụy Hoánh Tuyển, Lam Hải Quỳnh, La Tu, Nghiêm Vĩ Kỳ 5 người lẫn nhau quan hệ đều thực hòa hợp. Cô đơn Lục Cảnh Ngọc, chỉ cùng nàng một người quan hệ hảo. Đối Nghiêm Vĩ Kỳ, Lục Cảnh Ngọc tâm tình tốt lời nói ngẫu nhiên nguyện ý liêu thượng vài câu, đa số thời điểm là lạnh lẽo. Mà La Tu, cũng là gần mấy năm hai người mới đi được gần. Đến nỗi Quỳnh Quỳnh cùng Ánh Tuyển, Lục Cảnh Ngọc cơ hồ bất hòa bọn họ nói chuyện, gặp mặt cũng bất quá là sơ giao. Vưu Su lại cùng Lục Cảnh Ngọc nói chuyện liền không như vậy miễn cưỡng, châm trước kiến nghị Lục Cảnh Ngọc, bằng không bản bản ngươi thử xem giống đối ta như vậy cùng cô nương khác ở chung. Mới vừa nói xong, Vưu Su liền hận không thể cắn đầu lưỡi. Có chút hối hận. Trong lòng còn có chút phiếm toan. Nàng trở ra là cái gì siêu chủ ý? Chẳng lẽ nàng còn hy vọng chính mình ở Lục Cảnh Ngọc cảm nhận trung địa vị bị khác tiểu cô nương thay thế được? Vưu Su là hy vọng Lục Cảnh Ngọc có thể tìm được vừa ý người, khá vậy không cho phép Lục Cảnh Ngọc từ đây đối nàng lạnh như băng. Nàng cả người không thoải mái, cảm giác cả người đều không tốt. Chính là Lục Cảnh Ngọc dù cho đối nàng ngàn hảo vạn hảo, hắn trung quy là muốn kết hôn sinh con a, nếu Lục Cảnh Ngọc kết hôn. Hắn thê tử đương nhiên sẽ hy vọng chính mình là trượng phu trong lòng duy nhất. Bọn họ hai người quan hệ lại như thế nào thân hậu, chung quy không phải thân huynh muội. Đó là huyết dung với huyết huynh muội, làm ca ca cũng không thể bởi vì thiên vị muội muội ngược lại bỏ qua chính mình thê tử. Lục Cảnh Ngọc không có cưới vợ thành ra ý tưởng, nàng hà tất vô cùng lo lắng cấp Lục Cảnh Ngọc tìm kiếm thích hợp người. Như vậy ngược lại không ai có thể hoành xoa ở nàng cùng Lục Cảnh Ngọc chi gian. Vưu Su bị ý nghĩ của chính mình cấp kinh chứ. Thủy nhuận nhuận hoa hồng cánh môi nhân giật mình nửa trường, lộ ra bên trong một đoạn mềm mại đỏ tươi đầu lưỡi nhỏ cập môi thịt sau một loạt chân bóng hàm răng. Ngốc ngốc bộ dáng đáng yêu khẩn. Nàng đôi mắt không chớp mắt nhìn Lục Cảnh Ngọc, muốn nghe xem hắn sẽ nói như thế nào, lại sợ hãi Lục Cảnh Ngọc vui vẻ tiếp thu nàng vừa rồi để kiến nghị. Vưu Su nhất thời đứng ngồi không yên, mông hạ giống có từng hàng thứ, chắc đến nàng khó chịu. Nàng không tốt ngụy trang, trên mặt rối rắm khó chịu biểu tình tốt xấu làm Lục Cảnh Ngọc được đến an ủi. Xem ra kéo dài trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có hắn. Lẽ ra Lục Cảnh Ngọc am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, lại nhìn không thấu Vưu Su trong lòng có phải hay không cùng hắn đồng dạng ý tưởng. Chung này nguyên nhân bất quá là bởi vì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Những người khác làm sao có thể làm như là ngươi. Lục Cảnh Ngọc nhìn Vưu Su đôi mắt, gàn từng chữ một nói ra những lời này. Vưu Su cong vút lông mi không khỏi run rẩy, túi đầu nhìn đặt ở hai đầu gối thượng một đôi phấn nộn không có tì vết tay. Nàng cư nhiên bị Lục Cảnh Ngọc một câu chọc ghẹo đến mở mịt vô thố. Vưu Su áp xuống ngực dị thường tim đập, cố ý túc trương lánh tiếu khuôn mặt nhỏ, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lục Cảnh Ngọc đỡ chán môi mỏng khẽ nhếch, lắc lắc đầu, phỏng chừng đời này là không được. Nói bậy bạ gì đó. Vưu Xu đè xuống khoe miệng, không dám đem kia cổ vui vẻ đắc ý kính biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Vưu Xu đứng dậy nhẹ nhàng xoay người, to rộng làn váy theo nàng động tác ở không trung vẽ cái vòng, nàng sứ bạch nón nà ngọc liên kinh diễm thịnh phóng. Xem ngươi vất vả, ta vừa rồi cố ý cho ngươi làm cái bơ tiểu phàn. Nhạ, liền ở lò sưởi trong tường phía trên đặt đâu. Vốn dĩ nghĩ là ngươi sấn nhiệt ăn, kết quả ngươi ngủ. Phần 37. Vưu Xu một bên hướng lò sưởi trong tường đi qua đi bá đạo không nói lý nói tiếp, ta biết ngươi không thích ăn đồ ngọt, nhưng này tốt xấu là ta lần đầu tiên xuống bếp, cho nên chỉ có thể chọn cái đơn giản chút tới làm. Mặc kệ ngươi yêu không yêu ăn, ăn ngon không ngươi đều đến cho ta cái mặt mũi a. Một đi một về cũng liền 1-2 phút. Vưu Xu đôi tay bưng thiên lam sắc cái đĩa, biểu tình nghiêm túc, lấy thật cẩn thận. Lục Cảnh Ngọc đem thảm lông đặt ở trong tầm tay, đứng lên tiếp nhận Vưu Xu trên tay đĩa, ngươi lần đầu làm thành như vậy liền rất không tồi. Vưu Xu gượng ép bài trừ một tiếng cười, đối cái này bơ tiểu phản hương vị không có một chút tin tưởng. Thiên Lục Cảnh Ngọc chấm nhai tế nuốt, an tương ưu nhã. Cuối cùng Lục Cảnh Ngọc còn khen Vưu Xu làm tốt lắm. Vưu Xu bị khen đến độ có chút ngượng ngùng, ân, lần tới có cơ hội ta lại làm điểm khác cho ngươi ăn đi. Nhân ngày đó Lục Cảnh Ngọc biểu hiện đến đáng thương hề hề, Vưu Xu đề cập đề tài này chọc người thương tâm người xấu liền nghị chấn an Lục Cảnh Ngọc một phen. Vì thế trên tay nàng có điểm thứ tốt khiến cho song quỳ hoặc là song nha đi một chuyến cấp Lục Cảnh Ngọc đưa qua đi. Nay liền dẫn tới hai ngày này bên trong phủ bọn hạ nhân tổng có thể nhìn đến đại tiểu thư bên người nha hoàn hướng Lục thiếu gia đỡ vân cắt chạy. Như thế một ngày một hồi cũng không có gì có hiếm lạ. Đại tiểu thư dĩ vãng có không phải không như vậy trải qua. Nhưng lần này rõ ràng không giống nhau. Một lần cơ hội tốt đâu. Mỗi lần đại tiểu thư bên người nha hoàn đều phủng không ít đồ vật ta. Đám người hầu tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi, chính là không có người hướng Vưu Xu tâm duyệt Lục Cảnh Ngọc phương diện này nói. Đảo không phải không dám, mà là nếu là hai vị chủ tử lẫn nhau thích sớm đính hôn, không cần thiết kéo nhiều năm như vậy à. Bọn hạ nhân lẩm nhẩm hồi lâu. Cũng không biết hai sen miệng một câu, nói đại tiểu thư còn viết thơ cấp Lục thiếu gia. Còn có người mạo một câu đại tiểu thư còn tự mình xuống bếp cấp Lục thiếu gia làm điểm tâm. Ai ra, ông trời a. Đại tiểu thư cư nhiên như vậy chủ động. Tấm tắc, nhìn không ra tới. Có người khắp đem đùi thịt, ngươi còn đừng nói, hiện tại liền khởi sướng tự do yêu đương. Đại tiểu thư cùng Lục thiếu gia nói không chừng đồ mới mẻ chơi đa dạng, cho nên mới kéo chậm chạp không chịu đính hôn a. Cuối cùng đến ra kết luận chính là đại tiểu thư là nhìn tới Lục thiếu gia cũng thích đại tiểu thư. Bất quá sợ gặp phải cái gì tin đồn nhảm nhí chọc Vưu Xu không mừng, những lời này chỉ tại hạ nhân nhóm chi gian truyền. Có chuyện tốt, nhân cơ hội khai nổi lên đánh cuộc. Vưu Xu cho tới bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Nhưng thật ra bên người tiểu nha hoàn Song Nha không chỉ có nghe qua, còn tham dự đánh cuộc. Song Nha nhịn đau móc ra vốn riêng, áp nhà nàng tiểu thư đối Lục Cảnh Ngọc có ái mộ chi tình. Bằng không như thế nào thời thời khắc khắc hướng Lục thiếu gia bên người thấu. Từ trước cũng có, nhưng khi đó tiểu thư nhiều là quấn lấy làm Lục thiếu gia bồi nàng chơi a. Cái này nhưng tạm khai nổi. Đại tiểu thư bên người đại nha hoàn đều áp tiểu thư khuynh mộ với Lục thiếu gia này đầu, kia còn không chạy nhanh đi theo bỏ tiền. Hướng gió nhất thời hiện ra nghiêng về một phía, lạc đại trên mặt bàn áp Vưu Xu không cái này Vưu Xu tiền bạc chỉ còn mấy cái. Vì thế gần nhất Vưu Xu phân phó muốn hướng Vũ Vân các đi sai sự, Song Nha đều nhất tích cực. Vì kia tích cóp hồi lâu đồng bạc, còn có kia viên tác hợp Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc tâm, Song Nha chủ động ôm nổi lên sống. Vưu Xu còn không biết chính mình nha hoàn khuỷu tay ra bên ngoài vặn, nhìn mắt Song Nha lại nói, nếu không làm xong quỳ đi thôi, Song Nha ngươi gần nhất tới lui lui chạy cũng quái mệt. Tiểu thư, ta không mệt, không mệt. Song Nha vội vàng xua tay nói, lại tiếp theo nói, ta thân thể hảo thật sự, chạy này một chuyến không coi là cái gì, ta còn có thể lại chạy cái 180 tranh đâu. Hảo đi. Tiểu nha hoàng nếu nguyện ý, liền tùy nàng đi làm. Mà ở Vô Vân các tập tĩnh thư phòng nội, Lục Cảnh Ngọc chính khoanh tay mà đứng nghe bên cạnh quan ngôn nói chuyện. Nga! Phải không? Lục Cảnh Ngọc không chút để ý kích thích phía trước cửa sổ buồn cảnh. Thấy Lục Cảnh Ngọc tâm tình sung sướng, quan ngôn khom lưng đứng ở một bên, thấp giọng tiếp tục nói, là, thiếu gia. Hiện tại đánh cuộc đã khai, đại gia hỏa đều đem tiền đặt cược để ở đại tiểu thư khuynh mộ với ngài thượng. Phải không? Kia cũng đừng làm cho đại gia thua tiền đánh bạc. Một bên quan nguyệt đúng lúc mở miệng nói, thiếu gia, đã điều tra rõ. Thấy Lục Cảnh Ngọc không có đánh gãy, quan nguyệt trầm giai nói, chữ nhị lần này bên người mang theo không ít người mã. Hiện tại người đã tới Nguyên Thành, thiếu gia ngươi xem. Ấn phía trước kế hoạch hành sự. Là, thiếu gia. Nói xong, quan nguyệt liền đi ra ngoài. Chương 30 ngày mưa. Hôm nay trạng vạng quát phong, hạ vũ. Ngay từ đầu vũ thế tiểu. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc ăn xong cơm chiều sau còn cùng thường vũ. Phong Thành mà chỗ Nam Bắc giao hội chỗ, dù cho nước mưa không giống phương Nam như vậy nhiều, bất quá cũng không ít. Trong viện cây cối bị nước mưa một tưới, lá cây sáng bóng hết sức đẹp không nói, chi đầu hoa đều giống bị bắt thuốc nhuộm. Mưa phùn kéo dài, viên trung hoa cỏ bị mông tầng hơi nước, hơi mỏng phiến lá cùng tươi mới cánh hoa không chịu nổi hạt mưa trọng lượng, bọt nước theo diệp mạch lăn xuống xuống dưới. Xoạch! Thấm vào bùn đất. Ngẫu nhiên một trận gió quát tới, dưới mái hiên trốn vũ chim chóc liếm cánh chim súc đoạn béo cổ tìm tì kêu to vài tiếng. Từng sợi mát mẻ phong bị đưa vào phòng ngủ, Vưu Su ghé vào sofa chỗ tựa lưng thượng nhắm hai mắt hưởng thụ thanh phong mềm nhẹ phất qua sợi tóc. Bất quá một hồi, Vưu Su từ trên sofa bò dậy, trần trụi chân muốn hướng bên cửa sổ đi đến. Lục Cảnh Ngọc bất đắc dĩ cong lưng, ô mi hạ hình quạt hàng mi dài che khuất hắn tinh xảo hai mắt. Hắn nắm Vưu Su mắt cá chân hướng nàng, đem giày mặc vào. Thái độ nhìn như hiền hòa, nhưng Vưu Su biết là chống đẩy không được, toại nâng lên mặt khác một con trắng non chân phóng tới Lục Cảnh Ngọc khúc khởi hữu trên đầu gối, cười đến không kiêng nể gì. Bản bản, vậy ngươi giúp ta xuyên. Đều như vậy hỏng rồi, Lục Cảnh Ngọc còn sủng nàng, hảo tính tình tìm xong mềm mại bố dép lê cấp Vưu Su trồng lên. Xuyên giày, Vưu Su được tiện nghi còn khoe mẽ, tả hữu nhìn nhìn hai chỉ chân nhỏ, vừa lòng vô vô Lục Cảnh Ngọc bả vai, tiểu ngọc tử, làm được không tồi. Lục Cảnh Ngọc trở tay nắm ở Vưu Su tế bạch thủ đoạn chỗ, hơi chút dùng điểm liền đem người đưa tới chính mình trước mặt. Vưu Su không rõ nguyên do, nhíu mày không vui lầu bầu, Lục Cảnh Ngọc ngươi làm gì a? Ta tưởng kéo dài nếu đều không muốn chính mình xuyên giày, phỏng trừng cũng không vui chính mình đi đường. Nói xong, còn không đợi Vưu phục hồi tinh thần lại, ôm lấy Vưu Su eo đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Vưu Su ở không trung xoay nửa vòng, thẳng tắp hai chân cùng cánh tay theo bản năng cuốn lấy Lục Cảnh Ngọc sau cổ cùng eo. Thiếu nữ bị hắn ôm vào trong ngực, một đầu nặng nề tóc đen rũ đến vòng eo. Vô tinh mỹ vật trang sức trên tóc, tinh xảo trang dung, thiên nhiên vô trắc khuôn mặt tựa như một gốc cây trắng tinh bách hợp, lại như là rực rỡ hoa anh đào. Trăng non mi hạ mắt trong hàm thu thủy, đôi lông mày lại vòng quanh tất cả phong tình. Hiệp mắt đẹp sở biên chế lưới tình, dẫn vô số người tấn công lưng. Mà hắn sớm đã hãm sâu trong đó, càng dãy rủa, ngược lại càng lún càng sâu. Vén lên che khuất Vưu Su nửa bên khuôn mặt mặt phát, đem chi đừng ở nàng nhị sau. Lại thấy nữ hài ánh nhuận nhĩ tiêm ửng đỏ. Tựa khiếp đảm cây mắc cỡ, bất quá nhẹ nhàng chạm vào một chút liền xấu hổ đến lợi hại. Lục Cảnh Ngọc cổ họng phát khô thân mình chợt căng chặt, chẳng lẽ làm như vậy cũng không đúng. Vưu Su phản ứng lại đây Lục Cảnh Ngọc ở rêu cận nàng, trận tròn hai mắt phồng lên quai hàm không nghĩ để ý tới Lục Cảnh Ngọc. Lục Cảnh Ngọc chỉ cảm thấy Vưu Su phân nếu đào hoa khuôn mặt nhỏ nhìn càng đáng yêu, toại ha ha cười lên tiếng. Chờ hai người đến bên cửa sổ thượng, Vưu Su lắc mông mông muốn từ Lục Cảnh Ngọc trên người xuống dưới, Lục Cảnh Ngọc ngươi liền khi dễ ta lớn lên không có ngươi cao. Uống nhiều điểm sữa bò. Lục Cảnh Ngọc đem người thả xuống dưới, chụp Vưu Su đầu một chút. Vưu Su đối Lục Cảnh Ngọc thật sự khí không đứng dậy. Một quyền huy đi xuống, tựa như đánh vào một cục đông thượng, quá không thú vị. Có mái hiên che lại không có quát phong, chính là đứng ở bên cửa sổ nước mưa cũng vào không được. Vưu Su dò ra non nửa cái thân mình rỗi tay đi tiếp ngoài cửa sổ mưa rơi. Lục Cảnh Ngọc đứng ở nàng phía sau, hai tay tự nhiên mở ra, chống ở cửa sổ thượng. Vưu Su nhỏ sinh thân hình bị Lục Cảnh Ngọc cao lớn thân ảnh sở bao phủ, tựa một đạo vô hình cái chắn đem Vưu Su chặt chẽ hộ ở trước ngực. Từ phía sau xem, hai người ai đến gần, cực kỳ thân mật. Bản bản, ngươi mau xem. Vưu Su chỉ vào cách đó không xa, một đạo màu kiều ngang trời, mưa bụi mênh ngông. Lục Cảnh Ngọc mi mắt hơi rũ nhìn bị hắn hư hợp lại ở trong ngực Vưu Su, hắn lấy ra ngực túi áo sạch sẽ khăn tay xoa Vưu Su lau mặt theo mặt mày một chút xoa nàng mặt, biểu tình chuyên chú, phảng phất đối đãi một kiện giá trị liên thành hàng mỹ nghệ. Lau chùi một hồi Lục Cảnh Ngọc lại thay đổi một cái tay khác khăn sát nàng trên tóc thật nhỏ vũ châu. Nghe lời không cần náo loạn. Hắn trong mắt xẹt qua một nhu hòa ấm áp quang. Sử vốn là mỹ lệ tuấn tú ngũ quan càng hiện ra màu, giống như nhiễm phàm trần ngã xuống phàm trần trích tiên. Vưu Su nếu máu, tưởng cùng Lục Cảnh Ngọc nói nàng hiện tại thân thể khỏe mạnh rất nhiều. Từ nàng bị Tiểu Thủy Châu mỗi ngày sở cung cấp linh thủy tẩm bổ hơn nữa nhan mụ mụ cẩn thận điều trị, Vưu Su có thể cảm giác được thân thể từng ngày khỏe mạnh. Lần trước đăng sừng hiệu sơn nàng đều bất giác cố sức, thậm chí hiện tại còn có thể vòng quanh tiểu viện tử chạy thượng 2-3 vòng. Sáng nay Vưu Su ôm kính tự chiếu. Nhìn trong gương chính mình khuôn mặt nhỏ phấn phát phát, môi sắc đẹp, liếc mắt một cái liền biết khí huyết không tồi. Liền nhan mụ mụ đều nói nàng gần đây nhìn khí sắc không tồi, tinh thần tỏa sáng. Hào đi. Vưu Su vô pháp cự tuyệt Lục Cảnh Ngọc hảo ý, đem cánh tay thu trở về phát tại bên người. Cũng may Lục Cảnh Ngọc không có làm nha hoàn ngao trà gừng, Vưu Su tự mình ăn ủi. Nàng ngoan ngoãn đem một đôi tay nhỏ đặt ở Lục Cảnh Ngọc cấm áp lòng bàn tay, đại hắn leo khô sau ly cửa sổ chỗ. Phía sau. Lục Cảnh Ngọc vội vàng vùi đầu liệu lý trên tay công việc. Vưu Xu không nghĩ quấy rầy hắn, tiếp theo xem vừa rồi từ trên kệ sách lấy kia quyển sách. Bất quá một hồi công phu, vũ thế tiệm đại. Đen nghìn nghị không chung như là bị cắt qua bố túi, bên trong nước mưa xôn xao đi xuống tạp. Rơi xuống như vậy nửa giờ, sương mù nặng nề, 30 mét có hơn cảnh sắc bị sương mù cấp bao phủ, đều xem không rõ lắm. Vưu Xu phiền muộn nhìn hạ không ngừng nước mưa, vừa rồi còn cảm thấy thú vị, hiện tại liền lo lắng nước mưa quá nhiều. Nước mưa nhiều, con đường liền lầy lội. Hôm qua buổi tối nàng cha gọi điện thoại trở về nói quá mấy.